Nhưng mà, cố tình cái này Cung Thiên Hạo là hắn tình địch a. Luận thân gia, hắn còn kém nhân gia một mảng lớn đâu. Luận diện mạo luận dáng người, nhân gia Cung Thiên Hạo căn bản là không thua với hắn. Ngược lại, đối phương diện mạo càng có ưu thế. Cung Thiên Hạo tuấn lãng sắc bén, nhìn càng có nam tử khí khái, làm nữ nhân càng có cảm giác an toàn. Nhưng hắn đâu, diện mạo hắn tự nhận là xoáy khí, nhưng là, hắn lại so với giống nhau nữ nhân còn xinh đẹp, hấp dẫn không chỉ có là những cái đó nữ tính, còn có những cái đó nam tính. Phàm là đánh quá hắn chủ ý nam nhân, đều bị hắn đánh đến bán thân bất toại. Thử hỏi, chạy đi ra thế ngoại, có cái nào nữ nhân nguyện ý gả cho như vậy nam nhân? Nhan Tư Minh một người đắm chìm chính mình suy nghĩ bên trong, đảo không ai chú ý tới hắn ý tưởng. Tiêu Ba lại hỏi, Cung Thiếu. Cung Thiên Hạo đột nhiên nói, thúc thúc, chúng ta đều là như thế quen thuộc, đều ta Thiên Hạo đi. Vứt bỏ sinh ý thượng sự, các ngươi một nhà đều như thế chiếu cô ông nội của ta, tựa như thân nhân giống nhau. Ngài Cung A Di vẫn luôn như thế kêu ta Cung Thiếu gia, bị gia gia biết, ta khẳng định sẽ thụ hấn. Cung Thiếu gia ba cái từ bọn họ trong miệng kêu ra tới, là như vậy khách khí cùng mới lạ, hắn một chút đều không thích. Nếu không ngoài ý muốn, tương lai bọn họ chính là hắn nhạc phụ mẫu, là hắn hài tử bà ngoại ông ngoại, nhiều thân cận quan hệ. Nhan Tư Minh, được một tức lại muốn tiến một thước a. Quả nhiên là ra mặt dày a. Nhan Tư Minh không đợi Tiêu Ba trả lời Cung Thiên Hạo, cũng cười nói, thúc thúc, ngài cũng kêu ta Tư Minh đi. Chúng ta đều như thế chín, huống chi các ngươi là Lăng Ngọc cha mẹ, cũng là ta trưởng bối. Ta nghe các ngươi kêu ta Nhan tiên sinh, lòng ta cảm thấy quái quái. Nhan Tư Minh lời nói còn không có nói xong, Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt liền bắn tới. Nhan Tư Minh tức khắc nhướng mày, rất có một loại khiêu khích ý vị. Tiêu Ba nghe hai người như thế vừa nói, cũng không có khách khí, nói, nếu các ngươi nhị vị người trẻ tuổi như thế coi trọng chúng ta phu thê, ta đây liền không khách khí à. Dân quê chính là giản dị. Cung Thiên Hạo cùng Nhan Tư Minh chăm miệng một lời đáp, thúc thúc, không cần khách khí. Hai người nghe được đối thoại nói sau, đầu tiên là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo hai người đem đầu đồng thời phiết hướng một bên, đều rất có một loại ghét bỏ ý vị. Tiêu Ba Ba. Hai người trẻ tuổi này đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc. Ấu Chĩ. Chương 240, Cung Thiên Hạo bị dỗi. Canh 1. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Ba hàn huyên sau khi, liền trực tiếp rời đi. Hắn tới Đào Nguyên Thôn, không có trước tiên trở về ra ra nơi đó báo danh, mà là trực tiếp đi vào Tiêu gia, phỏng chừng hắn ra ra trong lòng có ý tưởng. Hắn đến sớm cho kịp trở về giải thích. Bằng không, làm lão gia tử cùng Tiêu Lăng Ngọc thật sinh ra hiểu lầm, kia vấn đề liền lớn. Tiêu Ba cùng Cung Thiên Hạo liêu thật sự vui vẻ, chờ Cung Thiên Hạo rời đi khi, hắn liền nói, Thiên Hạo, ăn cơm khi nhưng cần phải làm ngươi ra ra cập Tiểu Vương Tiểu Trương bọn họ một khối lại đây a. Cung Thiên Hạo gật đầu đáp, hảo. Ra ra thích ăn A-di làm cơm, khẳng định một kêu liền tới. Từ biết được Cung Thiên Hạo trực tiếp đi Tiêu ra sau, Cung lão gia tử liền ngồi ở phòng khách bên trong, khí thế uy nghiêm, biểu tình nghiêm túc. Vừa thấy dáng vẻ này, Tiểu Vương cùng Tiểu Trương cho nhau liếc nhau biết. Lão thủ trưởng khả năng đối với đại thiếu gia trực tiếp đi Tiêu gia có điều bất mãn. Đại thiếu gia cũng thật là rõ ràng nhận được lý trợ lý điện thoại, nói là cho lão thủ trưởng một kinh hỉ tới. Kết quả hiện tại khen ngược, kinh hỉ không có nhìn đến, đối bọn họ tới nói, kinh hách còn kém không nhiều lắm. Tiểu Vương nhìn một chút đồng hồ, hiện tại đã 10 giờ nhiều. Đại thiếu gia 8 giờ không đến liền tới đến Đào Nguyên Thôn, hiện tại 10 giờ nhiều. Hắn đã ở Tiêu gia ngây người hơn 2 giờ. Rốt cuộc cái gì sự tình? Làm đại thiếu gia như thế có kiên nhẫn ngốc tại nơi đó hơn 2 giờ. Tiểu Vương hoạt động bước chân, đi hướng lao gia tử trước mặt, cẩn thận hỏi, thủ trưởng, nếu không chúng ta cũng đi Tiêu gia nhìn xem. Ngày thường lao gia tử chính là thích nhất đi Tiêu gia. Liên tính hắn sinh khí đại thiếu trực tiếp đi Tiêu gia, nhưng hắn sẽ không giận chó đánh mèo Tiêu gia người, chỉ biết đối đại thiếu gia sinh khí. Không đi. Cung lão gia lạnh lùng trả lời. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương lại lần nữa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đến. Xem ra lão gia tử là thật sinh khí. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương không nghĩ nhạ hỏa thượng thân, chỉ có thể bồi đứng ở một bên, chờ. Bất quá, cũng may bọn họ không có lại chờ bao lâu, Cung Thiên Hạo liền đã trở lại, trong tay còn cầm một con dương hành lý. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương nhìn đến người xuất hiện, ánh mắt tức khắc sáng. Đại thiếu gia. Hai người rất là cung kính kêu lên. Ân. Cung Thiên Hạo nhàn nhạt đáp. Tiểu Vương nhắc nhở Cung Thiên Hạo nói, đại thiếu gia, thủ trưởng hắn. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ta biết. Các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Là. Biết bọn họ ra tôn hai có chuyện nói, Tiểu Vương cùng Tiểu Trương đương nhiên thực thức thời rời đi. Đi phía trước, đem Cung Thiên Hạo dương hành lý cùng áo khoác đều cấp mang đi. Chờ không ai lúc sau, Cung Thiên Hạo kêu một tiếng, ra ra. Cung lão gia hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, hừ, ngươi thế nhưng còn nhớ rõ ta là ngươi gia gia à. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ rõ Lăng Ngọc kia nha đầu đâu. Cung Thiên Hạo sau khi nghe xong, cười cười nói, nga, gia gia nguyên lai đã biết ta. Cung lão gia tử sắc bén nói, ta là ngươi gia gia, ngươi làm cái gì, ta sẽ không biết sao. Gia gia. Cung Thiên Hạo lại kêu một tiếng. Ngươi trước không cần kêu ta ông nội. Cung lão gia tử vây vây tay nói, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không coi trọng Lăng Ngọc kia nha đầu. Bằng không, hắn tôn tử còn có cái gì lý do, vừa đến Đào Nguyên thôn liền hướng Tiêu gia chạy. Là. Cung Thiên Hạo không có phủ nhận nói. Hôn trướng. Cung lão gia tử đột nhiên nghiêm khắc quát mắng một tiếng nói, Cung Thiên Hạo, ngươi biết ngươi ở làm cái gì? Ta biết. Cung Thiên Hạo lãnh khốc biểu tình cũng là dị thường nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ngươi nếu biết ngươi ở làm cái gì, vậy ngươi lại như thế nào sẽ coi trọng Tiêu Lăng Ngọc? Cung lão gia tử sắc bén quát hỏi nói, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi làm như vậy, nhưng sẽ làm cung gia đại thất mặt mũi? Tiêu Lăng Ngọc hiện tại hoài hài tử, đứa nhỏ này phụ thân còn không biết là ai đâu. Nếu cứ như vậy mang theo hài tử gả cho Cung Thiên Hạo, chẳng lẽ làm nhà hắn Hạo Nhi đương có sẵn cha không thành? Nay chuyến ra đi, chính là sẽ trở thành kinh thành chê cười. Hắn hiện tại tuy là ở gian dạy tôn tử, trên thực tế chính là lo lắng, đến lúc đó bởi vì kinh thành những người đó cười nhạo, mà bạc đái Tiêu Lăng Ngọc. Nghe được lời này, Cung Thiên Hạo liền không tán đồng. Hắn dị thường nghiêm túc hỏi, ra ra, chẳng lẽ tôn nhi hạnh phúc so cung ra mặt mũi quan trọng sao? Cung lão gia tử, tên tiểu tử thối này. Trầm mặc một lát, Cung lão gia tử đột nhiên hỏi, Hạo Nhi, ngươi nói cho ra ra, ngươi đối Lăng Ngọc nha đầu này là nghiêm túc sao? So chân châu thật đúng là. Cung Thiên Hạo không muốn lừa gạt Cung lão gia tử, lời nói thật nói, ra ra, ta lần này tới Đào Nguyên thôn, chính là vì theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Này còn khả năng yêu cầu ra ra hỗ trợ. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, có chút không thể tưởng tượng. Hắn trợn tròn mắt nói, ngươi nói làm ra ra hỗ trợ. Ngươi không phải là hồ đồ đi. Tiêu Lăng Ngọc là cái gì thân phận người, ngươi còn cần ta hỗ trợ, ngươi có phải hay không quá vô dụng a? Cung Thiên Hạo. Ra ra đây là trợ lực vẫn là lực cản a? Cung Thiên Hạo hít sâu một hơi, theo sau liền cấp lao gia tử ném một viên nguyên tử bom. Ra ra, chỉ sợ thật sự yêu cầu ngài hỗ trợ. Cung Thiên Hạo nói, bởi vì Tiêu Lăng Ngọc bụng hài tử, là ta nhi tử, thân sinh nhi tử, cũng là ngài chắc trai, thân chắc trai. Cái gì? Cung lão gia tử sau khi nghe xong, khiếp sợ từ vị trí thượng đứng lên, biểu tình có vẻ rất là kích động, hắn ức chế chính mình cảm xúc rất là bình tĩnh hỏi, Hạo Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Lăng Ngọc bụng hài tử là ngươi nhi tử, là ta chắc trai, ngươi không có gạt ta đi. Này không phải mộng đi. Một khắc trước hắn còn ở lo lắng tôn tử hôn sự, ngay sau đó, liền nói cho hắn, hắn không chỉ có coi cháu dâu, thậm chí là liền chắc trai đều có. Cung Thiên Hạo nói, ra ra, ta không có lừa ngươi. Ta nói đều là thật sự. Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, chính là ta thân sinh nhi tử. Ta chính là ở được đến tin tức này lúc sau, ra roi thúc ngựa chạy tới nơi này, chính là muốn nhìn một cái bọn họ mẹ con. Lần này, cung lão gia rốt cuộc ức chế không được chính mình kích động thần sắc, hắn rất là cao hứng cười to nói, ha ha, hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới ta thân mình vào nửa thanh hoàng thổ người, thế nhưng có thể nhìn đến cháu dâu không nói, còn có thể nhìn đến chắc trai. Thật sự là quá tốt, cho dù ta đã chết, cũng sẽ nhắm mắt. Ra ra, ngài chính là sống lâu trăm tuổi người, cái gì có chết hay không, quá không may mắn. Cung Thiên Hạo vừa nghe cung lão gia tử nói, lập tức làm hắn nghĩ đến ra ra đã từng kia muốn đi bồi mãi mãi ý niệm, cái này làm cho hắn quá hoảng hốt, hắn tiếp tục nói. Ngài có cháu dâu, cũng có chắc trai, không phải càng hẳn là nhìn chắc trai khỏe mạnh lớn lên sao. Cung lão gia tử vừa nghe, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đối, đây là rất tốt chuyện này, ta không nên nói ủ rũ không may mắn nói. Ta còn muốn nhìn cháu dâu gả tiến cung ra, còn muốn xem cường điệu tôn tử trưởng thành, cho nên, ta nhất định phải sống được thật lâu. Đúng vậy, ra ra ngài có thể nghĩ như vậy liền thật tốt quá. Cung Thiên Hạo rất là cảm động nói, tôn nhi hiện tại liền hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh trường thọ, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Ân, Hạo Nhi ngươi nói rất đúng. Cung lão gia tử cao hứng đáp, cháu dâu có, chắc trai có, ta nên hảo hảo hưởng thụ ngậm kẹo đùa cháu chi nhạc. Về sau, tới rồi mãi mãi nơi đó. Ta đối nàng cũng có cái hảo công đạo. Ân. Cung Thiên Hạo lúc này đây xem như hoàn toàn yên lòng. Không bao giờ dùng lo lắng, ra ra đột nhiên muốn đi gặp mãi mãi linh tinh. Nga, đúng rồi, Hạo Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Kích động cao hưng trong chốc lát sau, cung lão gia tử cuối cùng nghĩ đến hỏi sự tình chân tướng. Đối với ra ra, cung Thiên Hạo không có bất luận cái gì giấu giếm. Hắn từ nửa năm trước tới Z thị đi công tác nói lên, trời xui đất khiến cùng Tiêu Lăng Ngọc lên giường. Nói đến hiểu lầm, rời đi, lại đến lại lần nữa gặp nhau, sau đó, đến cuối cùng phát hiện chân tướng hết thể trải qua, Cung Thiên Hạo đều một năm một mười nói ra. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, giơ lên quải trượng liền hướng tới Cung Thiên Hạo trên lưng quét tới, mắng to nói, ngươi cái này tiểu tử thúi, ăn sạch sẽ, lại tại hoài nghi nhân gia có khác ý đồ. Cung Thiên Hạo quyết đoán thừa nhận sai lầm nói, gia gia, ta sai rồi. Sự thật xác thật như gia gia theo như lời. Nếu lúc ấy hắn phái người hơi hơi điều tra một chút, khẳng định sẽ biết được Tiêu Lăng Ngọc là bị người hãm hại thiết kế hạ dược, mà không phải khiến cho ý đồ tới gần hắn thủ đoạn. Như vậy, hắn liền có thể ở trước tiên biết được Tiêu Lăng Ngọc mang thai sự, mà không phải ở chính mình hảo huynh đệ ở thích nàng lúc sau, mới phát hiện này trung gian thế nhưng có hiểu lầm. Cung lão gia tử lại một trượng gõ đi xuống, tiếp tục nói, ngươi sai rồi có cái gì dùng. Ngươi cũng biết nhân ra một nữ hài tử hoài một cái phụ bất tường hài tử, đã chịu bao nhiêu người cười nhạo khinh bỉ cùng chỉ trò trò. Cũng may chính Dương phu thê là cái tốt, là thiệt tình yêu thương hài tử, bằng không, ngươi cũng thật đem nhân ra cấp hại thảm. Cho dù cung lão gia tử không nói, Cung Thiên Hạo cũng có thể tưởng tượng được đến, Tiêu Lăng Ngọc đã chịu bao nhiêu người ở sau lưng cười nhạo cùng chỉ trò trò. Nếu không phải Tiêu Chính Dương phu thê cực lực bảo hộ nữ nhi, Tiêu Lăng Ngọc thật không biết muốn đã chịu như thế nào thương tổn. Ta sai rồi. Cung Thiên Hạo lại một lần mà nói. Chờ cung lão gia tử đánh có chút mệt mỏi, khí hư xuyễn xuyên bộ dáng, Cung Thiên Hạo lập tức hoảng sợ, qua đi nâng cung lão gia tử đi ghế trên ngồi xuống, sau đó đem trên bàn thủy đoan đến trước mặt hắn, nói, ra ra, ngươi uống nước, nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa tôn nhi sai địa phương, ngươi lại mắng to ra tới. Tôn tử chịu đâu? Cung lão gia tử uống lên một ít thủy, thuận thuận khí. Nghe được tôn tử lời nói sau, vầy vây tay, cười nói, ngươi tiểu tử này, ngươi một dẩu mông ta liền biết ngươi kéo cái gì phân. Hiện tại làm ta hảo hảo giáo huấn, có phải hay không trở về sau hảo đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt bán cái thảm A. Cung Thiên Hạo cười nói, ân, vẫn là ra ra hiểu biết ta. Được rồi, đừng ba hoa. Ra ra cũng đánh mệt mỏi, không nghĩ đánh cung lão gia tử ngay sau đó hỏi, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ A. Ngươi chính là có vài cái vấn đề cần thiết giải quyết. Một là ngươi cùng Giang Thao chi gian. Là Giang Thao trước thích Lăng Ngọc nha đầu, hiện tại lại biết được ngươi cùng nhân gia lên giường, còn có hài tử. Không sợ về sau nhân gia cầm thương đuổi giết ngươi a? Cái thứ hai vấn đề, ngươi hiện tại khẳng định Lăng Ngọc nha đầu biết thân phận của ngươi, nhưng là nàng rõ ràng kháng cự cùng mâu thuẫn ngươi, ngươi lại muốn như thế nào làm? Cái thứ ba vấn đề, đối với ngươi tới nói, có thể là nhất gian nan vấn đề. Chờ chính Dương vợ chồng biết chân tướng sau, phỏng chừng hận không thể đem ngươi cấp giết, ngươi lại muốn như thế nào giải quyết ta? Nói tới đây, cung lão gia tử thở dài một hơi, lại có loại xem náo nhiệt tâm thái nói, cho nên, người trẻ tuổi, ngươi muốn cố lên Nga. Ra ra xem cho ngươi, nhất định có thể khắc phục này đó thân ái ngàn khó vạn trở, thành công ôm được mỹ nhân về. Cung Thiên Hạo, ra ra ngươi xem diễn xem náo nhiệt tâm thái muốn hay không như thế rõ ràng a? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta đuổi không kịp tức phụ, ngươi liền không có cháu dâu, không có chắc trai sao? Cung Thiên Hạo nhịn không được nhắc nhở nói, ra ra, ngươi cũng không thể quang xem náo nhiệt, mà không giúp ta a. Phải biết rằng, ngươi không giúp ta, vậy ngươi cháu dâu liền không biết khi nào mới có thể nhập chúng ta cung gia môn, chắc trai ngươi cũng không thể ôm. Bị phản đem một quân cung lão gia tử, tên tiểu tử thối này. Cung lão gia tử ngay sau đó vây vây tay nói, không có việc gì. Dù sao ta hiện tại mỗi ngày ở Đào Nguyên thôn, ta muốn nhìn cháu dâu, muốn coi trọng tôn tử, liền đi Tiêu gia hảo. Đến nỗi cháu dâu tiến cung gia môn sự, kia cũng không có việc gì, dù sao nàng sớm hay muộn sẽ đi vào. Ta hiện tại trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ha ha, nhưng ngươi bất đồng a, ngươi là ai a? Ngươi chính là kinh thành quyền thiếu, trưởng quản một nhà công ty lớn, cả nước nhà giàu số 1, cả ngày vội đến chân không chạm đất, nào có cái gì thời gian ngốc tại một chỗ, làm chút phong hoa tuyết nguyệt sự, ngươi nói có phải hay không? Cung Thiên Hạo. Hắn phía trước đem Nhàn Tư Minh dỗi không lời nào để nói, hiện tại chính hắn bị thân gia gia cấp dỗi đến không lời nào để nói. Cung Thiên Hạo âm thầm khẽ thở dài một hơi, truy tức phụ nhà mình gia gia kéo chân sau. Xin hỏi nên làm sao bây giờ a? Không người cho hắn đáp án. Nga, đúng rồi, cung lão gia tử đột nhiên đứng lên nói, hiện tại mau 11 giờ, ta đi chính dương ra nhìn xem ta cháu dâu cùng chắt trai đi. Ngươi nha, liền chậm rãi tưởng đi. Vừa nghe đến ra ra đi Tiêu ra, cung Thiên lập tức lo lắng để phòng nhắc nhở nhà mình ra ra một câu, ra ra, ngươi cũng không thể nói lộ miệng, đem ta tức phụ cấp dọa chạy a. Cung lão gia tử hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Làm việc không một chút đúng mực. Cung Thiên Hạo. Chương 241, Cố Nhân Chí Tôn, canh 2. Cung lão gia tử vui tươi hớn hở mang theo tiểu vương tiểu trương đi tới Tiêu gia. Lúc này đây tới Tiêu gia, chính là so dĩ vãng càng thêm kích động cùng cao hứng. Bởi vì, đây là hắn cháu dâu gia A. Hiện tại tôn tử là không có đuổi tới Tiêu Lăng Ngọc, nhưng Tiêu Lăng Ngọc sớm hay muộn sẽ là hắn cháu dâu. Này vốn dĩ chính là hẳn là sự. Chính Dương, Thu Anh, lão nhân ta tới A. Còn chưa tới sân, cung lão gia tử liền bắt đầu hô to. Tiêu Chính Dương vừa nghe đến cung lão gia tử thanh âm, lập tức từ bên trong chạy ra, rất là cung kính cười nói, lão gia tử, ngài lại đây. Dứt lời, liền tiến lên nâng hắn. Cung lão gia tử cười tủm tỉm nói, đúng vậy, lão nhân ta A, lại lại đây cọ cơm ăn lâu. Tiêu Chính Dương cười nói, nhìn lão gia tử, ngài còn cùng chúng ta khách khí thượng. Các ngươi mỗi ngày lại đây ăn cơm, chúng ta cũng là cao hứng. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, trên mặt có chút xin lỗi nói, ai, chính là chúng ta trong khoảng thời gian này bận quá, cũng không có làm ngài lại đây ăn một bữa cơm. Cung lão gia tử vây vây tay nói, ai, các ngươi vội không phải hẳn là sao. Chỉ là ăn cơm, muốn lại đây, ta tùy thời có thể lại đây. Tiêu Chính Dương hỏi, lão gia tử, cung, Thiên Hạo không có cùng nhau lại đây sao? Cung lão gia tử nói, hắn đang ở tự hỏi nhân sinh. Tự hỏi nhân sinh. Tiêu Chính Dương có chút khó hiểu. Cung lão gia tử lại không có giải thích, chỉ là vây vây tay nói, chúng ta không cần phải xen vào hắn, một hồi hắn sẽ tự lại đây. Nga, hảo. Tiêu Chính Dương tuy có nghi hoặc, nhưng cũng không có lại hỏi đến. Cung lão gia tử tiến sân, liền nhìn đến trong viện chuyên môn vì Tiêu Lăng Ngọc chuẩn bị ghế nằm. Cung lão gia tử mắt lập tức sáng lên, hắn nhìn một chút bốn phía, lại không có phát hiện Tiêu Lăng Ngọc, lại hỏi. Chính Dương A, Lăng Ngọc nha đầu đâu? Đang hỏi Tiêu Lăng Ngọc khi, nghe xong tôn tử giải thích, cung lão gia tử cũng coi như là minh bạch Tiêu Lăng Ngọc đối thái độ của hắn vì sao như vậy kỳ quái. Hiện tại hắn thật là may mắn chính mình trước kia là thiệt tình thích Tiêu Lăng Ngọc đứa nhỏ này, cho dù Tiêu Lăng Ngọc đối hắn cái này lão nhân có khi xa cách, có khi thân cận, hắn không có chỉ trích nàng nửa phần. Bằng không, Tiêu Lăng Ngọc bài xích chỉ sợ không chỉ là cái kia không biết cố gắng tiểu tử thúi, mà là toàn bộ cung gia. Đối với cung lão gia tử hỏi Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Ba không cảm thấy có cái gì vấn đề, cho rằng thực bình thường sự. Tiêu Chính Dương nói, Ngọc Nhi mới vừa có chút mệt mỏi, trở về phòng trong nghỉ ngơi. Lão gia tử, nếu không, ta đi đem Ngọc Nhi kêu lên. Không cần, không cần. Cung lão gia tử lập tức xua tay nói, thai phụ nên ngủ nhiều giấc. Không cần đi quấy rầy nàng. Tiêu Chính Dương nâng cung lão gia tử trở lại nhà ở. Cung lão gia tử lập tức chú ý tới trước bàn cơm ngồi một cái xinh đẹp thanh niên nam nhân, chỉ là cười tủm tỉm hỏi, Chính Dương, nhà ngươi lại tới khách nhân A. Tiêu Chính Dương giới thiệu nói, lão gia tử, vị này chính là Nhan Tư Minh, là Ngọc Nhi ở Z thị bằng hữu. Nhan Tư Minh lập tức đứng lên, đối với cung lão gia tử rất là cung kính chào hỏi, lão gia tử, ngài hảo, ta là Nhan Tư Minh. Mặc kệ hắn cùng cung Thiên Hạo như thế nào đối chọi gay gắt, nhưng đối lão nhân gia là cần thiết tôn trọng. Cung lão gia tử gật đầu nói, ân, tiểu tử, không tồi. Đừng nhìn hắn cười hì hì, nhưng trên người là năm này tháng nọ mưa gió tang thương cấp luyện liền ra tới sắc bén khí thế, cũng không phải là người bình thường chịu nổi. Cái này Nhan Tư Minh nhìn đến hắn, vẻ mặt bình thường, cung lão gia tử mới có thể khích lệ vừa lật. Thực chất thượng, cung lão gia tử cũng không biết, Nhan Tư Minh trong lòng đã nơm nớp lo sợ. Phía trước hắn tuy cùng cung Thiên Hạo chỉ đánh quá một lần giao tế, hơn nữa phía trước một lần xem như lần thứ hai. Nhưng đối với cung Thiên Hạo lai lịch, lại biết rõ ràng. Cung Thiên Hạo chính là đến từ kinh thành đệ nhất đại gia tộc thế lực đâu. Gia tộc dân cư là đơn bạc, toàn bộ cung gia liền dư lại cung Trấn cùng cung Thiên Hạo, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem thường. Cung Trấn là 10 mở rộng gia quốc tướng lãnh trí nhất, nhưng sống đến bây giờ, 10 cái khai quốc tướng lãnh, liền dư lại 3 cái, cung lão gia tử là trong đó một cái. Tuy từ nhiệm xuống dưới, nhưng là quốc gia đối bọn họ thực tôn trọng cùng chiếu cố, thuộc hạ binh lính hiện tại rất nhiều đều ở quan trọng chức vị, lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phàm là trong quân có đại sự chuyện quan trọng thương lượng, rất nhiều thời điểm, đều sẽ hỏi qua này đó lão lãnh đạo. Bởi vậy, cung Trấn một người liền có thể khiến cho cung gia sừng sững không ngã. Lại nói cung Trấn tôn tử cung Thiên Hạo. Hắn tuy không có tiến vào quân đội, mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường thương trường, lại ở thương giới làm được tiếng gió thủy khởi, nhảy trở thành cả nước nhà giàu số 1. Quốc gia có khi yêu cầu tài nguyên, đều là cung Thiên Hạo cấp hỗ trợ lộng lại đây. Nói cách khác, cung Thiên Hạo ở thương giới chính là có quốc gia ở sau lưng duy trì. Bởi vậy, đừng nhìn cung gia dân cư đơn bạc, cũng tuyệt đối không thể khinh thường, bằng không, cũng không thể khởi động kinh thành đệ nhất đại gia tộc thế khí. Nhan Tư Minh đối với cung Thiên Hạo gia gia chuyện xưa chính là có điều nghe thấy. Bởi vì hắn gia gia đã từng chính là cung lão gia tử thuộc hạ một sĩ binh. Cung Trấn cũng là hắn nhất sùng bái một cái đại anh hùng. Ở anh hùng thần tượng trước mặt, Nhan Tư Minh trừ bỏ tôn trọng cung kính, càng là có vẻ có chút câu nệ, một đôi tay không biết ấn đặt ở nơi nào. Cung lão gia tử không có kêu hắn ngồi ở, hắn cũng chỉ có thể đứng. Cung lão gia tử ngồi xuống lúc sau, phát hiện cái này tiểu tử có chút hoảng loạn câu nệ bộ dáng, tức khắc có chút vui vẻ. Vừa rồi hắn còn ở khích lệ cái này tiểu tử, đối hắn không có sợ hãi, mà là ổn trọng bình tĩnh, nháy mắt, liền như 5-6 tuổi hải tử, vô thố câu nệ bộ dáng. Cung lão gia hai tròng mắt mị mị, nói, tiểu tử, mời ngồi. Cảm ơn lão gia tử. Nhan Tư Minh thần sắc kích động nói. Tiêu Chính Dương vẻ mặt không rõ, âm thầm nói, Tư Minh đứa nhỏ này, nhìn đến lão gia tử như thế nào có một loại sợ hãi lại cao hứng cảm giác ra. Nhan Tư Minh mới vừa ngồi xuống, lại đứng lên. Hắn dẫn theo trên bàn ấm trà, chén trà đổ một ly trà thủy, đôi tay đoan ở cung lão gia tử trước mặt, rất là cung kính nói, lão gia tử, thỉnh uống trà. Cung lão gia tử hai mắt mị mị, sau đó tiếp nhận hắn đoan lại đây nước trà, uống một ngụm, liền đặt lên bàn, theo sau lại hỏi, tiểu nhân a, ngươi có phải hay không nhận thức lão nhân ta a? Bằng không, hắn này thái độ cũng có chút vô pháp giải thích a. Liên tính hắn lại tôn kính lão nhân, khá vậy không cần phải như thế nghiêm túc cùng câu này a. Nhan Tư Minh gương mặt tức khắc có chút đỏ bừng, hắn đây là kích động, cùng mình có chút xấu hổ. Hắn biết thái độ của hắn làm lão gia tử hoài nghi. Đang muốn giải thích khi, Tiêu Chính Dương nghi hoặc hỏi, Tư Minh, ngươi mặt đỏ cái gì a? Nhan Tư Minh vốn dĩ lớn lên xinh đẹp, làn da bạch thấu hồng, hắn này vẻ mặt hồng, càng lại như đổ phấn mặt, hết sức tiểu diễm cùng hồng nhuận. Nếu là cái nữ hài tử, khẳng định đến nghiêng nước nghiêng thành tới hình dung. Nhưng Nhan Tư Minh là cái nam nhân, dùng nghiêng nước nghiêng thành tới nói, hiển nhiên là không thích hợp. Nhan Tư Minh bị Tiêu Chính Dương như thế vừa nói, sắc mặt biến là càng đến càng thêm đỏ bừng. Tiêu Chính Dương vẻ mặt mặc danh, cung lão gia tử còn lại là híp híp mắt, biểu tình hơi có chút thú vị bộ dáng. Nhan Tư Minh hít sâu một hơi, theo sau đối cung lão gia tử giải thích nói, lão gia tử, ông nội của ta đã từng là ngài binh, ta từ nhỏ đến lớn nghe ra ra giảng ngài chuyện xưa lớn lên. Gì, lão gia tử, ngài trước kia là tham gia quân ngũ A. Tiêu Chính Dương nghe Nhan Tư Minh vừa nói xong, rất tò mò. Thực hiện nhiên, hắn không có nghĩ tới, trước mắt cái này lão gia tử là cái dạng gì binh. Tiêu Chính Dương tiếp tục nói, nghe, ngài vẫn là ở bộ đội làm quan A phía trước. Như thế nào không có nghe ngài nhắc tới qua a? Từ lão gia tử giúp lại đây sau, hai người bọn họ liền thành bạn vong niên, không có gì giấu nhau, không có gì giấu nhau. Cung lão gia tử lại là cười nói, đã từng là tham gia quân ngũ, ở bộ đội đương một cái tiểu quan thôi, không đề cập tới cũng thế. Ngay sau đó cùng cung Thiên Hạo không có sai biệt sắc bén ánh mắt thân bắn về phía Nhan Tư Minh, nay trong ánh mắt có chút cảnh cáo cùng nhắc nhở. Nhan Tư Minh lập tức bị đánh thức, âm thầm gật gật đầu. Cung lão gia tử như vậy cảnh cáo, hiển nhiên là bởi vì Tiêu gia hiện tại cũng không biết trước mắt lão gia tử thân phận thật sự. Nếu Tiêu Chính Dương biết chính mình cùng một cái khai quốc tướng lãnh kết giao bằng hữu, khẳng định sẽ bị dọa sợ. Cung lão gia tử lại cười hỏi, "Tiểu Nhan a, vậy ngươi gia gia là?" "Nhan Chính." Nhan Tư Minh lần này ức chế chính mình kích động, rất là bình tĩnh nói, "Ông nội của ta là Nhan Chính, Nhan Sắc, chính nghĩa chính, lão gia tử, ngài còn nhớ rõ hắn sao?" "Nga, nguyên lai là Nhan Chính a." "Đương nhiên nhớ rõ." Cung lão gia tử nghe thấy cái này tên, phảng phất lâm vào xa xăm hồi ức, hắn nói, đã từng đó là cái tinh thần phân chấn đồng bột tiểu tử a. Nói tới đây, hắn lại đánh giá một chút Nhan Tư Minh, ánh mắt lại mị mị, cười nói, ngươi cùng ngươi gia gia lớn lên thật đúng là giống. Chắc không được phía trước, lão nhân ta nhìn ngươi quen mắt, nguyên lai ngươi là Nhan Chính tôn từ đâu. Nhan Tư Minh ngượng ngùng cười nói, ta xác thật cùng gia gia rất giống. Cho nên, đã từng đã chịu rất nhiều quấy rầy. Hắn đã từng nghe gia gia nói qua, hắn khi đó diện mạo, đã chịu rất nhiều người cười nhạo, cũng đã chịu rất nhiều người quấy rầy, mà quấy rầy người của hắn, tuyệt đối đa số chính là nam nhân, cái này làm cho hắn dị thường tức giận. Đã từng Nhan gia ở nhà là địa phương vọng tộc, quấy rầy hắn nam nhân, đại đa số cũng là có quyền thế người. Gia gia bất kham chịu đựng, dứt khoát toàn quân. Nhưng trong quân đều là hắn tử, Nhan Chính diện mạo lại so nữ nhân còn xinh đẹp, bởi vậy, ở trong quân cũng là phiền toái thật mạnh, chịu quấy rầy nghiêm trọng. Ở một lần bị người ước hiếp dưới, bị Cung Trấn phát hiện. Khi đó Cung Trấn, tuy còn không phải đại tướng quân, nhưng ở trong quân đội lại có nhất định chức vị cùng quyền lợi. Hắn một đấu súng tế cái kia trái pháp luật phạm kỷ binh lính, lúc sau khiến cho Nhan Chính theo bên người, đương chính mình một cái thủ hạ. Nhan Chính đi theo Cung Trấn bên người, thẳng đến khai quốc thành lập, lúc sau, hắn liền rời đi Cung Trấn, về đến gia tộc. Cung lão gia tử nghe được là Nhan Chính tôn tử, đối hắn thái độ thượng cũng là hòa ái không ít, hắn hỏi, ngươi gia gia hiện tại thân thể có khỏe không? Nhan Tư Minh gật đầu nói, Thác Lao gia tử ngài phúc, ông nội của ta hiện tại thực hảo. Bởi vì Nhan Chính cùng Cung Trấn bên người, đã chịu hắn bảo hộ, cho dù ở mưa bom báo đạn trên chiến trường, Nhan Chính chưa bao giờ có chịu quá cái gì đại thương. Hơn nữa mấy năm trước điều dưỡng cùng tu dưỡng, thân thể hắn hiển nhiên so Cung Lão gia tử hảo quá nhiều. Cung Lão gia tử gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi. Nhan Chính tên kia, hiện tại tôn tử đều như thế lớn, lão nhân ta à, thật sự cảm thấy thực vui mừng. Nhan Tư Minh cũng nói, nếu ra ra biết ngài thân thể như thế hảo, hắn cũng là thật cao hứng. Hắn hiện tại không dám để Cung Lão gia tử gia đình. Bởi vì Cung gia dòng chính liền dư lại Cung Lão gia tử cùng một cái tôn tử, đây là mọi người đều biết sự. Hiện tại ai để nhân gia gia đình, liền như nhân gia vết sẹo bị người hung hăng xé rách mở ra giống nhau. Nhan Tư Minh hỏi, Lão gia tử, ta có thể đem ngài tin tức nói cho gia gia sao? Ông nội của ta hắn lão nhân gia hiện tại có thể tưởng tượng ngài. Cung Lão gia tử nói, không sao cả, ta cũng thật lâu không gặp Nhan Chính tên kia. Nhan Tư Minh lập tức kích động nói, hành, ta hiện tại liền đi nói cho ta gia gia. Dứt lời, liền xoay người đi hướng sân, lấy ra di động, bắt một chiếc điện thoại. Cho dù từ phòng trong nhìn lại, cũng có thể phát hiện Nhan Tư Minh kích động hưng phấn thần sắc. Tiêu Chính Dương đầy mặt nghi hoặc. Hắn hỏi hướng Cung Lão gia tử, nói, Lão gia tử, Tư Minh đứa nhỏ này có thể hay không quá kích động. Khu khu Cung Lão gia tử ho khan hai tiếng, bưng chén trà uống nữa một miệng trà, sau đó gật đầu đáp, ân, đứa nhỏ này xác thật quá kích động. Một lát sau, Nhan Tư Minh liền cầm di động lại đây, đối với Cung Lão gia tử nói, Lão gia tử, ông nội của ta muốn cùng ngài trò chuyện. Cung Lão gia tử không có cự tuyệt, tiếp nhận di động, liền nói, tiểu nhan A. Ai ngờ đối phương kích động giống lớn một tiếng nói, thủ trưởng, thật là ngươi A O O nói, hắn liền khóc lên. Cung Lão gia tử an ủi nói, được rồi, ngươi hiện tại từ nhỏ gia hỏa biến thành lao gia hỏa, tôn tử đều như thế lớn, như thế nào còn như thế ai khóc nhẹ A. Nhan Tư Minh quẫn quẫn, ám bụng nói, gia gia nguyên lai thử cái khóc sao. Cho nên, đây là có gì truyền sao. Bởi vì hắn khi còn nhỏ đặc biệt tái khóc, không biết bị gia gia huấn bao nhiêu lần rồi. Ân, ta liền ở Đào Nguyên thôn, nếu thân thể của ngươi chịu nổi, ngươi nghĩ tới liền tới đây đi. Cung Lão gia tử nói. Lúc sau, Cung Lão gia tử liền đem điện thoại cấp Nhan Tư Minh, cười nói, ngươi gia gia người này a, như thế nào một chút cũng chưa biến a. Nhan Tư Minh, ái khóc nhẹ không thay đổi sao? Chương 242, lại lần nữa cắm đao. Canh 3. Đương Cung Thiên Hạo ở nhà tắm rửa một cái, thay đổi một bộ quần áo ra tới. Đi vào Tiêu gia sau, nhìn đến chính là hắn gia gia cùng hắn tình địch trò chuyện với nhau thật vui một màn. Cung Thiên Hạo nhướng mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Cho nên, hắn phía trước là có bỏ lỡ cái gì sao? Thiên Hạo, ngươi lại đây a. Tiêu Chính Dương vừa thấy đến Cung Thiên Hạo, liền cười nói, ta còn nói một hồi đi gọi ngươi đó. Cung Thiên Hạo nói, ở nhà hướng cái lạnh, liền tới đây. Hạo Nhi, ngươi lại đây. Cung Lão gia tử vây tay đem Cung Thiên Hạo kêu lên đi. Gia gia. Cung Thiên Hạo trong lòng là có nghi hoặc. Cung Lão gia tử rõ ràng thật cao hứng, hắn chỉ vào Nhan Tư Minh nói, cái này tiểu nhan A, là gia gia trước kia một chút thủ hạ tôn tử, Nga, chính là ta cùng ngươi đã nói, cái kia nhan chính gia gia tôn tử. Tới, các ngươi nhận thức một chút. Cung Lão gia tử cảm thấy bọn họ tuổi sắp xỉ, lại là cố nhân chi tôn, tự nhiên, bọn họ chi gian có khả năng trở thành bằng hữu. Cung Thiên Hạo cùng Nhan Tư Minh cho nhau liếc nhau. Sau đó hai người ánh mắt bùn bùn đao quang kiếm ảnh giao phong. Cung Thiên Hạo nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này Nhan Tư Minh thế nhưng là gia gia trước kia một cái thuộc hạ tôn tử. Nhan Tư Minh cười nói, Lão gia tử, kỳ thật ta cùng Cung Tiên Sinh đã nhận thức. Cung Lão gia tử có chút ngoài ý muốn, Nga, các ngươi là cái gì thời điểm nhận thức a? Liên ở vừa rồi. Nhan Tư Minh nói, ta cùng Lăng Ngọc là bạn tốt, tới Đào Nguyên thôn tự nhiên cùng bằng hưu ôn chuyện tới. Không nghĩ tới, Cung Tiên Sinh cũng vội vàng đuổi lại đây. Cung Lão gia tử lập tức bắt lấy một cái trọng điểm, hỏi, tiểu nhan, ngươi cùng Lăng Ngọc Nha đầu là bạn tốt ta. Nhưng đừng là nhà mình tiểu tử thối tình địch ta. Nhan Tư Minh nói, ân, là. Lăng Ngọc trước kia ở Z Thị Công, đã xảy ra một chút sự tình, ta cùng nàng liền trở thành bạn tốt tới. Nga, nguyên lai là như thế này. Cung Lão gia tử gật gật đầu, ngay sau đó hắn lại hỏi, tiểu nhan a, lão nhân ta coi ngươi cũng có một ít tuổi. Ngươi cưới vợ sao? Nhan Tư Minh. Ở giữa Hồng Tâm A. Theo sau, hắn liền chú ý tới Tiêu Ba khác thường ánh mắt, cặp Cung Thiên Hạo kia như có như không trào phúng. Khu khu Nhan Tư Minh ngượng ngùng ho khan hai tiếng, theo sau nói, Lão gia tử, trước kia ta mê chơi, không có suy xét quá giao bạn gái, cho nên, hiện tại ta cũng không có lão bà. Chính hắn nhưng thật ra nói được thừa quyển chuyển, làm cung lão gia tử cũng không biết hắn phong lưu đa tình triền miên chuyện xưa. Cung lão gia tử nói, ngươi tuổi không nhỏ, hẳn là thu thu mê chơi tính tình, đem lão bà cưới trở về đi. Đem lão bà cưới trở về, bên người có cái biết lánh biết nhiệt tái nhân, kia nhật tử gặp qua đến thoải mái nhiều. Nhan Tư Minh sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, nói, lão gia tử, nghe ngài như thế vừa nói, ta đảo xác thật muốn kết hôn đâu. Chỉ là, hiện tại còn không có đối tượng, tưởng kết hôn cũng không thể tùy tiện kéo một nữ nhân đi. Ha ha, như thế a. Cung lão gia tử gật đầu nói, nếu không, tiểu nhân a, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái. Yên tâm, ta cho ngươi giới thiệu nữ hài tử, tuyệt đối là hiền lương đoan thục hảo nữ hài. A. Nhan Tư Minh nháy mắt có chút há hốc mồm, như thế nào nói, liền nói đến giới thiệu nữ hài tử. Nhan Tư Minh phản ứng lại đây, vội vàng cự tuyệt, hắn nói, không cần, không cần, lão gia tử. Trong lòng ta hiện tại có ái mộ nữ hài tử, đang định truy nàng đâu. Cung lão gia tử sau khi nghe xong, cũng là thật cao hứng, hắn hỏi, nga, kia đến là cái gì nữ hài tử a, có thể làm ngươi tâm động a. Giống Nhan Tư Minh lớn lên như vậy xuất sắc nam nhân, muốn trường một cái ở diện mạo nhà trên đời xứng đôi chính mình nữ hài, thật đúng là không đơn giản. Cung lão gia tử vừa hỏi xong, không đợi Nhan Tư Minh đáp lại, Cung Thiên Hạo liền nói, ra, giống Nhan tiên sinh như vậy xinh đẹp lại có gia thế nam nhân, nếu muốn cưới nói, khẳng định một số lớn nữ hải tử hướng lên trên phát đâu. Húng chi. Hắn liếc Nhan Tư Minh liếc mắt một cái, Nhan Tư Minh chú ý tới Cung Thiên Hạo ánh mắt, lập tức có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên. Cung Thiên Hạo tiếp tục nói, ra, ngài chỉ sợ không biết đi. Vị này Nhan tiên sinh hồng Nhan chi kỷ có thể vòng rét thị ba vòng đâu. Nghe nói, những cái đó danh viện quý nữ, chính là tranh nhau cướp trở thành Nhan tiên sinh chi tâm hồng Nhan đâu. Nhan Tư Minh sau khi nghe xong, thiếu chút nữa quỷ. Cái này Cung Thiên Hạo, chính mình nhất định phải cùng hắn thể không lưỡng lập. Mẹ nó, lần lượt ở trưởng bối trước mặt, bại hoại chính mình hình tượng. Lúc này đây vẫn là ở chính mình thần tượng đại anh hùng trước mặt, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhan Tư Minh ngầm chảy hai điều mặt khoan nước mắt. Cung lão gia tử là nhân vật kiểu gì? Cung Thiên Hạo không có trực tiếp chỉ ra, Nhan Tư Minh hoa tâm phong lưu đa tình việc. Nhưng lại cùng nói cho hắn Nhan Tư Minh cùng rất nhiều nữ nhân lên giường là giống nhau hiệu quả. Cung lão gia tử cười nói, nga, nguyên lai tiểu nhan như thế đến nữ nhân duyên à, lão nhân kia ta à, liền không cần hạt nhọc lòng. Nhan Tư Minh có chút ngượng ngùng cười nói, lão gia tử, ta. Cung lão gia tử lại ngăn cản hắn, dứt khoát cười nói, ha, không cần phải nói, lão nhân ta đều minh bạch. Người trẻ tuổi sao, mê chơi là thiên tính. Bất quá, tiểu nhan a. Nói tới đây, hắn liền khuyên, trước kia mê chơi liền mê chơi, từ giờ trở đi, ngươi cần phải hảo hảo thu hồi tâm tính tình. Nhưng đừng đến lúc đó chơi qua phát hỏa, vậy không hảo thu thập A. Nhan Tư Minh rất là chân thành tiếp thu nói, là, lão gia tử, ta nhớ kỹ. Lại một lần bại hoại Nhan Tư Minh hình tượng Cung Thiên Hạo, tâm tình hiển nhiên không tồi. Quản hắn là tiểu nhan vẫn là đại nhan, hắn hiện tại biết đến là, ánh mắt người nam nhân này đối chính mình tức phụ giáp tâm bất lương. Hắn cần thiết chặn hắn hết thể cây trụ. Vài người ở trong phòng ngồi trong chốc lát, đã nghe đến từ trong phòng bếp truyền ra tới từng trận mê người mùi hương. Nhan Tư Minh là ăn qua Cố gia khách sạn lớn kia hỏa đến một bức hồ đồ ăn, cảm thấy những cái đó đồ ăn hương vị, xác thật làm người khó quên không thôi. Nhưng hiện tại Tiêu gia ngửi được này cổ so với kia Cố gia khách sạn lớn mùi hương còn mê người, Nhan Tư Minh nuốt nước miếng, rất là tò mò hỏi, thúc thúc, A Di làm cái gì đồ ăn, này hương vị như thế nào như thế hương A. Tiêu Chính Dương nói, chỉ là bình thường cơm nhà thôi. Lúc này, Cung lão gia tử liền cười nói, tiểu nhan, này ngươi cũng không biết đi. Ngươi A Di chủ nghệ kia thật là liền năm sao khách sạn lớn đầu bếp đều khó so. Hơn nữa, bọn họ nhà mình loại đến thuần thiên nhiên màu xanh lục rau dưa, kia hương vị càng thuần càng hương, chủ nghệ hơn nữa nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, này làm được đồ ăn, kia thật đúng là nhất tuyệt ta đợi chút, ngươi cần phải ăn nhiều một ít ta. Cuối cùng một câu, trên thực tế là ở nhắc nhở. Đợi chút dùng nữa. Có thể là muốn cướp đồ ăn ăn. Nhan Tư Minh gật đầu nói, ân, lão gia tử, ngài không nói, ta cũng muốn hảo hảo nếm thử A Di chủ nghệ. Đúng lúc này, Tiêu Chính Dương nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, Tư Minh, mau ăn cơm trưa, ngươi gọi điện thoại liên hệ một chút ngươi muội muội Nhan tiểu thư, làm nàng trở về ăn cơm đi. Các ngươi trời xa đất lạ, có thể đi nơi nào ăn cơm. Phía trước là Tiêu Tiểu Huy mang theo Nhan Như Ngọc đi ruộng dâu tây, tìm được bọn họ, nói cho bọn họ. Lần trước cái kia xinh đẹp thúc thúc tới trong nhà. Sau đó, Tiêu Tiểu Huy lại giới thiệu nói, hắn bên cạnh vị này mỹ nữ tỷ tỷ là xinh đẹp thúc thúc muội muội. Tiêu ba cùng Tiêu mẹ biết là Nhan Tư Minh lại đây, liền vội vàng trở về tiếp đón, ở đi phía trước, chính là tiếp đón quá Nhan Như Ngọc trở về ăn cơm, còn dặn dò Tiêu Tiểu Huy, đến giờ nhất định phải mang mỹ nữ tỷ tỷ về nhà ăn cơm. Chỉ là hiện tại đến giờ, cũng không có nhìn thấy hai người trở về, Tiêu Tiểu Huy không có di động, Nhan Như Ngọc chỉ sợ là có di động, nhưng bọn hắn lại không có liên lạc phương thức. Cho nên khiến cho Nhan Tư Minh kêu một chút. Nhan Tư Minh mới vừa móc ra điện thoại, muốn cấp nhà mình cái kia phòng trừng mau chơi điên đường muội đi cái điện thoại, bọn họ thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở cửa. Tiêu Tiểu Huy tiến sân đã kêu nói, nhị bá, nhị bá mẫu, ta cùng mỹ nữ tỷ tỷ đã trở lại. Nhan Như Ngọc tiến sân, đã nghe đến một cổ đặc biệt rau thơm vị, mắt tức khắc sáng ngời, rất là kinh ngạc nói, thơm quá a. Tiêu Tiểu Huy lập tức kiêu ngạo dựng thẳng tiểu ngực nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ta nhị bá mẫu nấu cơm đồ ăn, chính là trên đời ăn ngon nhất, cho nên, đương nhiên thơm. Hắn là không biết thế giới này có bao nhiêu đại, nhưng là, hắn lại chỉ cho rằng hắn nhị bá mẫu làm cơm là ăn ngon nhất. Đã từng bay qua thế giới các nơi, nhấm nháp qua thế giới các loại mỹ vị Nhan đại tiểu thư. Nàng cũng không có phản bác Tiêu Tiểu Huy đứa nhỏ này. Không có chỉ trích hắn không đúng, đồng dạng, cũng không có khẳng định. Bất quá, tuy không có Tiêu Tiểu Huy nói được như thế khoa trương, nhưng là này hương vị, xác thật là nàng ngửi qua nhất hương hương vị. Nhan đại tiểu thư lại than một tiếng nói, thật hương a. Tiêu Tiểu Huy lôi kéo Nhan Như Ngọc tay, ý bảo nàng cúi đầu. Nhan Như Ngọc rất là tò mò cúi đầu. Sau đó, Tiêu Tiểu Huy đối với nàng lỗ thai nhỏ giọng nói, mỹ nữ tỷ tỷ, một hồi ăn cơm khi, ngươi muốn ăn trước đồ ăn, lại ăn cơm. Dùng bữa khi, ngươi còn cần thiết muốn cướp, bằng không, ngươi đã có thể không đồ ăn ăn. A, Nhan Như Ngọc có chút trợn tròn mắt. Khách nhân đi chủ nhân ra ăn cơm, yêu cầu dùng đoạt đồ ăn này nhất chiêu. Này có thể hay không quá không có lễ phép cùng quy củ a. Tiêu Tiểu Huy nhìn đến Nhan Như Ngọc biểu tình, hắn lại nói, mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi nghe ta, không có sai. Nhan Như Ngọc ngơ ngác gật đầu nói, hảo đi. Chương 243, Tiêu gia lạc thú, canh 1. Ở ăn cơm khi, Tiêu Lăng Ngọc đi lên. Vừa thấy đến Tiêu Lăng Ngọc, cung lão gia tử thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó, đi sờ sờ nàng bụng. Đây chính là hắn chắc trai A. Tháng như thế lớn, hắn lại chưa bao giờ có vớt ve mơn trớn một lần. Biết ra chi bằng tôn. Cung Thiên Hạo tuy thấy Tiêu Lăng Ngọc ra tới, tâm tình cũng là kích động, nhưng là hắn kích động rõ ràng bị khắc chế, làm chính mình bình phục bình tĩnh lại. Hiện tại nhìn đến ra ra như lang tựa hổ nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc bụng, khẳng định sẽ làm Tiêu Lăng Ngọc khởi hoài nghi. Hắn chính là phát hiện Tiêu Lăng Ngọc chính là thực thông minh nữ nhân. Bọn họ hơi chút lộ ra một chút không thích hợp, đều có khả năng làm nàng cấp phát giác tới. Lấy nàng phía trước đối bọn họ mâu thuẫn, nếu muốn gần chút nữa nàng, vậy khó khăn. Cung Thiên Hạo cúi đầu, nhỏ giọng lập tức nhắc nhở cung lão gia tử nói, ra ra, ngươi không cần giống hung mãnh dã thú nhìn chằm chằm Lăng Ngọc, bị nàng phát giác nói, ngươi về sau khả năng liền lại khó tới gần ngươi cháu dâu cùng chắc trai. Cung lão gia tử vừa nghe, giận trừng mắt Cung Thiên Hạo, nhỏ giọng mắng, ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi nói ai là hung mãnh dã thú à? Ngươi mới là ai hung mãnh dã thú, ngươi cả nhà đều là hung mãnh dã thú. Cung Thiên Hạo, ta cả nhà còn không phải là bao gồm ngươi sao? Hiện tại cung gia, trừ bỏ ta, liền dư lại ngươi. Ngươi dùng đến đem chính mình cũng mắng đi vào sao? Cung lão gia tử mắng về mắng, nhưng ở Tiêu Lăng Ngọc không có phát hiện phía trước, lập tức thu hồi chính mình cái loại này đáng khinh thái độ. Tôn tử nói được cũng là, hiện tại cũng không thể làm sợ Lăng Ngọc đứa nhỏ này. Nhưng là, hắn tâm tình khó nén kích động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc bụng. Tiêu Lăng Ngọc từ được đến không gian tới nay, cả người cũng trở nên mẫn cảm lên. Nàng vừa đi ra bản thân nhà ở, liền phát hiện có nói dị thường nóng rực quang mang gắt gao nhìn chằm chằm nàng bụng. Nàng nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn lên, lại trở nên bình thường. Nàng ánh mắt hồ nghi nhìn hướng Cung Thiên Hạo cùng cung lão gia tử, lại không có phát hiện bọn họ không có bất luận cái gì dị thường. Tiêu Lăng Ngọc đã đói bụng, cũng liền không có dối rắm. Cung lão gia tử rất là hòa ái đi theo Tiêu Lăng Ngọc chào hỏi, nói: "Lăng Ngọc nha đầu, ngươi đi lên á ngủ no rồi sao?" "Ân." Tiêu Lăng Ngọc xem qua đi nói: "Lão gia tử, ngài xem lên thật cao hứng a." Nhìn lão gia tử cùng dĩ vãng thái độ giống như có chút biến hóa, càng có một loại thân cận cảm giác. Cung lão gia tử cầm quải trượng tay căng thẳng, ám đạo, nha đầu này thật đúng là nhạy bén a. Hắn mới không muốn thừa nhận mới ngắn ngủn gặp qua vài lần mặt tiểu tử thúi, so với hắn càng hiểu biết Tiêu Lăng Ngọc. Cung lão gia tử cười tủm tỉm nói, hôm nay không phải ăn đến mụ mụ ngươi làm được đồ ăn sao? Này không rất cao hứng a. Nhưng ngài không phải không sai biệt lắm đều sẽ lại đây ăn mụ mụ làm đồ ăn sao? Tiêu Lăng Ngọc nói. Cung lão gia tử, liền như thế hoài nghi thượng sao? Nha đầu này thật là một nhân tài. Không đi cảnh sát, nhưng thật ra có chút đáng tiếc a. Cung lão gia tử cười tủm tỉm giải thích nói, "Nga, hôm nay ta là đụng phải một cái cố nhân hài tử, cho nên so dĩ vãng càng thêm cao hứng." Ân, lấy cớ này hảo. Nga. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, theo sau liền thượng bàn. Người đều đến đông đủ. Tiêu Mụ Mụ liền đem đồ ăn đều mang sang tới, Nhan Như Ngọc tuy là khách nhân, nhưng nhìn đến trong phòng bếp, Mụ Mụ một người ở vội trăng, lập tức lại hỗ trợ. Nàng là sẽ không nấu ăn, nhưng là có thể đánh trợ thủ, lấy bàn, đoan đoan đồ ăn. Nhìn đến Nhan Như Ngọc nước miếng đều chảy ra, Tiêu Mụ Mụ cười tủm tỉm cầm một đôi chiếc đũa cho nàng, lại đưa cho nàng một cái chén, nói, ân, nếm thử đi. Nhan Như Ngọc nuốt nước miếng nói, a di, này không hảo đi. Ta còn là chờ ăn cơm khi cùng nhau ăn đi. Nàng chính là nghe Tiêu Tiểu Huy nói, nơi này ăn cơm, có thể là muốn cướp ăn. Nàng hiện tại thật sự tò mò, này muốn như thế nào cướp ăn a? Tiêu Mụ Mụ nói, không có việc gì. Ngươi hiện tại trước nếm hai khẩu, đến trên bàn cơm, ngươi một cái tiểu cô nương, khả năng đoạt bất quá những cái đó đại nam nhân. Cầm chiếc đũa Nhan Như Ngọc. Ở Tiêu gia, nhưng không có trên dưới cấp chi phân, lớn nhỏ chi phân, cũng không có chủ khách chi phân, toàn bộ người đều là một tổ ong toàn thượng, ngươi tranh ta đoạt đồ ăn. Này đã thành Tiêu gia một loại lạc thú. Cuối cùng vẫn là nghe theo chủ nhân ra nói, Nhan Như Ngọc nhịn không được trước nếm một chút này đó đồ ăn. Này không nếm không biết, một nếm liền dọa nhảy dựng. Này đồ ăn chính là nàng ăn qua ăn ngon nhất hương vị. Quả nhiên, giống Tiêu Tiểu Huy tiểu bằng hữu theo như lời, hắn nhị bá mẫu làm được đồ ăn, chính là trên đời ăn ngon nhất. Đương nhiên, Nhan Như Ngọc là cái rất có giáo dưỡng nữ hải tử. Nàng mỗi một loại đồ ăn đều sẽ kẹp một chút đến chén nhỏ, mặc kệ ăn ngon không, vẫn là cái nào đồ ăn càng thích ăn, nàng đều không có lại gáp, liền chờ ở trên bàn cơm lại đoạt. Nhan Như Ngọc một bên ăn một bên tán dương, a di, ngươi làm đồ ăn thật là ăn quá ngon. Đây chính là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Trách không được Tiểu Huy nói ngươi, là trên đời này nhất nấu cơm người. Tiêu Mụ Mụ thường xuyên nghe được các khách nhân khích lệ, nàng làm ra đồ ăn ăn ngon, nàng mỗi một lần đều thực thật cao hứng cũng thực khiêm tốn. Tiêu Mụ Mụ cười nói, Tiểu Huy đứa nhỏ này chính là quá khoa trương. Chu nghệ của ta cũng liền ở chúng ta trong thôn không có trở ngại. Nếu như đi thành phố lớn những cái đó tiệm cơm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhan Như Ngọc lắc lắc đầu cười nói, a di, ngươi đây là quá khiêm tốn. Thành phố lớn những cái đó tiệm cơm, cho dù là kia 5 sao cấp khách sạn 5 sao đầu bếp, cũng căn bản so ra kém ngươi 3 phần chủ nghệ a. Nói tới đây, nàng vẫn là tiếc hận một chút nói, a di, lấy ngươi chủ nghệ không đi ăn cơm cửa hàng, kia thật là quá đáng tiếc. Nếu nhà ngươi ăn cơm cửa hàng nói, ta phỏng trường sinh ý sẽ dị thường hòa bạo. Ăn cơm cửa hàng sự, phía trước nữ nhi có nảy kế hoạch. Chỉ là bởi vì bụng nguyên nhân, cái này kế hoạch vẫn luôn gác lại. Tiêu Mụ Mụ nói, ăn cơm cửa hàng không ăn cơm cửa hàng kỳ thật không có gì, chỉ cần đại gia ăn đến cao hứng liền hảo. Tiêu Mụ Mụ nghe được bên ngoài động tĩnh, biết nữ nhi đi lên. Nếu người đều đến đông đủ, này đồ ăn cũng mau làm tốt, vậy ăn cơm đi. Tiêu Mụ Mụ hôm nay làm 12 cái đồ ăn, có vượng có tố, mặc kệ là chay mặn, đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Bát cơm cũng là 2 điệp. Tiêu Mụ Mụ phân bát cơm thời điểm, mỗi người trước mặt đều là 2 cái chén nhỏ. Không rõ nguyên do Nhan Tư Minh huynh muội làm gì phân 2 cái bát cơm a? Đồ ăn một mặt đi lên, mọi người trong tay cầm chiếc đũa đều ngao ngoe rục dịch lên. Đặc biệt là Tiểu Vương cùng Tiểu Trương, mặc dù là một ngày không có ăn qua Tiêu Mụ Mụ đồ ăn, đều cảm giác được dị thường hoài niệm. Mấy ngày này, Tiêu gia thật là bận quá. Trước vội vàng bán rau, lại vội vàng bán dâu tây. Tiêu Mụ Mụ căn bản là không có thời gian đi nấu cơm. Người Tiêu gia chính mình ăn cơm đều là chắp vá, bọn họ tổng không thể làm nhân gia không cần vội, trước đem đồ ăn làm ra tới, làm cho bọn họ ăn trước thượng đi. Nhưng không có như vậy đạo lý không phải. Nhan Tư Minh nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, nghe này phát ra cổ cổ mùi hương, trong bụng sàm trùng câu đến chính mình không ngừng nuốt nước miếng. Ở đây ngồi người, lớn tuổi nhất đương thuộc về cung lão gia tử. Hắn tuổi tác lớn nhất, bối phận tối cao, tất cả mọi người đến trước làm lão gia tử động chiếc đũa. Đây là nhất khởi ít nhất lễ phép. Sở hữu chiếc đũa đều giơ lên, liền chờ cung lão gia tử động đũa lên tiếng. Cung lão gia tử cầm lấy chiếc đũa, đem trên bàn cơm mỗi một loại đồ ăn, trước kẹp một chiếc đũa hoặc 2 chiếc đũa, phóng tới chính mình trong chén. Nhan Tư Minh huynh muội. Chờ cung lão gia kẹp mãn suốt một chén sau, cung lão gia tử mới cười tủm tỉm nói, đại gia ăn đi. Hắn vừa nói xong, không đợi Nhan Tư Minh huynh muội phản ứng lại đây, mọi người chiếc đũa đều nhanh chóng cướp đoạt bên trong. Không động đậy có thể nói không mau. Chờ phản ứng lại đây sau, trên bàn này đó đồ ăn đã mau đi một nửa. Nhan Tư Minh huynh muội cũng gia nhập cướp đoạt bên trong. Vài phút sau, trên bàn mâm đều không xuống dưới, thay thế, còn lại là mỗi người chén nhỏ chung, nếu không phải một chén lớn, nếu không chính là một chén nhỏ. Ngay cả nhỏ nhất Tiêu Tiểu Huy, đều đoạt tràn đầy một chén nhỏ đồ ăn. đáng thương nhất hẳn là chính là vì nhỏ yếu nữ tính nhan như ngọc đi. Nhìn đến người khác trước mặt một chén lớn đồ ăn, lại nhìn chính mình trước mắt còn không đến non nửa chén đồ ăn, khỏe miệng không khỏi chịu động vài cái. Nàng hiện tại xem như minh bạch Tiểu Huy cùng A-di ý tứ. Đoạt đồ ăn, nguyên lai là như thế cái đoạt pháp. Đương nhiên, nhan như ngọc cũng không có mất mát. Rốt cuộc, nàng vừa rồi ở phòng bếp hỗ trợ khi, đã ăn qua một chén nhỏ đồ ăn. Cũng không có hại không phải. Bất quá, nàng phát hiện cái này tiêu ra thật là thú vị, cũng rất có hữu ái, thực ấm áp, nàng thực thích. Tiêu Lăng Ngọc vì thai phụ, có đặc thú ưu đãi. Bởi vì nàng đồ ăn, chính là đơn độc giả bộ tới. Nhan Tư Minh huynh muội nhìn trước mặt chính mình trong chén đồ ăn, lại xem một cái khác không chén, cuối cùng minh bạch, vì sao mỗi người muốn phân hai cái chén. Một cái chén trang đồ ăn, một cái chén trang cơm. Trong chén đồ ăn có bao nhiêu, liền toàn dựa vào chính mình bản lĩnh. Ha ha, thật là thú vị. Nhan Tư Minh gắp một ít vào trong miệng, một nếm, mắt nhất thời trừng đến đại đại, cảm giác dị thường kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Này đó ở hắn xem ra chỉ là bình thường gia sản đồ ăn, quả thực là nhân gian mỹ vị a. So với kia thiên ở Cố gia khách sạn lớn ăn đồ ăn ăn ngon nhiều. Nhan Tư Minh khen nói, A Di, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Tiêu Tiểu Huy khuôn mặt nhỏ đều mau chôn khi trong chén, nghe được Nhan Tư Minh khen, hắn rất là kiêu ngạo nói, ta nhị bá mẫu làm đồ ăn, chính là trên đời ăn ngon nhất. Tiêu Tiểu Huy vừa nói xong, Tiểu Vương cùng Tiểu Trương liền phụ họa nói, đúng vậy, đối, A Di làm được đồ ăn tốt nhất ăn, quả thực là nhân gian tuyệt vị. Tiêu Mụ Mụ dở khóc dở cười nói, các ngươi mấy cái hài tử, liền sẽ biết khen ta. A Di, chúng ta chính là nói được là đại lời nói thật. Tiểu Trương một bên ăn một bên nói, đối đồ ăn bắt bẻ Cung Thiên Hạo, ở Tiêu gia ăn cơm chính là một chút đều không bắt bẻ. Ăn đến cái kia vui vẻ vô cùng. Lúc này đây dùng nữa, hắn cảm giác được tràn đầy hạnh phúc. Cái này thực sẽ nấu cơm đồ ăn người, chính là hắn tương lai nhạc mẫu đâu. Cái này ấm áp hưu ái lại hạnh phúc ra, là hắn nhạc ra, về sau cũng sẽ là nhà hắn. Cho nên, vì mau chóng dung nhập đến cái này hạnh phúc ấm áp gia đình bên trong, hắn chính là nhất định phải đem tức phụ ôm đến trong lòng ngực. Cung Thiên Hạo không khỏi dùng dị thường ôn nhu ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Ngọc liếc mắt một cái, đang ăn cơm khỏe miệng đều không khỏi liệt liệt. Ai ngồi ở bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc, chính hơi hơi cúi đầu, rất là nghiêm túc ăn cơm nàng. Đột nhiên cảm giác được không đồng nhất nói ôn nhu ánh mắt, nàng khỏe mắt dư quang không khỏi xem qua đi, mới vừa phát hiện Cung Thiên Hạo đối nàng rất là ôn nhu cười. Đang ở ăn cơm đồ ăn Tiêu Lăng Ngọc cầm chiếc đũa tay, không khỏi dừng một chút. Theo sau, coi như cái gì đều không có phát sinh tiếp tục ăn cơm dùng nữa. Đến nỗi Cung Thiên Hạo tình địch, hiện tại chính ăn cơm ăn đến vui vẻ vô cùng. Đối với hắn tới nói, ở chuyện quan trọng, còn không bằng hắn hiện tại ăn cơm quan trọng. Cơm trưa thời gian cũng không trường, mười mấy 20 tới phút. Mọi người đều rất là thỏa mãn buông xuống chiếc đũa. Tiêu Tiểu Huy xoa xoa đã tròn xoay bụng, nhìn chính mình thịt hô hô cái bụng, hắn đột nhiên hỏi, tỷ, ta có phải hay không béo à? Ta hiện tại như thế nào cảm giác được ta bụng thịt thịt đâu? Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu Tiểu Huy rõ ràng mượt mà khuôn mặt nhỏ gật đầu nói, ân, xác thật là béo. Tiểu Huy, về sau ngươi nhất định phải chú ý ẩm thực ga cũng không nên từ nhỏ cá trạch biến thành tiểu mập mạp à. Tiêu Tiểu Huy lập tức nói, tiểu mập mạp xảy ra chuyện gì? Tiểu mập mạp cũng là có nhân quyền. Ở đây mấy cái đại nhân. Nhỏ mà lanh. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, tiểu mập mạp xác thật có nhân quyền. Nhưng là Tiểu Huy, ngươi xác định muốn cùng tiểu béo tranh đoạt nhân quyền. Tiểu mập mạp liền đi cái lộ đều mệt, đổ mồ hôi rơi, liền cái khí đều xuyên không lên. Tiêu Tiểu Huy nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế vừa nói, tức khắc một cái giật mình. Tiêu Lăng Ngọc tiếp tục nói, lại nói, ngươi thích xuống sông bắt cá, lên cây đào tổ chim, trở thành tiểu mập mạp lúc sau. Này đó ngươi còn làm được thành không? Mọi người, đây là giáo dục tiểu hài tử, vẫn là dạy hư tiểu hài tử a? Không, ta không thành vì tiểu mập mạp. Tiêu Tiểu Huy lập tức gật đầu phủ quyết nói, trở thành tiểu mập mạp quá mệt mọi người. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, về sau, ngươi cần phải khống chế tốt chính mình, không thể làm chính mình như thế tham ăn ăn nhiều, biết không? Ân, đã biết. Tiêu Tiểu Huy gật đầu nói. Nhan Tư Minh nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc giáo dục Tiêu Tiểu Huy. Nhưng thật ra có chút đáng thương đứa nhỏ này. Liền chính mình trở thành tiểu mập mạp đều không thể, quá không có nhân quyền. Chương 244, hắc người chết không đền mạng. Canh 2. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Tiêu mẹ cùng Tiêu ba thật sự bận quá, ruộng dâu tây khách nhân thật sự quá nhiều, bọn họ yêu cầu tiếp đón, liền trực tiếp đi ruộng dâu tây, lưu lại Tiêu Lăng Ngọc bồi một chút các khách nhân. Không biết là ăn uống no đủ, vẫn là cái gì nguyên nhân, cung lão gia tử tinh thần cũng, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Ngọc bụng. Phảng phất muốn đem nàng bụng biến thành hoa giống nhau. Không chút nào che giấu đánh giá ánh mắt, Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên chú ý, trừ phi là ngốc tử. Tiêu Lăng Ngọc khẽ nhíu mày, hơi hơi nghi hoặc hỏi, lão gia tử, ta bụng có cái gì vấn đề sao? Khu khu Cung Thiên Hạo nắm thành nắm tay đặt ở bên môi, lấy kỳ nhắc nhở lão gia tử không cần nóng nội. Để ngừa đại ý thất kinh châu A. Cung lão gia tử căn bản không thèm để ý nhà mình tiểu tử thúi, hắn cười tủm tỉm nói, không có cái gì vấn đề. Chính là lão nhân ta giống như chưa từng có sờ sờ ngươi bụng. Ta muốn sờ sờ. Mọi người, có phải hay không muốn chơi lưu manh A? Tiêu Lăng Ngọc. Nàng cảm thấy lão gia tử hôm nay quái quái. Nhưng là lão gia tử có như vậy yêu cầu, Tiêu Lăng Ngọc cũng vô pháp cự tuyệt. Rốt cuộc, nàng trong lòng rất rõ ràng, bụng hài tử cùng lão gia tử có huyết thống quan hệ. Nhưng nếu Cung Thiên Hạo có như vậy yêu cầu, nàng khẳng định đến cự tuyệt. Nàng không nghĩ cùng Cung Thiên Hạo từng có nhiều tiếp xúc. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc gật gật đầu. Cung lão gia tử lập tức hưng phấn giống cái hài tử, hắn đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, hắn vươn tràn đầy nếp vốn già nua bàn tay to, thật cẩn thận ai thượng Tiêu Lăng Ngọc bụng. Cung lão gia tử đột nhiên biểu tình có vẻ có chút kinh hách cùng khẩn trương, những người khác thấy thế, lập tức quan tâm hỏi, lão gia tử, ngài xảy ra chuyện gì? Ngài là có nào không thoải mái sao? Ha ha, động lúc này cung lão gia tử đột nhiên cười ha hả, biểu tình rõ ràng kinh ngạc, kích động cùng hưng phấn, hài tử động. Đại gia lúc này mới phản ứng lại đây, lão gia tử là bởi vì thai động mà kích động không thôi. Ha ha, hài tử một cái kính ở đá ta cung lão gia tử tay dán ở Tiêu Lăng Ngọc cái bụng thượng, cảm thụ được hài tử đá chân động, này biểu tình thật là ức chế không được kinh hỉ, hài tử ở dùng chân đá ta, nhất định là cái nam hài tử, như thế nghịch ngợm. Đời trước tiểu đồng thật là cái nam hài tử. Cho nên, đời này hắn sẽ không thay đổi thành nữ hài tử. Điểm này, Tiêu Lăng Ngọc so bất luận cái gì một người đều hiểu rõ. Cung Thiên Hạo nghe được lão gia tử nói, trên mặt biểu tình cũng không khỏi lộ ra một ít kích động cùng hưng phấn. Hắn cũng rất muốn cảm thụ một chút hài tử thai động, muốn tiếp xúc gần gũi một chút hài tử, cùng nàng lên tiếng kêu gọi. Nhan Tư Minh nhìn đến cung lão gia tử kia kích động thần sắc, trên mặt lộ ra phức tạp chi sắc. Mọi người đều biết, này thai nhi là cái phụ bất tường hài tử, ngươi như vậy kinh hỉ kích động, có phải hay không có chút quá mức à? Đương nhiên Nhan Tư Minh cũng không có khả năng liền như thế đi nói một cái lão nhân ra. Hắn có chút không nỡ nhìn thẳng, liền đem đầu chuyển hướng về phía bên kia. Này không khéo, này vừa chuyển, liền vừa vận chuyển hướng cung Thiên Hạo bên này, theo sau hắn cả kinh thiếu chút nữa rớt cảm. Này cung Thiên Hạo đầu không thành vấn đề đi. Hắn chính là muốn truy Tiêu Lăng Ngọc người à, Tiêu Lăng Ngọc bụng hoài không biết tên người hài tử, hắn không có một chút không cao hứng, còn cười, thoạt nhìn còn như vậy kích động. Giờ khắc này, Nhan Tư Minh thật sự không hiểu cung Thiên Hạo. Đương nhiên, hắn cũng không cần phải hiểu cung Thiên Hạo, hắn lại không phải nữ nhân. Không cần phải hiểu hắn, không cần chào hắn tâm. Hiện tại duy nhất làm hắn lo lắng chính là, đối với Tiêu Lăng Ngọc, hắn trưởng như thế đại lần đầu tiên đối nữ nhân cảm giác được tim đập nhanh hơn thanh âm, cho nên, hắn muốn bắt lấy người nam nhân này. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc nữ nhân này không tham tài không tham thế, đối với làm hắn tình nhân, căn bản chính là dị thường mâu thuẫn. Nhưng nếu lanh giấy kết hôn kia một loại, nàng bụng hài tử, thành ngăn trở. Chỉ là hiện tại làm hắn vạn lần không ngờ chính là, liên ở hắn còn muốn suy xét như thế nào thuyết phục Tiêu Lăng Ngọc từ bỏ hài tử, làm hắn nữ nhân khi, lớn nhất tình địch xuất hiện. Nhìn hắn bộ dáng, dường như thực thích Tiêu Lăng Ngọc đứa nhỏ này. Không phải đâu. Chẳng lẽ cung Thiên Hạo cái này trắng nam, không có khả năng sinh đẻ, cho nên, đem ánh mắt đối hướng Tiêu Lăng Ngọc, muốn trực tiếp làm có săn cha. Cung lão gia tử phỏng trừng cũng biết chính mình tôn tử tình huống, cho nên, nghe nói đại tôn tử ở theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, liền đem Tiêu Lăng Ngọc bụng hài tử trở thành chính mình thân tôn tử. Cho nên, hiện tại hắn có vẻ rất là kích động cùng cao hứng. Nhan Tư Minh càng nghĩ càng cảm thấy chính là cái này khả năng. Không khỏi, Nhan Tư Minh nhìn về phía cung Thiên Hạo ánh mắt mang chút coi khinh, có chút đồng tình, đồng thời lại vui sướng khi người gặp họa. Cung Thiên Hạo sắc bén hai tròng mắt đối thượng Nhan Tư Minh, nhìn đến vẻ mặt của hắn, có chút không thể hiểu được, hai tròng mắt tức khắc mị mị. Này Nhan Tư Minh là cái gì tình huống? Nhan Tư Minh uống lộn thuốc không thành, thế nhưng đối hắn nổi lên đồng tình chi tâm. Đương hắn chú ý tới Nhan Tư Minh ánh mắt bắn về phía cung lão gia tử khi, phản ứng lại đây, trên trán tức khắc ba điều hát tuyến. Cái này Nhan Tư Minh tưởng tượng lực thật đúng là phong phú. Thế nhưng có thể liên tưởng đến hắn không có khả năng sinh đẻ, đối hắn sinh ra đồng tình, quả thực buồn cười. Xem hắn về sau hung hăng đánh hắn mặt. Hắn không có khả năng sinh đẻ, kia Tiêu Lăng Ngọc lại như thế nào hoài thượng hài tử. Cung Thiên Hạo bị này một ta cha, thực mau lại làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nhan Tư Minh đều có thể cảm thấy được bọn họ không thích hợp, Tiêu Lăng Ngọc càng thêm nhạy bén, hắn một cái dị thường hành vi động, đều có khả năng làm Tiêu Lăng Ngọc hoài nghi. Nghĩ vậy, cung Thiên Hạo nhẹ nhàng thở dài một hơi. cảm giác được truy thê lộ từ từ a. Gì, tiểu gia hỏa này lại đá ta. Trong viện như cũ vang lên cung lão gia tử kích động cao hứng thanh âm. Nha đầu, đứa nhỏ này như thế nghịch ngợm, nhất định là cái nam hải tử. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ bụng, đột nhiên cười hỏi, lão gia tử, ngài thực thích nam hải tử sao? Kia đương nhiên. Khu khu. Cung lão gia lập tức đáp, kia đương nhiên không phải. Mặc kệ là nam hải vẫn là nữ hải tử, lão nhân ta a đều thích. Bất quá, ngươi bụng chung cái này, như thế nghịch ngợm, có thể là cái nam hải tử. Lăng Ngọc nha đầu, đứa nhỏ này làm ầm ĩ sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu, cười nói, này thật không có. Hắn thực ngoan. Từ phát hiện hắn đến bây giờ, ta trừ bỏ thích ngủ, ăn đến nhiều ngoại, thật không có nôn mửa choáng váng đầu này đó khó chịu phản ứng. Nàng đang nói lời này khi, tản ra mẫu tính quan huy, nhu hỏa cùng tự ái, giống như vạn trượng màu trắng quan mang, đem nàng nhẹ nhàng bao vây với chung, làm những người khác nhìn có chút sợ ngây người. Quá xinh đẹp. Liền cung thiên hạo nhan tư mình gặp qua so Tiêu Lăng Ngọc càng xinh đẹp nữ nhân, giờ phút này trong mắt lại chỉ cảm thấy Tiêu Lăng Ngọc đẹp nhất, những cái đó dung yên tục phấn nơi nào so được với mảy may. Giờ khắc này, cung thiên hạo chính mình đều có thể nghe được chính mình tâm phát phát nhảy thanh âm. Hắn biết chính mình là thật sự tâm động. Không phải bởi vì hài tử, chỉ là bởi vì hài tử mẹ. Đến nỗi nhan tư minh đâu, hắn cũng lại một lần cảm giác được tim đập nhanh hơn thanh âm. Lúc này đây, hắn vô pháp lừa gạt chính mình. Hắn là thật đối Tiêu Lăng Ngọc động tâm. Nhan tư minh cảm thấy chính mình thực buồn cười. Tiêu Lăng Ngọc như vậy nữ nhân, rốt cuộc có điểm nào so được với hắn trước kia những cái đó bạn nữ, tướng mạo dáng người, cũng đều chỉ là giống nhau thôi. Chính yếu chính là, nữ nhân này còn hoài một cái hài tử. Nhan tư minh thật cảm thấy chính mình lâm vào xin ốc. Nhan như Ngọc nhịn không được ra tiếng nói, Lăng Ngọc, ngươi thật xinh đẹp. Nàng xinh đẹp mà không ngừng là ngoại tại xinh đẹp, mà là có một loại có nội mà ngoại phát ra mỹ. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Nhan như Ngọc nói sau, liền ngẩng đầu, không ngờ phát hiện tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn nàng, cái này làm cho nàng hết sức nghi hoặc. Nàng hỏi, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ta có cái gì không thích hợp sao? Mọi người nhất trí lắc đầu, không có không thích hợp. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ hỏi, vậy các ngươi làm gì đều nhìn ta a? Nhan như Ngọc cười nói, chúng ta đang xem một cái mâu thân vĩ đại quan huy, lóa mắt đoạt người lại thánh khiết. Ta cũng tới sờ sờ. Tiêu Lăng Ngọc, đây là đem nàng đường thánh nhân đi. Cung lão gia tử vớt bụng, tựa hồ không có sờ đủ giống nhau, vẫn luôn luyến tiếc buông tay. Ha! Tiêu Lăng Ngọc đánh áp, rõ ràng là lại muốn ngủ. Cung thiên hạo phát hiện, lập tức nhắc nhở cung lão gia tử nói, ra ra, ngươi không thể sờ nữa. Lăng Ngọc muốn nghỉ ngơi. Bị cung thiên hạo vừa nhắc nhở, cung lão gia tử ngẩng đầu, liền chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc đánh híp mắt ngáp. Cung lão gia tử lưu luyến buông ra tay, nói, Lăng Ngọc, muốn ngủ a? Tiêu Lăng Ngọc đánh ngáp nói, ta cảm giác chính mình suốt ngày đều ngủ vẫn là ngủ không tỉnh. Cung lão gia tử nói, có thể ngủ là phúc. Ngươi về phòng ngủ đi, càng thêm an tĩnh. Ta cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút. Thiên hạo, ngươi đỡ ta trở về đi. Là, ra ra. Nhan như Ngọc nói, Lăng Ngọc, ta còn muốn đi du lãm một chút này đảo nguyên thôn phong cảnh cảnh đẹp. Ca, ngươi bồi ta cùng đi đi. Đương nhiên, ta bồi ngươi đi ruộng dâu tây trích dâu tây cũng có thể. Nhan tư minh nói, ta cùng ngươi một khối nơi nơi đi xem một chút. Hắn muốn nhìn xem dưỡng dục Tiêu Lăng Ngọc như vậy linh tú người, là một khối cái dạng gì phong thủy bảo địa. Mọi người đều chờ Tiêu Lăng Ngọc về phòng nghỉ ngơi lúc sau, mới bắt đầu rời đi. Cuối cùng người rời đi khi, đem viện môn cấp mang lên. Ban ngày ban mặt, trong nhà lại có người, căn bản không dùng tới khóa. Cung thiên hạo đỡ chính mình ra ra về đến nhà sau, trong lòng có chút oán trách nói, ra ra, ngươi rất nhiều lần đều phải lộ ra dấu vết, thiếu chút nữa làm Tiêu Lăng Ngọc phát hiện. Cung lão gia tử đối cung thiên hạo hừ lạnh hừ nói, hừ hừ, ai làm ngươi vô dụng. Chính mình tức phụ, còn muốn như vậy để phòng như vậy chú ý, làm hại ta muốn kích động một chút, cao hứng một chút, còn phải chú ý khắc chế chính mình cảm xúc. Cung thiên hạo có chút bất đắc dĩ nói, ra ra, ta này không phải ở nỗ lực sao. Ta thừa nhận phía trước là sơ sẩy đại ý, mới có thể đến bây giờ mới biết được có người hoài ta hải tử a. Hừ. Cung lão gia tử rất là không cao hứng nói, ta mặc kệ ngươi nói cái gì, ta chính là muốn ta cháu dâu cùng chắt trai. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, quay đầu đối cung thiên hạo thúc giục nói, ta nói cung thiên hạo, ngươi cần phải nhanh hơn bước chân a. Ta coi tiểu nhan kia tiểu tử, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Ngọc nha đầu, hắn có phải hay không đối Lăng Ngọc nha đầu cũng có ý tưởng a? Cung thiên hạo nghĩ nghĩ nói, cái này nhan tư minh đã từng đối Tiêu Lăng Ngọc cùng toàn bộ Tiêu gia đều có ân. Ta nghe nói, hắn trợ giúp Tiêu Lăng Ngọc mục đích, chính là muốn Tiêu Lăng Ngọc đương hắn tình nhân. Cung thiên hạo nói này đó khi, chính là không lưu tình chút nào. Hừ, ta liền phải đối với ngươi hung hăng cắm đao, hung hăng cắm. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo trừ bỏ đối Nhan Tư Minh tàn nhẫn cắm đao ngoại, một cái khác mục đích chính là muốn Cung lão gia tử biết có người muốn truy hắn cháu dâu, khẳng định sẽ hỗ trợ đuổi đi cái này tình địch. Cung Thiên Hạo chính là như thế phúc hắc. Ở ngươi không biết thời điểm, đã bị tính kế một phen, còn làm chính mình không hiểu ra sao. Cái gì? Cung lão gia tử nghe được Cung Thiên Hạo lời nói, lập tức có chút dậm chân, hắn nói, kia tiểu tử thật là như vậy sấn người chi uy. Cung Thiên Hạo mách lẻo thủy nói, ra ra, đây chính là ta thai nghe thấy. Nhưng hắn nói đích xác thật là sự thật a. Tuy rằng sự thật cũng không xong như vậy. Cung lão gia tử tức khắc đối Tiêu Lăng Ngọc bên vực kẻ yếu nói, kia tiểu tử nhìn nhân mô cẩu dạng tử, như thế nào đối nữ nhân liền không có tâm đâu. Lăng Ngọc nha đầu này thật tốt cô nương a, hắn không nghĩ cưới trở về đương lão bà. Ra ra. Cung Thiên Hạo đối với ra ra nói được cuối cùng một câu có điều bất mãn. Tiêu Lăng Ngọc chính là hắn lão bà, như thế nào có thể làm Nhan Tư Minh tên kia cưới đi. Cung lão gia tử trừng mắt nhìn một chút nhà mình tôn tử, lạnh giọng nói, kêu cái gì kêu. Ta nói vốn dĩ chính là như vậy a. Lăng Ngọc nha đầu nên là cưới trở về đương lão bà, mà không phải tận nghĩ làm nhân gia đương không danh không phận tình nhân. Không được, việc này, ta phải cùng lão Nhan nói, làm hắn giáo dục một chút tôn tử. Dứt lời, cung lão gia tử liền muốn đi cấp lão Nhan đồng chí gọi điện thoại. Cung Thiên Hạo lập tức ngăn cản nói, ra ra, kia Nhan ra ra hôm nay khả năng liền sẽ tới. Hắn tới lúc sau, ngươi làm Nhan ra ra giáp mặt giáo huấn một chút Nhan Tư Minh, thì tốt rồi a. Thật là hắc người chết, không đền mạng a. Chương 245, hài tử thân cha Nhan Tư Minh. Canh 3. Nhan Như Ngọc nơm nớp lo sợ đi theo chính mình đường ca đi ở một hối, bổn ý là muốn đi xem đảo nguyên thôn sơn thủy cảnh đẹp. Nhưng là hai cái tuấn nam mỹ nữ, đặc biệt là Nhan Tư Minh, một cái nam lớn lên so nữ nhân còn xinh đẹp, dẫn tới rất nhiều người dừng chân đi xem, ngược lại trở thành người khác một đạo phong cảnh. Đó là cái nam đi. Top 5 top 3 các thôn dân, nhìn đến Nhan Tư Minh đều nhịn không được nghị luận, túi đầu tiếp lỗ thai nói chuyện. Hẳn là cái nam. Xem hắn tóc ngắn, tây trang, người lại lớn lên cao lớn, ít nhất 1m8 mấy đi. Nga, ta nhớ tới hắn là ai? Có thôn dân đột nhiên kinh hô lên. Là ai? Mấy tháng trước, kia Trần gia thôn người không phải nháo đến Tiêu Chính Dương ra sao? Nháo đến nhưng hung kia một lần, Chính Dương cùng Thu Anh đều bị thương kia một lần, các ngươi còn nhớ rõ sao? Ai, ngươi này vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Ta cũng nghĩ tới. Lúc ấy cái này nam chính là Tiêu Lăng Ngọc từ bên ngoài mang về tới, Trần Đại Hoa phu thê phụ oan uổng Tiêu Lăng Ngọc là lơi ong bướm, phản bội nhà hắn kia tiểu tử, mà đem nhà bọn họ cấp hại khổ. Cho là Trần Đại Hoa vợ chồng thật đúng là lòng tham, còn tưởng nhân ra Tiêu Lăng Ngọc gả cho bọn họ ra tiểu tử, lại còn muốn bồi thường. Hình như là người nam nhân này cấp Tiêu Lăng Ngọc chứng trong sạch, chứng minh Tiêu Lăng Ngọc là bị Trần gia kia tiểu tử hãm hại thiết kế hạ dược lúc sau cùng người ngủ nam nhân, chính là hắn. A. Kia Tiêu Lăng Ngọc bụng hải tử có thể hay không là của hắn? Nhan Tư Minh. Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc trầm mặc một lát, sau đó thật cẩn thận hỏi, ca, Lăng Ngọc bụng hải tử thật là ngươi. Này đó thôn dân nghị luận thanh âm, tuy đều là con bọn họ, nhưng dân quê nghị luận người thị phi cũng sẽ không hạ giọng. Nhan Tư Minh huynh muội lô thai lại không điếc, đương nhiên có thể nghe thấy được. Hiện tại nghe thôn dân nhắc tới khởi, hắn liền nghĩ tới. Lúc trước, mặc kệ là ở Z thị khi trợ giúp Tiêu Lăng Ngọc, vẫn là ở đảo nguyên khi vì Tiêu Lăng Ngọc biện trong sạch, hắn đều thừa nhận chính là, lúc trước cùng Tiêu Lăng Ngọc lên giường nam nhân chính là hắn. Hiện tại hảo, Tiêu Lăng Ngọc đĩnh cái bụng to, phía trước còn âm thầm nắm lấy Tiêu Lăng Ngọc bụng hải tử là cái phụ bất tưởng, mặt sau đã bị người cho một chút chảy gỗ, nói hải tử chính là hắn. Nhan Tư Minh sắc mặt hát trầm. Hắn đối Tiêu Lăng Ngọc là có tâm động, nhưng này tâm động không đến mức làm hắn đi làm một cái phụ bất tưởng hải tử thân cha. Nhưng giờ phút này, ở này đó các thôn dân trước mặt, hắn lại không thể thừa nhận kỳ thật không phải hắn ngủ đến Tiêu Lăng Ngọc. Nhan Tư Minh nhanh hơn bước chân nhanh chóng rời đi nơi này, lại dừng lại, hắn phỏng chừng liền phải bị này đó các thôn dân ăn. Đào nguyên thôn thôn dân này nửa năm được Tiêu Lăng Ngọc ra chỗ tốt, nhiều ít cũng sẽ vì Tiêu Lăng Ngọc nói tốt. Phía trước, các thôn dân đối Tiêu Lăng Ngọc hoài đến không biết là ai loại, ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, hơi có chút tiếc hận bộ dáng. Hiện tại nhìn thấy chính chủ xuất hiện, Tiêu Lăng Ngọc bụng lại như thế lớn. Mặc kệ như thế nào, các thôn dân khẳng định nhiều ít cũng sẽ vì Tiêu Lăng Ngọc bên vực kẻ yếu. Lăng Ngọc cũng đáng thương a, rõ ràng biết bụng hải tử phụ thân là ai, lại không đi tìm, làm chính mình thừa nhận người khác chỉ trỏ trỏ. Người nam nhân này cũng có thể ác, Tiêu Lăng Ngọc đều hoài hắn hải tử, cũng không nói đem người cấp cưới trở về không nói, liền như thế lớn lên nhật tử, cũng không tới xem một hồi. Ai, cũng có khả năng Tiêu Lăng Ngọc không cho hắn biết a, các ngươi tưởng a, bọn họ lên giường thuần túy là ngoài ý muốn bị nhân thiết kế, cũng không biết có hay không thật cảm tình. Tiêu Lăng Ngọc này đột nhiên hoài thượng, không nói cho hắn, cũng có khả năng. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Thông thường người này đối xinh đẹp người hoặc vật, đều có nhất định dung nhẫn độ. Nhan Tư Minh lớn lên xinh đẹp, tự nhiên, có thôn dân tâm bất chi bất giác vì hắn nói chuyện. Ngươi nói được nhưng thật ra có khả năng. Xem người nam nhân này lớn lên như thế xinh đẹp, so Tiêu Lăng Ngọc còn xinh đẹp, bọn họ hai cái, ta cảm thấy có hại ngược lại là người nam nhân này. Ha ha, xinh đẹp có tác dụng gì, lại không thể đương cơm ăn. Nếu là cái nam nhân, phải phụ khởi nam nhân trách nhiệm à, chẳng lẽ, một người nam nhân xinh đẹp, cùng nữ nhân lên giường, làm nữ nhân hoài hài tử, nói phụ trách liền không phụ trách. Này xinh đẹp có tác dụng gì, chẳng lẽ bị người đương nữ nhân ngủ. Dân quê nói chuyện, có khi là tương đối lộ liễu. Đặc biệt là ngày thường nghỉ ngơi khi, nam nữ tụ ở bên nhau tâm sự, đều là vượng chuyện cười không ngừng. Ha ha, các ngươi cũng không cần tại đây lung tung suy đoán. Ta phía trước chính là nhìn đến người nam nhân này đi Tiêu Lăng Ngọc ra, chính Dương cùng Thu Anh chính là tự mình trở về tiếp đón. Nơi này, khẳng định có chúng ta không biết nội tình. Như thế nói đến, Tiêu Chính Dương phu thê là coi trọng cái này con rể. Có người mắt sáng ngời. Cái này con rể lớn lên như thế xinh đẹp, nếu là ta cũng thích. Ngươi liền nghĩ đến Mỹ đi. Liền nhà ngươi kia nữ nhi, giống cái nam nhân giống nhau cao lớn thô kệch, xứng đôi nhân ra sao? Như thế nào liền không xứng với? Nhà ta nữ nhi là nữ sinh nam tướng, kia nam nhân còn lại là nam sinh nữ tướng, bọn họ ở bên nhau, vừa lúc xứng đôi cũng không nhất định. Ha ha, ngươi đem sự tình nghĩ đến như thế hảo, vậy làm ngươi Hoa Nhi đi thử thử đi. Xem một chút Chính Dương vợ chồng biết có người đánh hắn tương lai con rể chủ ý, sẽ là tương cái gì ý tưởng? Chính là A. Những người khác không sợ sự đại, một bên ồn ào. Bên này Nhan Tư Minh bước chân vội vàng, mặt sau Nhan Tư Ngọc dẫm lên giày cao gót, rất là gian nan đuổi theo, lớn tiếng nói, ca, ngươi từ từ ta. Chạm vào. Nhan Tư Minh đột nhiên dừng lại bước chân, Nhan Như Ngọc không chú ý va chạm qua đi. Mắt thấy liền phải té ngã trên đất, Nhan Tư Minh lập tức đem nàng giữ chặt, nhưng biểu tình lại tối tăm, vẻ mặt hờn dỗi. Hắn chỉ là muốn đi nơi nơi nhìn một cái, kết quả lại bị những người khác nhìn ra vấn đề tới. Cái này hảo, hắn hỉ đương cha. Nhưng lại không thể theo chân bọn họ cãi lại, bằng không, hủy diệt chính là Tiêu Lăng Ngọc thanh danh cùng danh dự. Phía trước, hắn vẫn luôn nghĩ đến chính là Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử là cái không biết tên nam nhân, phú bất tường hài tử, liền tính hắn sẽ cưới Tiêu Lăng Ngọc, đứa nhỏ này hắn khẳng định thích không nổi. Hiện tại hắn liền biến thành cái kia không biết tên nam nhân, cái này làm cho hắn tâm tức khắc buồn bực lên. Nhan Như Ngọc cũng không rõ ràng nhà mình đường ca cùng Tiêu Lăng Ngọc là cái dạng gì quan hệ. Làm Tiêu Lăng Ngọc một nhà trên dưới đều nhận thức. Hiện tại nàng cũng mới biết được, đâu chỉ là Tiêu Lăng Ngọc một nhà nhận thức, toàn bộ Đào Nguyên thôn người, tuyệt đại bộ phận là nhận thức. Nguyên lai, nhà mình đường ca cùng Tiêu Lăng Ngọc là thượng quá giường sao. Nghe những cái đó các thôn dân ý tứ, Tiêu Lăng Ngọc bụng hải tử chính là nhà mình đường ca. Nhan Như Ngọc tuy có chút hoài nghi, nhưng vì Nhan ra người, có một số việc, nàng vẫn là muốn hỏi rõ ràng một ít. Nhan Như Ngọc nhìn một chút bốn phía, phát hiện bọn họ là đứng ở một chỗ cỏ dại mọc thành cụm, khắp nơi trống trải không người địa phương. Nàng nuốt nước miếng, sau đó rất là nghiêm túc hỏi, đại ca, những cái đó thôn dân nói được là sự thật sao? Ngươi cùng Tiêu Lăng Ngọc thượng quá giường, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, kỳ thật chính là của ngươi. Ca, đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, ngươi cần thiết trả lời. Nàng ngày thường là sợ hãi Nhan Tư Minh, nhưng hiện tại lúc này, nàng cũng đành phải vậy. Nhan Tư Minh sắc bén ánh mắt nhẹ quét một chút Nhan Như Ngọc trắng nón lại nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn nghiêm khắc nói, đây là chuyện của ta, không liên quan chuyện của ngươi. Nhan Như Ngọc vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân, nàng nói, này như thế nào không liên quan chuyện của ta? Ta là ngươi muội muội, là Nhan gia người. Gia gia từ nhỏ giáo dục chúng ta, vì Nhan gia người, làm bất cứ chuyện gì, đều cần thiết phụ trách. Nếu Tiêu Lăng Ngọc hoài đến thật là ngươi hài tử, ngươi nhất định phải phụ trách, bằng không ta liền nói cho ra ra đi. Nói ngươi ngủ nhân ra một cái trong sạch nữ hài tử, làm nhân ra mang thai, bụng đều như thế lớn, còn không nghĩ phụ trách. Nhan Tư Minh sắc mặt trầm xuống, lại lần nữa lạnh giọng cảnh cáo đối Nhan Như Ngọc nói, ta nói đây là chuyện của ta, không liên quan chuyện của ngươi. Nếu ngươi ở ra ra trước mặt lắm miệng một câu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhan Như Ngọc nhìn nhà mình đại đường ca hiện tại là khói dầu không tiến, nghe không tiến khuyên bảo. Tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nàng rậm rậm chân nói, hừ, ta mặc kệ. Nếu ngươi thật không nghĩ phụ trách, ta liền nói cho ra ra đi. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng chạy ra. Nhan Tư Minh nhìn muội muội bóng dáng, sắc mặt dị thường buồn bực nói, ta dựa, đây đều là cái gì sự á, rõ ràng lúc trước hỗ trợ, hiện tại đến làm chính mình thành hỉ đương cha người. Đừng làm ta biết, Tiêu Lăng Ngọc bụng hài tử phụ thân là ai, bằng không, ta nhất định phải đem hắn cấp tấu đến tê liệt. Nhan Tư Minh nhìn một chút bốn phía, theo sau liền rời đi. Hắn vừa ly khai, bụi cỏ chung liền toát ra một người. Nhìn đến Nhan Tư Minh đi xa bóng dáng, khỏe miệng lộ ra âm chắc chắc tươi cười. Ha ha, nguyên lai là như thế hồi sự A, Tiêu Lăng Ngọc lúc trước lên giường nam nhân, căn bản là không phải người này. Kia Trần gia người thật đúng là hoan uổng A. Dứt lời, nàng dẫn theo một phen cái quốc liền rời đi. Cung Thiên Hạo đuổi một ngày đường, phong trần mệt mỏi, hiện tại tắm rửa một cái, ăn uống no đủ, liền cảm giác được có chút mệt mỏi. Hắn đưa ra ra trở lại phòng sau, hắn liền trở lại chính mình phòng. Hắn cho chính mình đổ nửa ly rượu vang đỏ, ngồi ở gỗ đỏ ghế, chậm rãi uống lên lên. Ở uống rượu khi, hắn khỏe miệng vẫn luôn nhấp ý cười, có vẻ rất là cao hứng. Hắn là may mắn chính mình chạy tới, bằng không, làm Nhan Tư Minh tên hôn đảng kia cấp nhanh chân đến trước, hắn muốn truy hồi tới, khẳng định đến phí rất lớn vừa lật công phu. Hải tử 5-6 tháng A, lại quá 3-4 tháng, liền có thể nghe được hải tử he he cất tiếng khóc chào đời thanh âm, khi đó, hắn mới là thật sự thành một cái phụ thân. Cung Thiên Hạo phòng trong tự hỏi như thế nào tiếp cận Tiêu Lăng Ngọc, đả động nàng tâm, ôm đến mỹ nhân hải tử về khi, hắn điện thoại tiếng vang. Nhìn đến điện báo biểu hiện, hắn hơi nhíu một chút mày, sau đó chuyển được nói, thao tử. Chương 246, này hiểu lầm là càng lúc càng lớn, canh một. Giang Thao nói, ân, cái này đính hôn lễ, ngươi không tới cũng là đúng. Nếu có thể, ta một chút đều không nghĩ muốn cái này đính hôn lễ. Ân, vậy như vậy đi. Treo điện thoại lúc sau. Giang Thao ngồi ở chung cư trên ban công, chịu một cây lại một cây yên, sương khói quanh quẩn ở hắn trước mắt, nhưng hắn sắc bén hai tròng mắt lại vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm về phía trước phương, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, thống khổ lại kiên định biểu tình. Ngày mai chính là hắn cùng Tần Yên đính hôn lễ. Kinh thành có uy tín danh dự người, đều sẽ lại đây. Hắn từ ngày mai bắt đầu, hắn muốn quấn vào lục đục với nhau quyền lợi tranh đoạt lốc xoáy bên trong, cùng đã từng những cái đó hắn hết sức khinh thường coi khinh người lá mặt lá trái người giao tiếp. Ha ha. Giang Thao tự rêu cười cười. Cung Thiên Hạo treo điện thoại sau, cầm điện thoại tay, nắm chặt nắm, theo sau liền khẽ thở dài một hơi. Tựa như lão gia tử nói, nếu muốn ôm được mỹ nhân về, chính mình hảo huynh đệ Giang Thao, chính là một cái vấn đề lớn A. Phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng bằng hữu thê, không thể khinh. Bởi vậy, cho dù cảm thấy được chính mình đối Tiêu Lăng Ngọc có hảo cảm, cũng không có làm ra cái gì khác người hành động. Bởi vì đối phương là chính mình hảo huynh đệ thích người. Nhưng hiện tại sự tình lại biến thành bộ dáng này. Hảo huynh đệ bất đắc dĩ khắc cưới, mà hắn cũng phát hiện, hảo huynh đệ thích nữ nhân, chính là lúc trước chính mình lên giường nữ nhân này còn hoài chính mình hài tử. Như thế nói đến nói, kỳ thật hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc chi gian duyên phận, so Giang Thao sớm hơn. Bởi vậy, hắn truy Tiêu Lăng Ngọc là không hề lòng ấy nấy, nhưng... Cung Thiên Hạo buông rượu vang đỏ, ngồi ở ghế trên chịu một cây yên. Về sau, hắn lại cùng Giang Thao nói rõ ràng đi. Tin tưởng... Giang Thao khẳng định có thể lý giải. Cung Thiên Hạo đem yên ở gạt tàn thuốc một véo, liền đi trên giường nghỉ ngơi. Bất chi bất giác, liền đã ngủ. Liền ở Cung Thiên Hạo ra hai ở nghỉ ngơi khi, ở Đào Nguyên Thôn trên đường, tam chiếc màu đen xe hơi hướng tới Đào Nguyên Thôn cái này địa phương mở ra. Trong đó trung gian một chiếc nhất xa hoa. Này xe hơi tuy xa hoa, nhưng đối đã nhìn quen không quen Đào Nguyên Thôn người tới nói, đã không có gì hiếm lạ. Bọn họ không quen biết những cái đó xe sang, càng không biết bọn họ giá trị. Chỉ là cho rằng này đó xe đều là giống nhau thôi. Xe hơi hàng phía sau ngồi hai cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, nhưng khác nhau chính là, một cái lão nhân tương đối tuổi trẻ một ít 5-60 tuổi bộ dáng, một cái thoạt nhìn tuổi đã có 7-80 tuổi. Lý quản gia dặn dò tài xế nói, Tiểu Trình, ngươi khai chậm một chút, khai ổn một chút. Nhan Chính lập tức bất mãn nói, Tiểu Trình, cần thiết khai mau một chút, ta phải nhanh một chút đến Đảo Nguyên Thôn nơi đó. Lý quản gia có bất đắc dĩ nói, lao ra. Chúng ta đều đuổi như thế thời gian dài, cũng không để bụng điểm này thời gian. Huống chi, người cái kia lão bằng hữu một chốc một lát cũng sẽ không chạy. Kỳ thật, không cần như thế sốt ruột. Nhà mình lao ra từ 7-80 tuổi, vẫn là ổn thỏa một ít tương đối an toàn. Tuy không biết nhà mình lao ra rốt cuộc có cái gì lão bằng hữu thế nhưng ở Đào Nguyên Thôn, hắn chỉ là biết Tôn Thiếu gia gọi điện thoại trở về tiếp một chiếc điện thoại sau. Hắn liền ô ô khóc lớn lên, sau đó, không màng mọi người khuyên can, khăng khăng muốn tới Đào Nguyên Thôn. Bất đắc dĩ, bọn họ vội vàng chuẩn bị một chút, liền tới rồi. Bất quá, mọi người xem đến ngày thường như thế nghiêm túc uy nghiêm lão thái gia, thế nhưng sẽ như một cái 3 tuổi hài tử khóc lớn, thật là dở khóc dở cười. Lý quản gia rất là tò mò hỏi, lão gia à, ngài rốt cuộc là cái gì bằng hữu thế nhưng sẽ ở Đào Nguyên muốn thôn A. Phải biết rằng Đào Nguyên thôn chính là nổi danh nghèo khó thôn, mấy năm trước, liền điện đều thông không thượng. Nhan Chính nói, là ta một cái lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo. Lý quản gia hơi hơi kinh ngạc một chút. Là ở quân đội khi lão lãnh đạo. Lý quản gia là biết nhà mình lão gia tử trước kia đương quá binh, nhưng rốt cuộc là cái dạng gì binh, hắn lại không rõ ràng lắm. Nhưng là hắn lại biết thư phòng bên trong, lại có rất nhiều các loại huân chương. Nhan Chính lộ ra hoài niệm thần sắc nói, ân, ở tham gia quân ngũ khi, ta đã chịu lão lãnh đạo rất nhiều chiếu cố. Có thể nói, không có lão lãnh đạo liền không có hiện tại ta. Ta mệnh đều là lão lãnh đạo cấp cứu trở về tới. Lý quản gia sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn liền gật đầu nói, Nga, nguyên lai là như thế này a, như thế ân tình, trách không được lao ra ngài như thế nóng vội muốn đi gặp đâu. Ngay sau đó hắn lại nghi hoặc hỏi, chính là lao ra, ngài vị này lão lãnh đạo chẳng lẽ là Đảo Nguyên thôn người? Bằng không hắn vì sao sẽ ngồi xuống ở Đảo Nguyên thôn A? Nhan Chính lại rất khẳng định lắc đầu nói, hắn không phải Đảo Nguyên thôn. Đến nỗi vì sao sẽ ở Đảo Nguyên thôn, chờ nhìn thấy lão lãnh đạo, là có thể biết. Xe đã từ Hạnh An trấn chạy đến đi hướng Đảo Nguyên thôn trên đường. Lý quản gia nhìn đến bình thản đường xi măng, rất là kinh ngạc, hỏi hướng tài xế, Tiểu Trình, đây là đi Đảo Nguyên thôn lộ sao? Tiểu Trình nói, Lý quản gia, nơi này xác thật là đi Đảo Nguyên thôn lộ. Lý quản gia nghi hoặc nói, ta chính là nghe nói Đảo Nguyên thôn thôn này là thực nghèo. Bọn họ như thế nghèo, thế nhưng còn có thể đem lộ cấp tu ra tới. Nhan Chính lại rất khẳng định nói, ta lão lãnh đạo ở kia, khẳng định muốn tu lộ a, không phải Đảo Nguyên thôn nhân tu lộ, là có những người khác. Lý quản gia không rõ ràng lắm lão lãnh đạo thân phận, vì đi theo cung trấn mười mấy năm hắn, trong lòng là rõ ràng. Lão lãnh đạo ở Đảo Nguyên thôn, này lộ khẳng định đến tu hảo. Không nói quốc gia khả năng sẽ an bài hảo hết thảy, chính là hắn cái kia tôn tử, khẳng định cũng không muốn lui tới chịu lộ không dễ đi mệt. Lý quản gia nghe được lão gia nói như thế, trong lòng đối lão gia vị kia lão lãnh đạo càng thêm tò mò. Lộ hảo tẩu, xe không bao lâu, liền tới đến Đảo Nguyên thôn cửa thôn. Nơi này chiếc xe lui tới như thế nào như thế nhiều. Lý quản gia cau mày tràn đầy nghi hoặc. Theo sau, hắn liền phân phó Tiểu Trình nói, Tiểu Trình, ngươi đi xuống xe hỏi thăm một chút. Một cái thôn như thế nhiều lui tới chiếc xe, hơn nữa hắn cũng phát hiện, này dọc theo đường đi đều là camera theo dõi, vừa thấy liền có chút không bình thường a. Vì để ngừa vắng nhất, vẫn là muốn hỏi thăm rõ ràng cho thỏa đáng. Rốt cuộc, nhà bọn họ lao ra tử ở Z thị thân phận không giống nhau, vạn nhất bị kẻ bắt cóc theo dõi vậy không xong. Tiểu Trình lên xe sau, lập tức liền ngăn lại hai cái qua đường người đi đường hỏi một chút. Sau đó, một hồi liền đã trở lại. Hắn hướng Lý quản gia hội báo nói, Lý quản gia, cái này Đảo Nguyên thôn có nhân chủng 6 mẫu dâu tây, này dâu tây ăn ngon, rất nhiều người đều tới đây trích dâu tây, mang theo hải tử lại đây. Nga, nguyên lai là như thế này a. Lý quản gia gật đầu nói, kia hành, chúng ta tiếp tục đi phía trước hai. Tiểu Trình đang muốn khởi động xe khi, Nhan Chính lập tức ngăn cản nói, từ từ. Lao ra, xảy ra chuyện gì? Lý quản gia nghi hoặc hỏi. Nhan Chính chỉ một chút ngừng ở ven đường một chiếc màu đỏ xe hơi. Hắn hỏi, các ngươi xem, đó có phải hay không Ngọc Nhi xe? Lý quản gia vừa thấy xe cùng bảng số xe, hơi hơi kinh ngạc nói, gì, thật đúng là A Đại tiểu thư thế nhưng cũng ở Đảo Nguyên thôn sao? Nhan Chính nói, phỏng chừng Ngọc Nhi cùng nàng ca một khối lại đây. Nga Lý quản gia gật gật đầu, theo sau hỏi, lão gia, muốn hay không liên hệ một chút đại tiểu thư A? Nhan Chính vây vây tay nói, từ bỏ. Đứa nhỏ này phỏng chừng là ra tới chơi, làm nàng chơi đến vui vẻ một chút. Lái xe đi. Xe liền bắt đầu vào thôn, nhưng vừa đến cửa thôn khi, liền nhìn đến Nhan Như Ngọc một người chạy ra tới, biểu tình có vẻ rất là tức giận lại bất đắc dĩ. Là đại tiểu thư. Tiểu Trình nhìn đến người ta nói nói. Lý quản gia cùng Nhan Chính cũng chú ý tới Nhan Như Ngọc, lại phát hiện nàng có chút không thích hợp. Nhan Chính nói, Ngọc Nhi đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi nào chịu ủy khuất? Tiểu Trình, têu một chút Ngọc Nhi. Nhan Như Ngọc đối với nhà mình đại đường ca như thế không phụ trách nhiệm. Còn lại là đầy mặt tức giận cùng bất đắc dĩ. Nàng từ đường cũ chạy về đi, dọc theo đường đi liền nghe được các thôn dân đối nhà mình đường ca chỉ trò trò. Nàng thật sự nhịn không được kinh ngạc cùng tò mò, liền hướng một cái thôn dân hỏi thăm. Sau đó không cẩn thận liền nghe được làm nàng dị thường phẫn nộ sự. Nhà mình đường ca cùng Tiêu Lăng Ngọc sở dĩ sẽ lên giường, là bởi vì Tiêu Lăng Ngọc bị nhân thiết kế hạ dược, trời xui đất khiến lên giường. Nhan Như Ngọc đối Tiêu Lăng Ngọc cái kia bạn trai cũ phẫn nộ cùng khinh thường, nàng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như thế chi cha nam nhân, quả thực là thế gian cực phẩm lạc. Đồng thời đối Tiêu Lăng Ngọc tỏ vẻ đồng tình. Một nữ nhân đồng thời tao ngộ phản bội, thất thân, kia nhất định rất là thống khổ cùng tuyệt vọng. Nếu là nhà mình Đường ca ở mọi người trước mặt, Tiêu Lăng Ngọc thất thân đối tượng chính là hắn, như vậy, chuyện đó thật nên như thế. Bằng không, lấy đại ca điều tính, căn bản là không cần phải vì một cái không thân nữ nhân, mà làm chính mình danh dự bị hao tổn. Nghĩ đến đây, Nhan Như Ngọc nghĩ đến nửa năm trước Z thị thương giới nội phát sinh một sự kiện. Đó chính là hắn biểu ca đột nhiên đối một nhà xí nghiệp lớn ra tay thu mua, ngắn ngủn 2 cái giờ liền đem nhân ra công ty, biến thành chính mình. Khi đó có đồn đãi, hắn đại đường ca là giận dữ vì Hồng Nhan, coi trọng nữ nhân kia mới như vậy làm. Ấn thời gian suy tính, như vậy, lúc trước cái kia Hồng Nhan, hẳn là chính là Tiêu Lăng Ngọc. Cho nên, nàng đã thực xác định Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử chính là đại đường ca. Nghĩ vậy, Nhan Như Ngọc lại đầy bụng rối rắm. Nhìn đại đường ca bộ dáng, căn bản là không muốn thừa nhận đứa bé kia, này nhưng làm sao bây giờ a? Trong khoảng thời gian ngắn, Nhan Như Ngọc liền trào ra một cổ đối hắn đại đường ca tức giận, nhưng hiện tại lại không thể đối hắn như thế nào, nàng liền tức giận muốn đi về trước. Veo một tiếng, nàng trước mặt ngừng một chiếc màu đen xe hơi. Nhan Như Ngọc vừa nhấc đầu, liền phát hiện trước mặt này quen thuộc chiếc xe, sắc mặt một bạch, khiếp sợ. Nàng nói lắp kêu lên, ra, ra. Theo sau nàng liền nghi hoặc hỏi, ra ra, ngươi như thế nào tại đây? Nhan Chính nhìn nàng có chút ửng đỏ hốc mắt, khẽ to mày, hỏi, Ngọc Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Không, không có gì. Nhan Như Ngọc lắc đầu nói, theo sau nàng lại hỏi lại một lần, ra ra, ngươi như thế nào tới? Nhan Chính nói, là ngươi ca cho ta gọi điện thoại. Còn không đợi hắn nói xong, Nhan Như Ngọc mắt sáng ngời, thần sắc có vẻ rất là hưng phấn cùng kích động. Cái này làm cho Nhan Chính cùng Lý quản gia xem đến không thể hiểu được. Nàng ca cấp gọi điện thoại có cái gì vấn đề sao? Như thế nào Ngọc Nhi một bộ dị thường cao hứng bộ dáng? Bọn họ chính là biết, Ngọc Nhi chính là từ nhỏ sợ nàng ca tới. Liên ở bọn họ nghi hoặc là lúc, Nhan Như Ngọc lại cho bọn hắn ném một viên bom. Nhan Như Ngọc nói, ra ra, ca cho ngươi gọi điện thoại, là làm ngươi lại đây cầu hôn sao? Cầu hôn? Nhan Chính cùng Lý quản gia lập tức khiếp sợ. Nhưng mà, ở vào kích động hưng phấn bên trong Nhan Như Ngọc cũng không có chú ý tới ra ra cùng Lý quản gia kinh ngạc biểu tình, mà là lo chính mình nói. Ha ha, ta liền biết ta ca cũng không phải là như thế không phụ trách nhiệm nam nhân. Nhân gia Lăng Ngọc tỷ tỷ đều hoài mau 6 tháng. Hắn còn không nghĩ đem người cấp cưới vào cửa, đó chính là cha nam đại đại cha nam. Không nghĩ tới, hắn nguyên lai đã sớm làm ra ra lại đây cầu hôn tới a. Nói đến này, nàng lại có chút nghĩ hoặc, kỳ quái, tới nơi này cầu hôn, như thế nào không cho đại bá mẫu lại đây, mà là làm ra ra ngài lại đây a. Ngài tuổi tác đều như thế lớn, qua lại buôn ba chính là thực bị liên lụy. Bất quá, này này cũng đại biểu thành ý. Từ từ, Ngọc Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhan Chính đánh gãy Nhan Như Ngọc nói, biểu tình rất là nghiêm túc hỏi, cái gì cầu hôn, cái gì hoài hài tử, ngươi đều cho ta nói rõ ràng. Nghe Nhan Như Ngọc ý tứ trong lời nói, nhà mình đại tôn tử làm lớn nhân ra nữ hài tử bụng, kia trong bụng thai nhi mau 6 tháng lớn. Còn có nhà mình đại tôn tử tựa hồ không nghĩ phụ trách nhiệm cái gì. Tóm lại, Nhan lão gia tử là nghe được rối tinh rối mù. Nhan Như Ngọc biểu tình cứng đờ, theo sau cẩn thận hỏi, ra ra, nguyên lai các ngươi không phải tới cầu hôn sao? Nhan Chính nghiêm khắc nói, để cái gì thân, ta là có việc tới nơi này. Nhan Như Ngọc, ngươi cần thiết đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Ngươi ca rốt cuộc làm cái gì không phụ trách nhiệm. Nhan Như Ngọc thầm kêu không xong. Cái này thảm. Nàng vô tình cáo trạng, biến thành trời xui đất khiến cáo trạng. Đối mặt ra ra nghiêm khắc, nàng chỉ có thể đúng sự thật công đạo. Trong lòng âm thầm nói, đại ca, thực xin lỗi. Xem ra ngươi không nghĩ phụ trách nhiệm, cũng muốn phụ trách nhiệm. Ra ra biết chuyện này. Là nhất định muốn hắn phụ trách. Chương 247, cầu hôn. Canh 2. Đương Cung Thiên Hạo vừa cảm giác bừng tỉnh sau, phải tới rồi một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Nhan Tư Minh ra ra đi Tiêu gia tới cửa cầu hôn. Ta dựa, này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự a? Rõ ràng phía trước Nhan Tư Minh ra ra muốn lại đây cùng hắn ra ra tụ một chút, như thế nào hắn gần nhất Đào Nguyên thôn, liền trực tiếp đi Tiêu gia cầu hôn đi. Cung Thiên Hạo ở trong phòng khách, từ trước đến nay bình tĩnh bày mưu lập kế người, giờ khắc này lại có vẻ có chút nôn nóng. Một khắc trước, hắn còn tự cấp Nhan Tư Minh thọc dao nhỏ, ngay sau đó, Nhan Tư Minh liền trực tiếp cho hắn nã một phát súng, đem hắn đánh đến ốc. Ra ra, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cung Thiên Hạo hỏi, Nhan ra ra như thế nào sẽ đột nhiên đi Tiêu gia cầu hôn a? Cung lão gia tử đôi tay chống ở quải trượng thượng, vẻ mặt nghiêm túc, hắn nói, ta cũng không biết. Ta hiện tại liền đi Tiêu gia nhìn xem. Một giấc ngủ dậy, chính mình trước kia thuộc hạ, thế nhưng Đào chính mình góp tưởng, Đào vẫn là hắn cháu dâu. Chúng ta đây đi nhanh đi. Cung Thiên Hạo hôm nay hiển nhiên có chút nôn nóng. Cung lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, tức phụ đều mau bị người đào đi rồi, hiện tại biết nôn nóng. Ta nói cho ngươi, Cung Thiên Hạo, nếu ngươi tức phụ thật bị người khác quải chạy, về sau, ngươi liền không cần kêu ta ông nội. Cung Thiên Hạo có chút bất đắc dĩ lại khí phách nói, ra ra, ngươi yên tâm đi. Ta tức phụ chính là ta tức phụ, ai cũng không có năng lực này đem ta tức phụ cấp quải chạy. Tạm thời xem nhẹ Tiêu Lăng Ngọc bản nhân ý kiến. Cung lão gia tử cho hắn dội nước lã nói, là không ai có thể đủ quải chạy ngươi tức phụ, kia nếu là Lăng Ngọc nha đầu chính mình đâu. Ta chính là biết, Lăng Ngọc nha đầu này đối với ngươi chính là phòng bị sâu đậm đâu. Cung Thiên Hạo nói, không có việc gì, một ngày nào đó, nàng sẽ đáp ứng. Kia chờ đến cái gì thời điểm? Cung lão gia phiên một chút xem thường nói, có phải hay không phải chờ tới hải tử lớn lên? Cung Thiên Hạo, ừ, ta nói cho ngươi, ngươi có thể chờ, ta lại chờ không được. Cung lão gia tử trực tiếp hạ mệnh lệnh nói, ngươi ở hài tử sau khi sinh, nếu không có làm ta bế lên đại tôn tử, vậy ngươi liền không cần hồi cung ra, không cần thừa nhận ta là ngươi gia gia. Gia gia Cung Thiên Hạo lại kêu một tiếng nói, được rồi, ngươi kêu thái tổ cũng chưa dùng. Cung lão gia tử nói, Cung Thiên Hạo nói, gia gia, ta là nói, nếu chúng ta lại không đi Tiêu gia, ngươi cháu dâu liền thật sự thành người khác cháu dâu. Cung lão gia tử, Nhan Tư Minh đứng ở gia gia trước mặt, còn vẻ mặt ngốc. Gia gia muốn đi Tiêu gia cầu hôn. Gia gia, ngươi không có cùng ta nói giỡn đi. Nhan Tư Minh rất là kinh ngạc hỏi. Ta ở cùng ngươi nói giỡn. Hôn trướng đồ vật. Nhan lão gia tử nhìn không nghĩ phụ trách nhiệm đại tôn tử, sắc mặt trầm xuống, nghiêm khắc quả mắng. Nhân gia nữ hài bụng đều lớn, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn tránh không thành. Nhan Tư Minh, ta nói cho ngươi, trước kia ngươi như thế nào hoa tâm đa tình phong lưu lão nhân ta đều mặc kệ, nhưng hiện tại đều làm ra mạng người. Ngươi còn tưởng cả lơ phất phơ qua loa cho xong, không nghĩ phụ trách nhiệm, ta liền cắt ngươi đệ tam chân. Sắc bén ánh mắt cố ý đảo qua hắn đũng quần, tựa Nhan Tư Minh không ứng, rất có hành động xu thế. Nhan Tư Minh phía sau lưng một trận lạnh cả người, không khỏi kẹp chặt hai chân, khóe miệng đều không ngừng run rẩy, trên mặt cũng lộ ra có chút bất đắc dĩ cười khổ. Buổi sáng hắn còn nghĩ làm Tiêu Lăng Ngọc đương chính mình tình nhân, nhưng buổi chiều, hắn đã bị gia gia bức hôn. Này quả thực làm hắn. Nhan Như Ngọc. Nhan Tư Minh đột nhiên hướng tới Nhan Như Ngọc hét lớn một tiếng nói, đây là chuyện như thế nào? Nghe được Nhan Tư Minh hét lớn thanh âm, vốn dĩ liền có chút sợ hắn Nhan Như Ngọc, thân mình tức khắc một trận lạnh run run run một chút. Nhan Như Ngọc nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương có chút sợ sợ nói, thực xin lỗi a, ca, ta. Ta không phải cố ý, ta liền ở cửa thôn thấy gia gia, tưởng ngươi cấp gia gia gọi điện thoại, làm hắn lại đây cầu hôn. Cho nên sự tình chân tướng còn không rõ ràng lắm. Các ngươi liền trực tiếp cho ta như thế đại một cái kinh hỉ. Nhan Tư Minh nghiến răng nghiến lợi nói, Nhan Như Ngọc, ngươi trưởng bản lĩnh, biết cáo trạng a? Nhan Như Ngọc nhíu lại một chút mày, biện giải nói, ca, ta không có cáo trạng. Ta nói này hoàn toàn là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn, ta không phải cố ý. Ngươi còn có lý a? Nhan Tư Minh phẫn nộ quát. Được rồi, ta xem ngươi mới có lý đâu. Nhan lão gia tử lại lập tức quở mắng, ngươi mới trưởng bản lĩnh. Từ nhỏ đến lớn, liền sẽ khi dễ ngươi muội muội. Ngươi cho ta đứng thẳng. Như vậy cả lơ phất phơ, giống bộ dáng gì? Đem ngươi trong tay cỏ đuôi chó cấp ném. Nhà ngươi khác ca ca dùng sức sủng muội muội, hắn khẽ ngược, mỗi ngày liền nghĩ chọc muội muội khóc thút thít. Nhà Tư Minh lập tức vứt bỏ trong tay cỏ đuôi chó, sau đó chạm đến thẳng tắp, tựa như chạm quân tư. Nhan gia con cháu, từ nhỏ chính là quân doanh thức quản lý. Nhan Chính trực tiếp hỏi, Nhan Tư Minh, ngươi tới nói cho ta. Ngươi hiện tại muốn đem nhân gia cô nương cấp làm sao bây giờ? Báo cáo thủ trưởng, ta Nhan Tư Minh vừa định nói cự tuyệt, nhưng nghĩ đến cái gì, hắn liền nói, mặc cho gia gia an bài. Ân, này liền đúng rồi. Nhan Chính gật đầu nói, làm Nhan gia con cháu, phải hành đến đoan, làm được chính, xảy ra chuyện, nhất định phải có dũng khí phụ trách nhiệm. Nếu ngươi làm nhân gia cô nương mang thai, dựa theo Nhan gia quy củ, ngươi nhất định phải đem cô nương cấp cưới, làm hài tử danh chính ngôn thuận xuất thế. Nhan Tư Minh muốn giải thích nói, là, thủ trưởng, mặc kệ là tình nhân cũng hảo, lao bà cũng thế. Nếu hắn đối Tiêu Lăng Ngọc lại tâm, kia cưới về nhà thì đã sao? Nàng trong bụng hài tử chính là hắn hài tử. Hiện tại tất cả mọi người đã biết, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, chính là hắn loại, kia về sau cũng liền không tồn tại con hoang vừa nói. Kia hành, chúng ta liền đi Tiêu ra đi. Tiêu ba cùng Tiêu mẹ trên mặt đất được đến tin tức, có cái kẻ có tiền khai vài chiếc xe lại đây. Làm cho bọn họ ra cầu hôn tới. Cái này làm cho bọn họ hết sức kinh ngạc. Lúc này, còn có người lại đây cầu hôn. Người kia là ai a? mang theo nghi hoặc, Tiêu Ba cùng Tiêu Mẹ liền về nhà đi. Nhưng là, bọn họ vừa đến cửa nhà, liền phát hiện viện ngoại đã đứng một vòng người, trong giới người, đứng Nhan Tư Minh huynh muội, cặp còn có hai cái không quen biết lão nhân. Ngoài vòng người, đối với trong vòng người, chính nghị luận sôi nổi đâu. Phía trước chúng ta còn đang nói, hắn làm lớn nhân ra bụng, không nghĩ phụ trách cái gì. Không nghĩ tới, buổi chiều bọn họ liền tới đây cầu hôn đâu. Này mấy người vừa thấy chính là kẻ có tiền. Nghe nói bọn họ khai vài chiếc xe lại đây đâu. Ha ha, gả cho kẻ có tiền, Lăng Ngọc cái này thật có phúc. Lập tức liền thành có tiền thiếu nãi nãi đâu. Này nhưng không. Gả cho kẻ có tiền đương thiếu nãi nãi, có người hầu bảo mẫu hầu hạ, còn không phải là hưởng phúc sao. Tiêu Lăng Ngọc vận khí thật đúng là không tồi. Tuy cùng Trần gia tiểu tử luyến ái 10 năm bị phản bội, nhưng là phúc là họa thật đúng là khó nói a nửa năm sau, liền thành có tiền thiếu nãi nãi. Chính Dương, Thu Anh đã trở lại a. Nhìn đến Tiêu Ba Tiêu Mẹ đã trở lại, này đó thôn dân lập tức nhường ra một cái lộ, sau đó cười nói, Chính Dương, Thu Anh, thật là chúc mừng a, có một môn như thế tốt thông gia. Thông gia? Tiêu Ba Tiêu Mẹ là vẻ mặt ngốc, căn bản không rõ, này thông gia từ chỗ nào mà đến. Sau đó, bọn họ liền đi đến Nhan Chính trước mặt, rất là khách khí hỏi, lão gia tử, không biết ngài là. Nhan Tư Minh lập tức giới thiệu nói, thúc thúc ca gì, vị này chính là ông nội của ta. Không đợi Tiêu Ba Tiêu Mẹ chào hỏi, Nhan Chính rất là cao hứng kêu lên, thông gia, các ngươi hảo, ta là Nhan Chính, là tiểu tử này ra ra. Chúng ta hiện tại tới, chính là. Khu khu Tiêu Ba ho khan hai tiếng nói, cái kia Nhan lão gia tử, chúng ta có cái gì lời nói, trước vào nhà nói đi. Thông ra cái gì, bọn họ không có nghe được. Nhan Chính lập tức nhìn về phía bốn phía, nơi này xác thật không thích hợp nói sự địa phương. Nhan Chính cười gật đầu nói, hảo, hảo, chúng ta về phòng lại nói. Tiêu Ba Tiêu Mẹ đem mấy cái khách nhân đều nên vào trong viện, có muốn xem náo nhiệt thôn dân, muốn vào xem, lại bị Tiêu Mụ Mụ cự tuyệt, ngượng ngùng ai trong nhà có khách nhân, thật sự không có phương tiện thỉnh các vị tiến sân. Các thôn dân ra mặt tự nhiên không có như thế hậu, liền không có vào nhà. Tiêu Mụ Mụ đem viện môn một quan, ngăn cách bên ngoài tò mò đánh giá ánh mắt. Theo sau, liền đi chuẩn bị nước trà. Tiêu Ba thỉnh Nhan lão gia tử ngồi xuống sau, Nhan lão gia tử liền đánh giá một chút bốn phía, sạch sẽ ngăn nắp, "Ân, gia nhân này không tồi, ít nhất không phải lôi thôi, kia giáo dục ra tới nữ nhi, hẳn là cũng là cần mẫn." Nhưng Nhan lão gia tử không có phát hiện thai phụ bóng dáng, liền nghi hoặc hỏi, "Cái này thông gia a?" Tiêu Chính Dương lập tức nói, "Nhan lão gia tử, ta kêu Tiêu Chính Dương." Lão bà của ta kêu Trần Thu Anh, ngài lão kêu chúng ta tên có thể. Thông ra cái gì, vậy miễn đi. Tiêu Chính Dương không biết nghĩ đến cái gì, không khỏi đem ánh mắt đầu hướng Nhan Tư Minh. Theo sau thầm nghĩ trong lòng, Nhan Tư Minh đứa nhỏ này tâm tính là không tồi, nhưng chính là quá hoa tâm. Chúng ta là tuyệt đối không có khả năng đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy. Hảo, Chính Dương, lão nhân ta a, là lại đây cầu hôn. Nhan lão gia tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Sự tình trải qua. Ta đều hiểu biết. Các ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt đối phụ trách. Lần này tuy không có nói lễ hỏi tới cửa, nhưng yên tâm, chúng ta Nhan gia tuyệt đối sẽ không thiếu hạ, ngày mai nhất định bổ thượng. Còn có cuộc sống này. Tiêu Chính Dương lập tức ngăn cản, theo sau dò hỏi, lão gia tử, ngài có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nhan Chính cau mày, rất là khó hiểu, hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Tiêu Chính Dương liền khó hiểu hỏi, kia lão gia tử, ngài có thể nói cho ta. Ngài vì cái gì sẽ đột nhiên lại đây cầu hôn đâu? Nói lời này khi, Tiêu Chính Dương hơi hơi đánh giá một chút Nhan Tư Minh. Nhan Tư Minh thẳng thắn ngực, mặc hắn đánh giá, sau đó, một bộ ta chính là tưởng cưới Tiêu Lăng Ngọc bộ dáng. Nhan Chính hơi hơi kinh ngạc. Này theo chân bọn họ dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Nhưng lão gia tử cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Tiêu Ba Tiêu Mẹ là sinh khí bọn họ, bụng đều như thế lớn, mới lại đây cầu hôn. Trời biết, bọn họ vừa mới biết được chuyện này. Liền vội vàng đuổi lại đây, liền cái lễ vật cũng chưa mang. Đương nhiên, này đó lễ vật linh tinh, bọn họ về sau lại bổ trở về chính là. Nhan lão gia tử nói, ta này không phải nghe nói nhà ngươi khuê nữ, hoài ta Nhan gia loại sao. Ta vừa được biết, liền tới đây cầu hôn. Ta cũng hỏi đến tên tiểu tử thối này, hắn nói nguyện ý cưới nhà ngươi khuê nữ làm vợ. Nghe thế, Tiêu Chính Dương trong khoảng thời gian ngắn, không có phản ứng lại đây. Hắn ám đạo, hắn khuê nữ hoài đến là Nhan Tư Minh loại. Chuyện này không có khả năng đi. Nhìn đến Tiêu Chính Dương thật không biết bộ dáng, Nhan Chính nói, khụ khụ, Chính Dương, ta biết việc này bọn họ người trẻ tuổi đều không có sai. Kia hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn kết quả, chính là sinh ra một cái tiểu sinh mệnh. Cho nên, mặc kệ bọn họ có phải hay không ngoài ý muốn, chúng ta Nhan gia tổng muốn phụ trách. Tiêu Chính Dương xem như minh bạch. Nhan lão gia tử đã biết nhà hắn khuê nữ hoài đến là Nhan Tư Minh loại, hiện tại nhân gia muốn phụ trách tới. Khuê nữ hoài đến con của ai, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, nhưng không phải là Nhan Tư Minh. Lúc trước, Nhan Tư Minh còn lại là khuê nữ ở ven đường tùy tay kéo đến một người nam nhân, trở thành đêm hôm đó tình đối tượng. Nhan Tư Minh này tiểu đám người là không tồi, bọn họ Tiêu gia đúng là bởi vì hắn ra tay hỗ trợ, mới có thể như thế sống yên ổn thái bình. Nếu hắn cùng khuê nữ lưỡng tình tương duyệt, cũng liền thôi. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Lăng Ngọc tuyệt đối không có gả cho Nhan Tư Minh loại này tâm tư. Nghĩ đến Nhan Tư Minh người này hoa tâm phong lưu, Tiêu Chính Dương cũng là tuyệt đối không có khả năng làm chính mình khuê nữ gả cho Nhan Tư Minh. Bởi vậy, nên giải thích rõ ràng, vẫn là cần thiết giải thích rõ ràng, đỡ phải tới rồi cuối cùng, làm đến một hồi chê cười. Đương nhiên, nếu nữ nhi nguyện ý hoài hài tử gả cho Nhan Tư Minh, muốn cấp hài tử một cái danh phận, bọn họ cũng tôn trọng khuê nữ ý kiến. Tiêu Chính Dương rất là nghiêm túc nói, Nhan lão gia tử, chỉ sợ ngài thật hiểu lầm. Lúc trước kia chàng ngoài ý muốn, cùng nhà ta khuê nữ từng có nam nhân, đều không phải là ngài tôn tử, mà là có khác một thân. Ta là thực cảm tạ, Nga, là chúng ta một nhà đều thực cảm tạ ngài tôn tử. Ở ta đây khuê nữ bị người bôi nhọ là lúc, xuất khẩu ra tay giúp trợ, hắn đại ân đại đức, chúng ta một nhà nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhan lão gia tử, Nhan Như Ngọc. Cho nên, này trung gian lại có như vậy hiểu lầm. Chương 248, Thúc Thúc, ta thích Lăng Ngọc ta muốn cưới nàng, canh ba. Nhan Tư Minh rất là kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng sẽ đem không phải cùng hắn lên giường việc nói cho cha mẹ. Ấn người bình thường tới nói, Tiêu Lăng Ngọc không nên đâm lao phải theo lao, đem này chướng lại đến ấn ở trên đầu của hắn sao. Rốt cuộc hắn có tiền có thế diện mạo lại không tồi, hơn nữa hắn cũng là cố ý làm nàng đương hắn nữ nhân, hơn nữa hắn đã xuất khẩu thừa nhận, ở bị người hãm hại thiết kế khi, cùng nàng lên giường. Cùng hắn một đêm tình người là hắn, không phải sao? Như thế nhiều ưu thế, nàng hoàn toàn có thể mẫu bằng tử quý, gả tiến Nhan gia. Nhưng Tiêu Lăng Ngọc không có. Nàng là thật sự hắc bạch phân minh, là chính là, phi chính là phi, chưa bao giờ có si tâm vọng tưởng, từ nhỏ chim sẻ biến thành một con kim vương hoàng. Phía trước Nhan Tư Minh cố kỵ Tiêu Lăng Ngọc bụng, vẫn luôn muốn lấy cớ trốn tránh chính mình đối Tiêu Lăng Ngọc động tâm sự thật. Nhưng tại đây một khắc, hắn không có cố kỵ. Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử lại như thế nào? Chỉ cần nàng tâm là băng thanh ngọc khiết, không chịu bất luận cái gì ô nhiễm, nàng liền một cái hảo nữ nhân, một cái bất luận cái gì nam nhân đều đáng giá cưới về nhà hảo lão bà. Bên này Nhan Tư Minh suy nghĩ huyền chuyển, bên kia Tiêu Chính Dương tiếp tục nói, Nhan lão gia tử, lúc trước Tư Minh đứa nhỏ này, chỉ là xuất phát từ hảo tâm cùng trượng nghĩa, vì đánh cuộc trụ những cái đó bôi nhỏ ta khuê nữ người miệng, cho nên, liền chủ động thừa nhận, là hắn cùng nữ nhi của ta lại cùng nhau. Kỳ thật không phải ngươi cho rằng như vậy. Việc này nhà ta khuê nữ đều nói cho chúng ta biết phu thê. Nói tới đây, Tiêu Chính Dương hơi có chút nghi hoặc hỏi, Nhan lão gia tử, không biết các ngươi là từ đâu nghe tới. Nga, nguyên lai là như thế này a. Nhan lão gia tử gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Là đối chính mình đại đường ca hiểu lầm mà sinh ra vẻ xấu hổ. Không nghĩ tới, đại đường ca nguyên lai là như thế trượng nghĩa một người nam nhân, là vì Tiêu Lăng Ngọc thanh danh. Mà ra khẩu tương trợ. Nhan Như Ngọc nói, thúc thúc, là cái dạng này. Ta cùng ca nghĩ đến đảo nguyên thôn thưởng thức một chút sơn thủy cảnh đẹp tới, kết quả liền nghe được các thôn dân nghị luận, nói ta ca chính là lúc trước cùng Lăng Ngọc lên giường nam nhân kia, hiện tại Lăng Ngọc mang thai 6 tháng, có phải hay không lại đây làm mai sự. Ta nghe nói việc này lúc sau, liền hỏi ta ca việc này, nhưng ta ca không nói cho ta, ta lại đi theo thôn dân hỏi thăm, nghe được kết quả, chính là, xác định Lăng Ngọc hoài đến chính là ta ca hài tử. Nhưng ta cho rằng ta ca không nghĩ phụ trách nhiệm, cho nên rất là sinh khí, liền tính toán trở về là lúc, liền đụng phải ông nội của ta. Ta nghĩ lầm ông nội của ta là ta ca gọi tới cầu hôn, sau đó người một nhà liền như thế lại đây, lấy cầu hôn danh nghĩa. Hiểu lầm ố long chính là như thế sinh ra. Nga, là như thế này a. Tiêu Chính Dương sau khi nghe xong, đáy mắt rõ ràng có chút kinh ngạc. Bởi vì như thế thời gian dài, hơn nữa trong khoảng thời gian này bọn họ bận rộn. Trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không có nhớ tới việc này. Rốt cuộc, Tiêu Lăng Ngọc đã theo chân bọn họ thẳng thắn, lúc trước cùng nàng lên giường người, là có khác một thân, mà Nhan Tư Minh là bị nàng ở trên đường mời đến đương một đêm tình đối tượng. Cho nên, Nhan Tư Minh nhân tình, bọn họ vẫn luôn nhớ kỹ. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định báo đáp. Hắn thật không có nghĩ đến, đào nguyên thôn thôn dân nhìn đến Nhan Tư Minh, thế nhưng đem sự cấp nhớ ra rồi. Nhan Tư Minh rất là nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Dương nói, thúc thúc. Ta thích Lăng Ngọc, ta tưởng cưới nàng. Phúc! Nhan lão gia tử cùng uống xong một ngụm thủy, liền tức khắc phun ra, khụ khụ. Lão gia, ngươi không sao chứ? Lý quản gia rất là quan tâm hỏi, còn tiến lên cấp Nhan lão gia tử vỗ nhẹ một chút phía sau lưng. Gia gia, ngài không có việc gì đi. Nhan Như Ngọc cũng rất là quan tâm hỏi. Đối với Nhan Tư Minh là thật sự muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc, Nhan Như Ngọc cũng là khiếp sợ. Phía trước sinh ra hiểu lầm Ô Long cũng liền thôi, không nghĩ tới, nàng ca là thật sự tưởng cưới Tiêu Lăng Ngọc. Nhan Chính Thuận lại đây sau, sắc bén hai tròng mắt trừng hướng đại tôn tử nói, ngươi tên tiểu tử thối này, nói được là nghiêm túc sao? Nhan Tư Minh rất là nghiêm túc đáp, ra ra, ta đương nhiên là nghiêm túc ca từ nửa năm trước nhìn thấy Tiêu Lăng Ngọc, ta liền thích thượng nàng. Ngươi cũng biết, ta bên người nữ nhân rất nhiều, nhưng nàng là ta duy nhất thích nữ nhân. Cho nên, ra ra, ta tưởng cưới Lăng Ngọc. Nhan Chính. Tiêu Chính Dương. Này hiểu lầm biến thành thật. Nhan Chính không có gặp qua Tiêu gia nữ hài, nhưng là hắn tưởng có thể làm chính mình hoa tâm phong lưu tôn tử động tâm, kia khẳng định là không tồi một người. Hắn Nhan gia cưới vợ, tuy không xem ra thế, không xem thân phận, chỉ cần cho nhau thích đều là có thể. Nhưng là, cái này thích chính là muốn thành lập cưới vợ đối tượng là không có vết nhơ. Giống Tiêu Lăng Ngọc loại này hoài nam nhân khác loại, vẫn là một cái phụ bất tường tình huống, hắn là tuyệt đối không cho phép. Bởi vì đây là sự tình quan đến Nhan ra mặt mũi sự. Khu khu Nhan Chính lại lần nữa ho khan hai tiếng, lấy kỳ nhắc nhở Nhan Tư Minh, việc này hắn không cho phép. Nhan Tư Minh căn bản không thèm để ý, chỉ là hai tròng mắt nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chính Dương. Tiêu Chính Dương hướng tới Nhan lão gia tử nhìn lại, hắn tuy cúi đầu, nhìn như thực bình tĩnh dường như không có việc gì uống trà, nhưng hắn vẫn là phát hiện, hắn sắc mặt hơi hơi âm trầm cùng không tán thành. Tiêu Chính Dương hơi hơi thở dài một hơi, đồng thời cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhan Tư Minh có lẽ là người tốt, nhưng hắn lại không thích hợp làm khuê nữ trợ phu. Tiêu Chính Dương nói, Tư Minh A, việc này ta thật không làm chủ được. Người hảo tâm hảo ý, chúng ta người một nhà đều thực cảm ơn, nhưng cảm tình sự, vẫn là lưỡng tình tương duyệt hảo. Nhan Tư Minh lập tức nói, thúc thúc, ta nhất định sẽ đối Lăng Ngọc tốt. Trần Thu Anh ở bên cạnh nghe, nói, Tư Minh A, người đứa nhỏ này là cái hảo hài tử, cũng là người tốt. Đụng tới ngươi, cũng là nhà ta khuê nữ phúc khí, cũng là chúng ta toàn gia phúc khí, ở ta khuê nữ có yêu cầu thời điểm khẳng khái giúp tiền, ra tay tương trợ. Nếu Lăng Ngọc nguyện ý gả cho ngươi, cũng sẽ là nàng phúc khí. Bất quá, nhà ta khuê nữ ta chính mình rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, đều thực độc lập có chính mình chủ kiến lại cố chấp, chỉ cần nàng nhận định một sự kiện, không phải tám con ngựa cũng là kéo không trở lại. Nghe được lời này, Nhan Chính ánh mắt lóe lóe, khuôn mặt bình tĩnh uống trà. Tiêu Mụ Mụ tiếp tục nói, như vậy đi. Ta đi đem Ngọc Nhi cấp kêu lên, hỏi qua một chút nàng ý kiến, như thế nào. Lời này nhìn như đối Nhan Tư Minh nói, trên thực tế lại ở tuần hoàn Nhan lão gia tử ý kiến. Nhan lão gia tử buông chén trà, cười nói, ha ha, Tiêu Mụ Mụ, lão nhân muốn gặp một lần ngài đứa con gái này, có phải hay không lớn lên như thiên tiên giống nhau, thế nhưng làm nhà ta chỉ biết hoa tâm tôn tử động tâm. Tiêu Mụ Mụ cười nói, hảo, lão gia tử, thỉnh ngài chờ một lát một chút. Dứt lời, Tiêu Mụ Mụ liền đứng dậy hướng Tiêu Lăng Ngọc nhà ở đi đến, giơ lên tay đang muốn gõ cửa khi, môn liền mở ra. Tiêu Mụ Mụ lập tức đem Tiêu Lăng Ngọc kéo về phòng trong. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, mẹ, xảy ra chuyện gì? Tiêu Mụ Mụ biểu tình hơi hơi nghiêm túc, theo sau nói, Ngọc Nhi, Tư Minh hắn ra ra muốn gặp một lần ngươi. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi, thấy ta? Vì cái gì? Tiêu Mụ Mụ khẽ thở dài một hơi nói, Nhan Tư Minh cùng chúng ta nói, muốn cưới ngươi. Tiêu Lăng Ngọc lập tức liền minh bạch. Nhan Tư Minh ra ra là tương xem nàng tới. Tiêu Lăng Ngọc có chút bất mãn cau mày. Nàng đều không nghĩ gả cho Nhan Tư Minh, Nhan ra ra căn bản là không cần phải làm như vậy đi. Tiêu Mụ Mụ nhỏ giọng nhắc nhở nói, Ngọc Nhi, mẹ nhìn Nhan lão gia tử tựa hồ cũng không vừa lòng, ngươi một hồi cẩn thận một chút nhi. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Hai mẹ con liền đi ra ngoài. Nhan lão gia tử vừa thấy đến Tiêu Mụ Mụ bên cạnh đĩnh bụng to, ăn mặc màu trắng váy liền áo người, liền biết cái này nữ hài chính là nhà mình tôn tử muốn cưới người. Sắc thật không tồi. Nay một nữ hài tử, vừa thấy liền rất có giáo dưỡng, lớn lên lại xinh đẹp sạch sẽ. Cái này làm cho các trưởng bối cho chính mình ra nhi tử tôn tử tương xem, khẳng định vừa thấy liền thích thượng. Hơn nữa đứa nhỏ này lại là đại học hàng hiệu sinh, ở Z thị xí nghiệp lớn công quá mấy năm, Nhan gia cưới như vậy tức phụ vẫn là có thể, hơn nữa là vừa lòng. Nhưng đáng tiếc chính là, cái này nữ hài tử bị người làm hỏng, còn hoài loại. Nay bụng nhìn vài tháng, phỏng chừng là không muốn xóa sạch, bằng không, nay bụng cũng không có khả năng như thế đại, lại còn có như thế thật cẩn thận che chở. Đương nhiên, nếu nguyện ý xóa sạch đứa nhỏ này, kia hắn vẫn là nguyện ý làm đứa nhỏ này đương chính mình cháu dâu. Cứ như vậy một cái đối mặt, Nhan lão gia tử liền làm ra tới tự cho là thỏa hiệp yêu cầu. Nhưng mà, hắn lại hoàn toàn bỏ qua Tiêu Lăng Ngọc bản nhân ý kiến. Liên như chính hắn nghĩ đến, cái này bụng như thế lớn, kia khẳng định là nàng chính mình nguyện ý lưu lại. Nếu thật suy xét gả chồng, nàng đã sớm đem đứa nhỏ này cấp xóa sạch, sao có thể lưu đến bây giờ. Tiêu Lăng Ngọc đi đến Nhan chính trước mặt, rất là khách khí chào hỏi nói, Nhan lão gia tử, ngài hảo. Ân. Nhan lão gia tử gật gật đầu, theo sau ánh mắt quét một chút Tiêu Lăng Ngọc bụng, hỏi, nha đầu à, đứa nhỏ này mấy tháng. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ bụng, cười nói, lão gia tử, mau 6 tháng. Nhan chính chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc trên mặt nhu hòa tình thương của mẹ chi tình, trong lòng hơi hơi than một hơi, xem ra nha đầu này là thích đứa nhỏ này, cứ như vậy yêu cầu nàng xóa sạch, giống như có chút khó khăn a. Bất quá, nếu thật thích Nhan Tư Minh, nguyện ý gả tiến Nhan gia, có lẽ vẫn là có điểm khả năng xóa sạch đứa nhỏ này. Nhan lão gia tử liền trực tiếp hỏi, nha đầu, nhà ta Tư Minh thích ngươi, muốn cưới ngươi vào cửa, không biết ý của ngươi như thế nào. Tiêu Lăng Ngọc trừng lớn mắt có chút kinh ngạc, nghi hoặc nói, Nhan Tư Minh thích ta. Này khai cái gì vui đùa? Hắn không phải nói ta là tự cho là đúng tự đa tình vịt con xấu xí, hắn căn bản không có khả năng thích ta à. Mọi người! Nhan Tư Minh! Nhan Tư Minh khỏe miệng chịu động hai hạ. Nữ nhân này, muốn cự tuyệt hắn, cũng không cần phải đem trước kia nói, lấy ra tới đương lấy cớ đi. Chương 249, hiện trường thổ lộ đại hội, canh 1. Phanh! Phanh! Bên ngoài có người gõ cửa thanh âm. Tiêu Mụ Mụ đứng dậy đi khai viện môn, nhìn đến ngoài cửa đứng Cung Gia Gia Tôn Hai, liền thỉnh bọn họ tiến vào. Đương Cung Thiên Hạo Gia Tôn Hai đi vào phòng trong khi, chính nghe được Tiêu Lăng Ngọc tự hạ mình nói. Gia Tôn Hai khỏe miệng không khỏi run rẩy hai hạ. Lời này chỉ sợ thật đúng là Nhan Tư Minh nói. Miệng thật độc. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc đem lời này lấy ra tới nói, ý tứ thực rõ ràng cự tuyệt thôi. Ha ha, Tiểu Nhan, ngươi rõ ràng nói đến xem ta, như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới a? Cung lão gia tử đột nhiên cười ha hả nói, xem ra còn cần ta cái này lão nhân trước tới xem ngươi a. Nhan chính vừa thấy đến cung lão gia tử, biểu tình lập tức trở nên kích động không thôi, lệ nóng doanh tròng. Hắn trông quải trượng có chút run run rẩy rẩy chạy đến cung lão gia tử trước mặt, già nua tinh nhuệ hai tròng mắt, ô ô chạy xuống nước mắt. Lão thủ trưởng, ô ô. Dứt lời, đem quải trượng một ném, liền ôm lấy cung lão gia tử, khóc lóc nói, lão thủ trưởng, ở sinh thời còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Mọi người, rõ ràng vừa rồi nhiều uy nghiêm à, không nghĩ tới, nháy mắt, nói khóc liền khóc, như hải tử khóc thút thít. Cung lão gia tử ôm một chút Nhan chính, cười nói, ta nói Tiểu Nhan đồng chí, ngươi đều đã biến thành lão Nhan đồng chí, ngươi như thế nào còn như thế ái khóc ca. Nhìn, khóc đến cùng cái hải tử dường như. Nhan lão gia tử nói, nhìn thấy lão thủ trưởng ngươi, quá kích động, cho nên không khỏi khóc ca. Nhan Tư Minh huynh muội, ra ra à, chúng ta hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai ngài lao nhân ra thế nhưng như thế ái khóc ca. Cung lão gia tử nói, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới, còn có thể tái kiến ngươi. Bọn họ đều vài thập niên không có gặp mặt. Lao thủ trưởng, nhìn đến ngài sắc mặt hồng nhuận, thân thể như thế hảo, ta liền an tâm rồi. Nhan lão gia tử khóc lóc nói. Hắn nhưng nhớ rõ lao thủ trưởng chịu quá súng thương, có viên viên đạn lưu tại trái tim bên cạnh chỗ, khi đó không có điều kiện, căn bản là vô pháp lấy ra viên đạn. Cung lão gia tử gật đầu nói, ân. Hảo. Đặc biệt tới đảo nguyên thôn sau, thân thể của ta là càng ngày càng tốt. Tiểu Nhan, ta coi thân thể của ngươi rất là không tồi a. Nhan lão gia tử gật đầu nói, này ít nhiều trước kia lão lãnh đạo ngài chiếu cố a. Những cái đó năm đi theo cung lão gia tử bên người khi, hắn chỉ là làm hậu cần, không dùng tới chiến trường, cho nên hắn cũng không có chịu quá cái gì đại thương, ngược lại là cung lão gia tử chịu quá vài lần nghiêm trọng súng thương, cũng may đều nhịn qua tới. Gia gia, có cái gì lời nói? Các ngươi trước ngồi xuống hảo hảo nói đi. Cung Thiên Hạo nói. Hai cái lao nhân già tuổi đều như thế lớn, vẫn là phải chú ý một chút thân thể càng tốt. Tiêu Chính Dương phu thê nghe được hai cái lao gia tử, một cái kêu thủ trưởng, một cái kêu Tiểu Nhan, biểu tình rõ ràng có chút kinh ngạc. Bọn họ là không có văn hóa không hiểu lắm, nhưng là thủ trưởng cái này xưng hô, bọn họ vẫn là biết đến. Giống nhau chính là ở trong quân đội đương đại lãnh đạo, mới có thể bị xưng hô thủ trưởng. Này đó đều là từ TV xem ra. Nhưng hai người đều không có hỏi nhiều. Tiêu Mụ Mụ xoay người liền đi chuẩn bị chén trà nước trà. Tiêu Chính Dương nói, hai vị lao gia tử, trước hết mời ngồi đi. Hai vị lao gia tử ngồi xuống sau, đề tài không tránh được ôn chuyện. Những người khác cũng chen vào không lọt đi. Phía trước bởi vì Nhan gia người là tới cầu hôn, Nhan lão gia tử là ngồi, Nhan Tư Minh huynh muội là đứng, hơn nữa chạm đến thẳng tắp thẳng tắp. Hiện tại cung gia gia tôn hai tới, liền không thể lại đứng. Này một trương hình tròn bàn ăn, hai vị lao gia tử là ngồi ở thượng tịch, hai vị người trẻ tuổi các ngồi ở bọn họ bên cạnh. Ngồi ở lao gia tử bên cạnh cung Thiên Hạo tinh nhuệ ánh mắt chợt lóe, theo sau cười hỏi, Nhan tiên sinh, nguyên lai ngươi là như thế đánh giá Lăng Ngọc A. Nhan Tư Minh khỏe miệng chịu chịu, không biết như thế nào trả lời. Lúc trước, hắn cố ý tiếp cận Tiêu Lăng Ngọc, lại bị Tiêu Lăng Ngọc kháng cự cùng mâu thuẫn. Bởi vậy, liền nói một đống lớn biếm nàng lời nói. Không nghĩ tới, hôm nay những lời này lại thành Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt hắn lý do, hắn cũng thực ngoài ý muốn A. Nhan Tư Minh cười nói, cung tiên sinh, ngươi cũng biết, ta cùng Lăng Ngọc là bằng hữu, này đó chỉ là ta cùng Lăng Ngọc nói giỡn nói thôi. Nói tới đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, có chút bất đắc dĩ nói, Lăng Ngọc, những lời này đó đều là ta cùng ngươi nói giỡn, ngươi còn nhớ đến bây giờ, ngươi cũng thật mang thủ. Không đợi Tiêu Lăng Ngọc nói chuyện, cung Thiên Hạo liền liệt miệng, mở ra chảo phúng hình thức. Hắn nói, chơi lời nói. Nhan tiên sinh, ngươi là 3 tuổi hài tử sao? Bằng không, như thế nào không biết hảo ngôn một câu mùa đông ấm, ác ngữ đã thương người tháng 6 hàn nói ý tứ đâu. Tự cho là đúng, tự mình đa tình, vịt con xấu xí. Bất quá, so với ngươi tới, Lăng Ngọc xác thật là vịt con xấu xí một con. Mọi người, này miệng thế nhưng như thế độc. Nay còn không phải là ám phúng Nhan Tư Minh so nữ nhân xinh đẹp sao? Nhan Tư Minh cho dù giáo dưỡng lại hảo, bị người như thế hảo, cũng là sẽ tức giận. Hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, cung tiên sinh, ngươi là không nghe mình bạch sao? Vẫn là nghe không hiểu. Ta đây nói lại lần nữa, đó là ta cùng Lăng Ngọc nói dân nói, ngươi thế nhưng thế Lăng Ngọc đương khởi thật tới. Ngươi cho rằng ngươi là Lăng Ngọc ai a? Lăng Ngọc ai a? Thẳng chọc cung Thiên Hạo tâm. Theo sau, cung Thiên Hạo thực thản nhiên nói, hiện tại không phải Tiêu Lăng Ngọc ai, nhưng ta tương lai nhất định là nàng ai, phối ngẫu lan thượng viết tên chính là Tiêu Lăng Ngọc. Bởi vì, từ giờ trở đi, ta muốn theo đuổi nàng. Cung Thiên Hạo nói được rất là tự tin, cũng rất có khí thế. Trừ bỏ cung lão gia tử, mọi người đều kinh ngạc há to miệng. Đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy có người ở người cha mẹ trước mặt, lớn tiếng nói, muốn theo đuổi người. Đương. Tiêu Lăng Ngọc cầm ở trong tay chỉ quả tức khắc rơi xuống trên mặt đất, lúc này đây biểu tình là thật sự kinh ngạc cùng kinh ngạc, đáy mắt còn toát ra một chút hoảng loạn cùng bất an. Nàng không nghĩ tới, lần này cung Thiên Hạo tới đảo Nguyên Thôn mục đích, chính là nàng. Ở trong nháy mắt kia, Tiêu Lăng Ngọc hiện lên một cái suy đoán, cung Thiên Hạo giống trống khua chiêng nói muốn truy nàng, có phải hay không bởi vì biết nàng trong bụng hoài hài tử chính là hắn. Lấy thân phận của hắn, muốn điều tra lúc trước sự tình, chính là dễ như trở bàn tay việc. Nhưng hiện tại cung Thiên Hạo muốn truy nàng, có phải hay không bởi vì trong bụng hài tử. Không được, hài tử là của nàng, nàng không thể làm bất luận kẻ nào cướp đi nàng hài tử, bao gồm làm phụ thân cung Thiên Hạo cũng đồng dạng không được. Không khỏi, Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ chính mình bụng, buông xuống mi mắt, biểu tình nghiêm túc, lại không người biết nàng ý tưởng. Nhưng vẫn luôn chú ý quan sát hắn cung Thiên Hạo, vừa thấy đến nàng biểu tình cùng động tác, đáy mắt một đạo tinh quang chợt lóe, lập tức minh bạch, Tiêu Lăng Ngọc có lẽ suy đoán tới rồi chân tướng. Hắn đáy mắt lộ ra một tia ảo não, nhưng rồi lại không thể nới hà. Là hắn nóng nội. Vốn dĩ hắn là có thể từng bước một tới, trước đã động Tiêu Lăng Ngọc phương tâm, ôm được mỹ nhân về sau, lại nói cho chân tướng. Nghe được Nhan gia người lại đây đệ trình thần, còn nghe được Nhan lão gia tử nói Nhan Tư Minh thích nàng, muốn cưới nàng, tức khắc liền rối loạn đầu trận tuyến. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nếu đã xác định, hắn cũng không cần phải giấu giếm, thoải mái hào phóng biểu hiện ra ngoài, có lẽ hắn có thể được đến càng nhiều người duy trì đâu. Nghe được cung Thiên Hạo cho thấy thành ý, Nhan Tư Minh cũng trở nên nôn nóng. Hắn không cam lòng lạc hậu cũng thổ lộ nói, Tiêu Lăng Ngọc, ngươi nghe rõ. Lúc này đây ta nói đều là nghiêm túc. Ta thích ngươi, ta vài tháng trước liền thích thượng ngươi. Ta hiện tại muốn cưới ngươi, cũng là thiệt tình thành ý. Nhan Tư Minh nói rơi xuống hạ, mãn đường yên tĩnh. Ai cũng không có dự đoán được, cầu hôn ô long sau, thế nhưng là hiện trường thổ lộ đại hội. Đối Tiêu Lăng Ngọc thổ lộ người, là hai cái rất là ưu tú nam tử. Tiêu Chính Dương cùng Trần Thu Anh vợ chồng đối một màn này, không biết như thế nào cho phải. Nhan Tư Minh cũng liền thôi, phía trước Tiêu Lăng Ngọc cùng bọn họ nói quá, Nhan Tư Minh đối Tiêu Lăng Ngọc có chút hứng thú thôi, nhưng cũng không đến mức đến thích trình độ. Nhan Tư Minh từng 2-3 lần yêu cầu Tiêu Lăng Ngọc đương hắn tình nhân, nhưng đều bị Tiêu Lăng Ngọc cấp cự tuyệt. Đối với Nhan Tư Minh người này, bởi vì đối bọn họ Tiêu gia có đại ân, cũng không có bức bách Tiêu Lăng Ngọc đương hắn tình nhân, sau lại cũng nói, bọn họ chi gian chỉ là bằng hữu bình thường. Hiện tại hảo, muốn từ bằng hữu bình thường phát triển trở thành nam nữ bằng hữu sao? Đây là không có khả năng. Nhưng làm cho bọn họ lần cảm ngoài ý muốn còn lại là cung Thiên Hạo. cung lão gia tử ngồi xuống ở Đào Nguyên thôn sau, cung Thiên Hạo căn bản không có tới vài lần Đào Nguyên thôn. Chỉ là lại đây sau, liền vội vàng rời đi. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc căn bản là không có lại tiếp xúc quá. Cho nên, hắn thích rốt cuộc đánh chỗ nào tới a? Tiêu Chính Dương phu thê rất là hồ nghi nhìn về phía cung Thiên Hạo, lại nhìn liếc mắt một cái Nhan Tư Minh, hai người tâm đều là bất ổn. Theo sau, bọn họ liền nhìn về phía ngây ra như phóng nhà mình quê nữ. Hai vợ chồng cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau rất là ăn ý chớp chớp mắt chử. Tiêu Mụ Mụ lập tức quan tâm hỏi, Ngọc Nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc phản ứng lại đây, có chút khóc không ra nước mắt nói, mẹ, ta bụng đau. Hai tử cũng không biết xảy ra chuyện gì, ở trong bụng loạn đá loạn đạo, đem nàng cấp đá đau. Có phải hay không nghe được hắn ba nói sau, quá mức hưng phấn cùng kích động, vẫn là nói muốn làm nàng đáp ứng xuống dưới. Mọi người vừa nghe đến Tiêu Lăng Ngọc bụng đau, lập tức khẩn trương hỏi, bụng đau. Đặc biệt là cung lão gia tử càng là khẩn trương đến không được, hắn quay đầu liền đối cung Thiên Hạo quát, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì, chạy nhanh đưa nha đầu đi bệnh viện. Thai phụ bụng đau cũng không phải là việc nhỏ. Cung Thiên Hạo cũng phản ứng lại đây, đứng dậy liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc bên cạnh, liền phải khom lưng lại lần nữa đem Tiêu Lăng Ngọc công chúa ôm một cái lên. Tiêu Lăng Ngọc thần sắc hoảng hốt lui ra phía sau hai bước, cự tuyệt nói, không, không cần đi bệnh viện. Ngươi không cần ôm ta. Cung Thiên Hạo bị Tiêu Lăng Ngọc cự tuyệt, lanh khóc trên mặt nhíu nhíu mày, rất là nghiêm túc nói, thai phụ bụng đau chính là rất nguy hiểm sự. Cần thiết đi bệnh viện. Dứt lời, khom lưng đi xuống. Từ từ Tiêu Lăng Ngọc khẩn trương lại có chút kinh hoàng nói, ta bụng không đau. Không cần đi bệnh viện. Cung lão gia sau khi nghe xong, lại rất là hồ nghi lại rất là nghiêm túc nói, Lăng Ngọc nha đầu, việc này nhưng khai không được vui đùa. Nếu thật bụng đau, nhất định phải thượng bệnh viện. Tiêu Mụ Mụ cũng tán thành nói, Ngọc Nhi, lão gia tử nói đúng, này khai không được vui đùa, ngươi bụng đau, liền yêu cầu đi bệnh viện. Tiêu Lăng Ngọc hít sâu một chút, theo sau nói, lão gia tử, mẹ, các ngươi không cần lo lắng. Ta thật không có việc gì. Ta vừa rồi bụng đau, là bởi vì hài tử dùng sức đặng ta một chút. Hiện tại không có việc gì. Bất quá, mẹ, ta có chút mệt mỏi, ta trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Dứt lời, liền lập tức rời đi. Tiêu Mụ Mụ đối với ở đây người ta nói nói, ta đưa hải tử về phòng. Chờ hai người rời đi sau, hiện trường một mảnh trầm mặc cùng yên tĩnh. Ở một bên nhìn Nhan Như Ngọc, còn lại là cẩn thận nhìn về phía những người khác, lại cẩn thận đi nhìn nhà mình ra ra liếc mắt một cái, âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Nàng ám đạo, cái này Tiêu Lăng Ngọc mị lực thật đúng là đại. Cho dù mang thai, hai tử phụ bất tưởng, còn làm hai cái như thế ưu tú thanh niên tài tuấn đương trường thổ lộ. Nếu đổi lại là nàng, thật là hạnh phúc đã chết ta. Bất quá, Nhan Như Ngọc lại xem xét liếc mắt một cái vẫn luôn lặng im không nói ra ra, đối nhà mình Đường Ca lộ ra đồng tình. Muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc, chỉ sợ không quá dễ dàng a. Không nói nàng bản nhân ý kiến, chính là ra ra này một quan, đều khổ sở a. Hiện tại nếu không phải người nhiều, hơn nữa cung lão gia tử tại đây, ra ra tính tình chỉ sợ đã sớm bạo phát đi. Cung lão gia tử nhìn một chút Nhan Tư Minh, lại kêu xem xét hạ Nhan Chính. Cung lão gia tử lập tức cười đối Tiêu Chính Dương nói, Chính Dương a, nhà ta cái này tiểu tử thúi là thật sự thích nhà ngươi nha đầu, ngươi sẽ không ngăn cản hắn theo đuổi nhà ngươi nha đầu đi. Tôn tử nếu đã thổ lộ, hắn cái này ra ra cần thiết là thần trợ công duy trì. Như vậy hắn cũng có thể làm Lăng Ngọc kia nha đầu sớm một chút kêu hắn ra ra, cũng có thể làm hắn sớm một chút bế lên chắc trai. Nghe được cung lão gia tử như thế nói, Tiêu Chính Dương khiếp sợ. Hắn cho rằng cung lão gia tử là ngăn cản, không nghĩ tới, lại là duy trì. Giống nhau giống nhà hắn khuê nữ loại tình huống này, giống nhau gia trưởng không đều là phản đối sao? Vì sao nhà bọn họ liền trái ngược đâu? Chương 250, cung lão gia tử chính là cố ý, canh hai. Tiêu Lăng Ngọc cố nén tâm phiền ý loạn tâm cảnh, bước chân hơi mau trở lại chính mình phòng trong vòng. Tiêu Mụ Mụ theo sát sau đó, tiến nhà ở, nàng liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Tiêu Mụ Mụ rất là nghiêm túc hỏi, Ngọc Nhi, ngươi hiện tại là cái gì ý tưởng? Tiêu Lăng Ngọc có chút bực bội hỏi, mẹ, cái gì ý tưởng? Ai, ngươi đứa nhỏ này, là muốn chạy trốn tránh đúng không? Tiêu Mụ Mụ lại đem chuyện này xem đến thực trọng. Sự tình quan đến khuê nữ chung thân hạnh phúc việc. Này hai cái nam nhân đều không chê nhà mình khuê nữ hoài người khác hài tử, mà làm cho đoàn người mặt, biểu đạt chính mình thành ý cùng thiệt tình. Này đối bọn họ tới nói, là có thể suy xét. Mặc kệ bọn họ thân phận như thế nào, gia cảnh như thế nào, quan trọng nhất chính là thiệt tình thích Tiêu Lăng Ngọc, có thể cho nàng hạnh phúc liền hảo. Tiêu Mụ Mụ tiếp tục nói, mặc kệ là cung Thiên Hạo, vẫn là Nhan Tư Minh, này hai cái nam nhân, đều không ngại ngươi có hài tử, một cái cho thấy muốn truy ngươi, một cái tỏ vẻ thích ngươi, muốn cưới ngươi. ta cảm thấy hai người bọn họ đều là tốt. Mặc kệ như thế nào, nữ hải tử luôn là phải gả người, gặp được một cái tốt, không dễ dàng. Ngọc Nhi, nghe mẹ nó, này hai cái nam nhân, ngươi liền tuyển một cái ngươi thích đi. Tiêu Mụ Mụ nói lời này khi là lời nói thâm thiế, ngữ khí giữa không tự hiểu là toát ra đối nữ nhi lo lắng cùng quan tâm. Phía trước, bọn họ phu thê là phản đối lưu lại đứa nhỏ này, nhưng nữ nhi khăng khăng lưu lại, bọn họ cũng không thể nơi hà. Đến nỗi gả trong việc, tựa như nữ nhi chính mình nói, nếu thật thích nàng người, là không ngại nàng có cái hài tử, để ý nàng có hài tử người nam nhân mà, đều không phải thiệt tình. Nhưng lúc này mới qua đi bao lâu à, lập tức xuất hiện hai người không ngại nàng có hài tử nam nhân. Cái này làm cho Tiêu Mụ Mụ rất là vui mừng. Nàng liền biết nàng nữ nhi thực ưu tú, có thể dẫn tới ưu tú nam tử thích. Tiêu Lăng Ngọc biết nàng mẹ là vì nàng hảo, nhưng nàng hiện tại tâm phiền ý loạn, cái gì cũng nghe không đi vào. Nàng đối với Tiêu Mụ Mụ nói, mẹ, ta hiện tại loạn đến tàn nhẫn, ta tưởng một người lặng lặng, ngươi trước đi ra ngoài, có thể chứ? Hảo đi. Tiêu Mụ Mụ gật gật đầu nói, Ngọc Nhi, nghe mẹ nói lời nói, hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Tiêu Mụ Mụ đi ra ngoài, mang lên cửa phòng. Chờ Tiêu Mụ Mụ rời khỏi sau, Tiêu Lăng Ngọc cố nén chấn định cùng bình tĩnh rốt cuộc tá xuống dưới, ngồi ở mép giường, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay đều phía bạch. Nguyên lai bọn họ thật sự phát hiện. Cái này nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật chờ hài tử sinh hạ tới, bị bọn họ cướp đi sao? Không được, bọn họ tuyệt đối không thể cướp đi Tiểu Đồng. Nàng không nghĩ đời trước Tiểu Đồng vừa sinh ra không có mụ mụ, cả đời này vẫn là vừa sinh ra liền không có mụ mụ. Nàng thiếu Tiểu Đồng quá nhiều, liền tính dùng tới nàng cái sinh mệnh đi bồi thường, cũng vô pháp bồi thường. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Nàng một chút đều không tin Cung Thiên Hạo là thiệt tình muốn theo đuổi nàng. Nếu bọn họ biết này trong bụng hải tử chính là cung gia, kia mục đích của hắn không phải thực hiện nhiên sao? Theo đuổi nàng, trên thực tế chính là vì đoạt hải tử. Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn lâm vào chính mình rúc vào sừng châu bên trong, vô luận nàng như thế nào tưởng, như thế nào làm, đều không thể chui ra tới. Đến nỗi Nhan Tư Minh, nàng hiện tại căn bản là không có tâm tình đi suy xét. Huống chi, Nhan Tư Minh tam phiên hai lần yêu cầu nàng đương tình nhân, nàng mới không tin, nháy mắt hắn liền muốn nàng đương lão bà. Tiêu Mụ Mụ vừa ra đi sau, cung lão gia tử nhất quan tâm. Hắn vội vàng hỏi nói, Thu Anh, Lăng Ngọc không có việc gì đi. Tiêu Mụ Mụ lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Nàng liền nói có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Cung lão gia tử gật đầu nói, này liền hảo. Này thai phụ đau bụng cũng không phải là việc nhỏ, ngày thường nhất định phải nhiều chú ý. Mọi người, bọn họ đều phát giác cung lão gia tử đối Tiêu Lăng Ngọc. Bụng quá mức quan tâm một ít. Chẳng lẽ là bởi vì tôn tử muốn theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, cho nên, liền đem Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử trở thành chính mình hài tử. Có loại này suy đoán, không chỉ có là Nhan lão gia tử, còn có Tiêu Chính Dương vợ chồng. Trước kia cung lão gia tử cũng là quan tâm Tiêu Lăng Ngọc, nhưng lại chưa từng biểu hiện như thế rõ ràng quan tâm. Muốn nói trước kia quan tâm, chính là trưởng bối đối vạn bối giống nhau quan tâm, kia hiện tại bọn họ đối Tiêu Lăng Ngọc quan tâm, chính là một loại thân nhân chi gian quan tâm. Tiêu Chính Dương phu thê nổi lên cái này suy đoán sau, trong lòng liền kích động vui sướng. Nếu thật là nói như vậy, so với Hoa Tâm Nhan Tư Minh, cặp thái độ không rõ Nhan lão gia tử, kia cung gia hiển nhiên là càng tốt lựa chọn đối tượng. Nhan gia lại đây cầu hôn nổi lên một cái đại ô long, nhưng cái này đại ô long lại rõ ràng xúc tiến hai người trẻ tuổi chính mình lựa chọn. Tiêu Lăng Ngọc không có cho bọn hắn hồi đáp, nhưng là này hai người trẻ tuổi, hoặc nói là hai nhà người đều biểu lộ thái độ. Tiêu ba Tiêu mẹ đều xem ở trong mắt. Nhưng liền trước mắt tới nói, bọn họ cũng không hảo nói nhiều cái gì. Này hết thảy đều đến xem Tiêu Lăng Ngọc chính mình lựa chọn. Nghe được Tiêu Lăng Ngọc không có việc gì, cung lão gia tử yên tâm lại. Theo sau, hắn đem vừa rồi đối Tiêu Chính Dương nói qua nói, lại đối Trần Thu Anh nói một lần. Hắn nói, Thu Anh à, nhà ta cái này tiểu tử thúi là thật sự thích nhà ngươi nha đầu, ngươi sẽ không ngăn cản hắn theo đuổi nhà ngươi nha đầu đi. Trần Thu Anh hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau lắc đầu cười nói, lão gia tử, đây là người trẻ tuổi chính mình sự. Ta không phản đối Thiên Hạo theo đuổi nhà ta Lăng Ngọc, nếu lão gia tử ngài cùng Thiên Hạo đều không ngại Lăng Ngọc trong bụng hài tử là cái phụ bất tường nói, ta là duy trì Thiên Hạo tới truy nhà ta Lăng Ngọc. Cung lão gia tử cùng cung Thiên Hạo mắt sáng ngời, gia tôn hai trăm miệng một lời lắc đầu nói, không ngại, không ngại. Này sao có thể để ý a? Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hoài hài tử vốn dĩ chính là ta cung gia. Tiêu Mụ Mụ nhìn đến gia tôn hai không có bất luận cái gì do dự, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ tươi cười, ân, chỉ cần các ngươi không ngại, chúng ta phu thê khẳng định là duy trì Thiên Hạo. Chúng ta đương cha mẹ khẳng định là thích chính mình con cái hạnh phúc không phải. Không sai. Cung lão gia tử cười nói, làm gia trưởng, khẳng định là hy vọng chính mình hài tử hạnh phúc vui sướng. Nói lời này khi, hắn khỏe mắt dư quang phiết hướng Nhan Chính bên này. Ở Nhan Tư Minh thổ lộ thích Tiêu Lăng Ngọc, muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc khi, Nhan Chính tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn hành vi biểu tình, biểu lộ thái độ của hắn. Đó chính là không tán thành Nhan Tư Minh truy Tiêu Lăng Ngọc, cưới nàng làm vợ. Bất quá, hắn loại thái độ này kỳ thật thật sự thực bình thường. Bởi vì mặc cho ai cũng không muốn chính mình con cháu cưới một cái hoài hài tử phụ thân là ai nữ nhân về nhà. Tiêu Chính Dương phu thê có thể lý giải, cho nên vô pháp trách tội Nhan lão gia. Đương nhiên, làm cho bọn họ dùng cùng cung lão gia tử nhiệt tâm cùng nhiệt tình chiếu cố hắn, cũng không có khả năng. Tiêu Chính Dương nói, đúng vậy. Con cái chính là cha mẹ đời trước nợ. Đời này muốn còn tới. Con cái chính là cha mẹ cả đời vướng bận A. Cung lão gia tử rất là tán đồng gật đầu nói, ân, ngươi nói không sai. Nhan lão gia tử vẫn luôn không có hé răng. Nhan Tư Minh trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc còn không có làm ra lựa chọn, hắn còn có rất nhiều cơ hội. Lúc này đây, hắn tưởng thiệt tình đổi cưới Tiêu Lăng Ngọc. Nhan Như Ngọc ngồi ở góc đường chim cút. Này hết thể ô long hiểu lầm, đều là nàng cấp lầm đạo. Tuy rằng nàng cũng không phải cố ý. Nhưng hiện tại lại làm hại nhà mình đường ca theo đuổi chân ái trên đường trở ngại. Nàng nhìn về phía chính mình đại đường ca, ở hắn chú ý lại đây khi, nắm nắm tay, nhỏ giọng nói với hắn nói, ca, cố lên, ta duy trì ngươi. Hắn ca nhiều phong lưu đa tình một người a, có một ngày thế nhưng cũng sẽ thích một nữ nhân, mà muốn cưới nàng. Đối với Nhan Như Ngọc tới nói, Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử lại xảy ra chuyện gì? Nàng cũng không phải cố ý. Lúc trước, nàng cũng là người bị hại, bị nhân thiết kế, bị người hạ dược, mới xảy ra cùng một cái không biết tên nam lên giường việc. Đến nỗi, vì sao nàng không xóa sạch hài tử, Nhan Như Ngọc tưởng, khả năng lấy nàng chính mình ẩn tình cùng khổ chung đi. Tỷ như, xóa sạch đứa nhỏ này, về sau không bao giờ có thể hoài hài tử linh tinh. Làm một nữ nhân, không thể tái sinh hài tử, nàng vẫn là một cái hoàn chỉnh nữ nhân sao. Bởi vậy, đứa nhỏ này là nàng duy nhất hy vọng. Nếu đổi thành là nàng, nàng cũng không muốn xóa sạch. Nhan Tư Minh nhìn đến Nhan Như Ngọc cho hắn cổ vũ, khỏe miệng liệt liệt, nở nụ cười. Thật tốt. Vẫn là có người duy trì hắn. Bên này, cung lão gia tử cùng Tiêu Chính Dương phu thê hàn huyên hai ngày, hắn liền nhớ tới nơi này mục đích. Cung lão gia tử hỏi, tiểu Nhan à, ngươi phía trước đánh với ta điện thoại nói, trước tới Đào Nguyên Thôn cùng ngươi tôn tử cầu hôn tới. Ngươi cầu hôn đối tượng sẽ không chính là Chính Dương ra đi. Nhan Tư Minh khỏe miệng chịu chịu. Này cung lão gia tử là cố ý đi. Còn có, chúng ta cầu hôn không có thành công, ngươi đắc ý cái gì kính A? Nga, là yêu cầu đắc ý. Bởi vì hắn tôn tử có cơ hội không phải. Nhan lão gia tử có chút ngượng ngùng nói, lão thủ trưởng, đừng nói nữa, đây đều là một hồi hiểu lầm. Là nhà ta cháu gái làm đến một hồi đại ô long sao. Bối nổi Nhan Như Ngọc, có chút ủy khuất ta. Tuy là nàng làm đến một ít ô long, là nhà mình ca ca chính là thật sự thích Tiêu Lăng Ngọc a. Nếu ngươi tiếp tục cầu hôn, cũng là có thể a. Nhưng cuối cùng là chính ngươi bất mãn a. Cung lão gia tử có chút hứng thú hỏi, "Nga, ô long, cái gì đại ô long?" Nhan lão gia tử nói, "Ai, lão thủ trưởng, việc này chúng ta vẫn là không nói đi." Nói thêm gì nữa, hắn đều làm đến có chút mất mặt. Đặc biệt là còn ở nhân gia nữ hải cha mẹ trước mặt. Cung lão gia tử cũng chuyển biến tốt liền thu. Gật đầu nói, hảo, chúng ta không nói. Kỳ thật, chúng ta chính là nghe nói ngươi lại đây cầu hôn, mà vội vàng chạy tới. Mọi người, Nhan lão gia tử, nói tốt đến không nói đâu. Ngươi như thế nào lại nói tiếp? Nhan lão gia tử bất đắc dĩ nói, lão thủ trưởng, như thế nói đến, ngươi vội vàng chạy tới, là cố ý lại đây ngăn cản đi. Hắn lão lãnh đạo hắn vẫn là hiểu biết một ít. Lòng dạ trống trải, không câu nệ tiểu tiết. So với hắn xem đến xa hơn. Cung lão gia tử gật đầu, rất là thật thành nói, ân, ta liền tới đây ngăn cản. Nhà ta tên tiểu tử thúi này mau 30 năm, liền thích Lăng Ngọc nha đầu này một cái nữ hài. Cha mẹ song thân đã sớm mất, cho nên liền có ta cái này lão nhân vì hắn tranh thủ một chút đi. Nhan lão gia tử, lão thủ trưởng, ngươi chính là tới đả kích người. Chính là, ngươi như vậy quán chính mình tôn tử thật sự hảo sao. Cưới một cái bụng to tức phụ về nhà, sẽ không sợ kinh thành những người đó nhạo báng sao. Nói đường đường kinh thành đệ nhất đại thiếu, thế nhưng cưới một cái tàn hoa bại liễu về nhà, còn mang theo một cái phụ bất tường con hoang. Nhan lão gia tử đối lao thủ trưởng trí tuệ lại một lần bội phục. Hắn cười nói, Lăng Ngọc đứa nhỏ này xác thật là cái hảo hài tử, người lại lớn lên xinh đẹp. Có thể được này hai đứa nhỏ thích, cũng là hẳn là. Chọn tốt nói, ở nhân gia trong nhà, lại còn có ở cung lão gia tử như thế thích Tiêu Lăng Ngọc tình huống, hắn tổng không thể nói nhân ra Tiêu Lăng Ngọc không xứng với chính mình tôn tử cái gì. Kia cũng không nên bị người đương trường đuổi ra khỏi nhà. Cung lão gia tử gật đầu nói, Lăng Ngọc đứa nhỏ này xác thật là không tồi. Tiểu Nhan, ngươi chỉ sợ không biết đi. Lăng Ngọc đứa nhỏ này năng lực cũng lớn đâu. Nga, lời này như thế nào nói? Lao thủ trưởng. Nhan lão gia tử rất có hứng thú nói. Có thể được lão thủ trưởng khích lệ, vậy thật là không dễ dàng. Tiêu Lăng Ngọc có thể được lão thủ trưởng quan tâm giữ gìn, cập khích lệ, này thuyết minh nàng là thật sự không đơn giản đi. Cung lão gia tử nói, ngươi nhìn đến thôn đầu bên kia người đến người đi đám người sao? Ân, thấy được. Những người đó nhưng đều là đi trích dâu tây. Mỗi ngày tới trích dâu tây người, đều là nối liền không dứt. Này dâu tây A, nhưng đều là Lăng Ngọc nha đầu cấp loại. 6 mẫu đất dâu tây, thu vào 300-400 vạn đâu. 6 mẫu đất 300-400 vạn. Nhan Tư Minh huynh muội nghe thấy cái này con số, kinh ngạc không được. Như thế nhiều. Tiêu Chính Dương cười nói, này còn muốn đa tạ lao gia tử ngài cùng thiên hạo đâu. Nếu không phải các ngươi lấy giá cao mua chúng ta dâu tây, này 6 mẫu đất dâu tây, sao có thể bán được như thế nhiều tiền. Các ngươi đều là ra giá cao mua. Hắn lời này nhưng thật ra sự thật. Tiêu Mụ Mụ lúc này nói, Tư Minh à, trước 2 ngày chúng ta gửi chút dâu tây cho ngươi, làm ngươi nếm thử, ngươi thu được không có à. Nhan Tư Minh cau mày hỏi, A Di, ta không có thu được ra các ngươi như thế nào gửi? Lại gửi đến nơi nào? Tiêu Mụ Mụ nói, nghe Lăng Ngọc nói, là gửi đến Nhan Thị Tập đoàn Văn phòng Chủ tịch, viết thượng ngươi thu. Nhan Tư Minh cười nói, ta đây biết. Ta sau khi trở về, lại đi tìm xem. Chương 251, thôn dân nghị luận, hai người cảnh cáo, canh ba. Chương 251, thôn dân nghị luận, hai người cảnh cáo, canh ba. Người trong nhà, coi như hài hòa đi. Cho dù cùng tình địch chi gian chung sống một cái nhà ở. Nhưng mà, ngoài phòng thôn dân lại đột nhiên nghe được một cổ đồn đãi. Cái gì, ngươi nói Tiêu Lăng Ngọc trong bụng loại không phải cái kia diện mạo tinh xảo nam nhân. Đúng vậy, ta nghe nói, cái kia tinh xảo nam nhân chỉ bối nổi. Làm đại Tiêu Lăng Ngọc bụng người, là có khác một thân. Nga, này trách không được bụng như thế lớn, này nam nhân đều không có tới cửa, đem người cấp cưới trở về. Cảm tình không phải chính mình nha. Bất quá. Hiện tại nhân gia không phải dẫn người lại đây cầu hôn sao? Ha ha, không có môi người, cũng không có mang lễ vật tới cửa, này tính cái gì cầu hôn a? Nhìn một cái này cầu hôn người, đều khai vài chiếc xe lại đây, trong nhà hẳn là nhà có tiền. Tấm tắc, vốn tưởng rằng Tiêu Lăng Ngọc trong bụng loại là cái có đầu, dựa vào hài tử, gả tiến nhà có tiền, liền có thể đương cái thiếu nãi nãi, không còn nếu muốn đến, ai, Lăng Ngọc cũng là xui xẻo đi. Lúc này thật có thể xác định, Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử thật là đứa con hoang. Kỳ thật nghị luận này đó thị phi thôn dân, cũng liền mấy người kia, cùng Tiêu gia quan hệ không được tốt lắm người. Mấy ngày nay, Tiêu gia lại là trồng rau, lại là loại dâu tây, bán được giá tốt, đã phát đại tài, chọc đến một ít người đỏ mắt cùng ghen ghét. Bọn họ thầm nghĩ, lúc trước Tiêu Lăng Ngọc làm cho bọn họ cũng đi theo loại dâu tây, nói không chừng, bọn họ cũng đi theo đã phát một bút tiểu tài đâu. Hiện tại nhìn đến lui tới khách nhân, đều là đi nhà bọn họ mua dâu tây. Trong lòng càng hụt hẫng, hận không thể làm Tiêu Lăng Ngọc ra ra điểm sự mới hảo. Bất quá, hiện tại ai cũng không muốn đắc tội Tiêu Lăng Ngọc ra. Một là rất nhiều người đi theo trồng rau, Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu bọn họ đồ ăn, làm cho bọn họ không có hại, có thể làm chính mình sinh hoạt tốt một chút. Nhị là Tiêu gia hiện tại mỗi ngày đều phải thỉnh việc vặt, không bao lâu 2-3 cá nhân, nhưng lâu ngày, lại 3-40 người. Quan hệ hảo nhân gia, tỉ như Tiêu Thành Bang một nhà, mỗi ngày đều ở Tiêu Lăng Ngọc ra làm việc vặt đâu. Thậm chí là bọn họ nữ nhi Tiêu Hân Hân đều ở Tiêu Lăng Ngọc trong tiệm đi làm, 1 tháng 1.200 khối. Nghe nói, 3 tháng sau, qua sử dụng kỳ, liền có 1.500 khối 1 tháng đâu. Đây là thật tốt sự, người một nhà 1 tháng tính lên, tắc có mấy ngàn khối thu vào đâu. 1 năm xuống dưới, tiểu mấy vạn đồng tiền đâu. Có thể so chính bọn họ làm ruộng xuống đất mạnh hơn nhiều. Trừ bỏ Tiêu Thành Bang một nhà, còn có mặt khác mấy nhà quan hệ tốt, mỗi khi đều sẽ bị người Tiêu gia thỉnh đi làm việc vặt. Các thôn dân liền phát hiện điểm này, đều rất có ánh mắt tận lực không đắc tội nhân gia. Tốt nhân gia hảo, còn muốn ở phía sau nói nhân gia nói bậy. Trên đời không có không gia phong tường. Sau lưng nói nhân gia nói bậy, nói sẽ chuyển tới nhân gia lỗ thai. Đến có bao nhiêu đại thể diện, mới có thể làm nhân gia không so đo. Cũng liền kia mấy cái ngây ngốc nhân gia, một mặt nói nhân gia nói bậy, một bên lại nói nhân gia thỉnh người làm việc, toàn thôn người đều thỉnh, liền không thỉnh nhà bọn họ, quả thực chính là khinh thường bọn họ. Ừ. Đến lượt ta cũng không muốn thỉnh. Bọn họ cũng không nghĩ không nhìn xem, là ai ra liền không muốn thỉnh bọn họ. Hiện tại mọi người đều vây quanh ở Tiêu Chính Dương ra, xem nhân ra lại đây cầu hôn, cũng là muốn nhìn một cái náo nhiệt. Rốt cuộc, có người lại đây cầu hôn, kia đối Tiêu Chính Dương một nhà, đối Tiêu Lăng Ngọc tới nói, kia nhưng đều là chuyện tốt như đâu. Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, là có phụ thân, căn bản không phải con hoang, này không đối phương không phải tới cửa cầu hôn sao. Các thôn dân cũng là thực vì Tiêu Lăng Ngọc một nhà cao hứng. Gần nhất, bọn họ nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng đều là lấy Tiêu Lăng Ngọc phúc ca. Ai thành tưởng, đột nhiên liền có không hài hòa thanh âm truyền mở ra. Nói Tiêu Lăng Ngọc bụng trung hài tử căn bản là không phải cái kia Tiêu Chí nam nhân, có người chính thai nghe thấy này nam nhân nói việc này. Ha ha, Tiêu Lăng Ngọc hoài đến hài tử rõ ràng là không biết tên, như thế nào liền ăn vạ nam nhân kia trên đầu đâu. Kia thật là thật quá đáng. Trương Tiểu Lan che miệng cười nhạo nói. Chính là a, có người thật đúng là không biết xấu hổ. Lưu trưởng nữ đi theo một khối nói. Chu Yến lúc này lại đây, rất là tức giận nói, các ngươi mấy cái không cần thật quá đáng. Ở nhân gia trước cửa nói nhân gia nói bậy, cũng không sợ tao đến báo ứng. Trương Xuân Kiều lại cười nhạo châm chọc nói, ha ha, Chu Yến, chúng ta mọi người đều biết, ngươi cùng Tiêu Chính Dương một nhà quan hệ hảo, hiện tại ngươi muốn dựa vào nhân gia tới kiếm tiền, đương nhiên là muốn nâng nhân gia mông ngựa. Nhân gia kéo đến phân, ngươi đều sẽ nói là hương. Nàng Tiêu Lăng Ngọc làm như thế mất mặt sự, cùng nam nhân lên giường, hoài con hoang trở về, liền không phải sợ người ta nói a. Ta nói cho ngươi, Chu Yến, người khác sợ hắn Tiêu Chính Dương ra, ta nhưng không sợ. Ta chính là ở bảy dặm đống chính thai nghe được nam nhân kia nói, Tiêu Lăng Ngọc hoài hài tử, căn bản không phải hắn loại, hắn cũng không muốn phụ trách. Chu Yến tức giận nói, Trương Xuân Kiều, ngươi lời nói thật quá đáng. Tiêu Lăng Ngọc cùng nam nhân lên giường, đó là Lăng Ngọc chính mình nguyện ý sao? Nàng đó là bị người hãm hại. Ha ha, liền tính bị hãm hại lại xảy ra chuyện gì? Trương Xuân Kiều rất là khinh thường nói, nữ nhân thất trinh thất khiết, đó chính là không sạch sẽ, biến thành một cái lả lơi ong bướm, dâm phụ nữ nhân. Nay cũng thế, hoài một đứa con hoang, không lấy làm hổ thẹn, còn tưởng rằng rinh, thật là một cái chê cười. Đổi là trước đây, Tiêu Lăng Ngọc đã sớm mang theo nàng con hoang tẩm trúc lung trầm đường. Còn có các ngươi, trong nhà đều là có nữ nhi người. Vạn nhất, các ngươi nữ nhi học nhân gia chưa kết hôn đã có thai, rốt cuộc nhân gia từ nhỏ đến lớn, chính là trong thôn bọn nhỏ tấm gương. Nay học theo, đến lúc đó, có các ngươi khóc gặp thời chờ. Trương Xuân Kiều cuối cùng những lời này nói được, làm ở đây người sắc mặt biến đổi. Không sai. Tiêu Lăng Ngọc từ nhỏ đến lớn, chính là hài tử tấm gương. Mặc kệ là học tập cũng hảo, làm việc cũng hảo, nàng đều là con nhà người ta. Hiện tại Tiêu Lăng Ngọc loại tình huống này, có nữ nhi nhân gia, thật đúng là có chút lo lắng. Chu Yến tức giận đến sắc mặt xanh mét, nàng giận chỉ vào Trương Xuân Kiều lớn tiếng nói, Trương Xuân Kiều, ngươi thật quá đáng. Trương Xuân Kiều lại cười lạnh một tiếng nói, hừ, ta quá mức. Ta như thế nào quá mức? Ta nói vốn dĩ chính là sự thật. Nga, đúng rồi. Trương Xuân Kiều đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói. Ta nhớ ra rồi. Người nữ nhi Tiêu Hân Hân ở giúp đỡ Tiêu Lăng Ngọc làm việc, đúng không? Chu Yến, ta hảo tâm khuyên ngươi một chút, hảo hảo nhìn người nữ nhi, cũng không nên có một ngày. Người nữ nhi cũng lớn bụng về nhà, vậy ngươi mặt đã có thể ném lớn. Chu Yến sắc mặt tức giận đến thanh hồng đan chéo, một lát sau, nàng không giận phản cười nói, Trương Xuân Kiều, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Ta chính là nghe nói ngươi ở làm khuê nữ khi, liền thông đồng một người đàn ông có vợ, đem chính mình thanh danh làm xú, phụ cận thôn không có một cái dám lên môn làm ai. Cho nên, mới có thể gả đến Đào Nguyên thôn tới. Nếu muốn nói trồng lồng heo châm đường, vậy ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Ngươi bây giờ còn có mặt nói đến ai khác, thật là cái chê cười. Ha ha, có này mẫu tất có này nữ, nghe nói ngươi gả đến 10 dặm thôn đại nữ nhi, cũng bị người bắt gian, hiện tại mãn thôn người, đều nháo muốn đem ngươi nữ nhi cấp hưu. Trương Xuân Kiều, liền các ngươi người như vậy, còn có mặt mũi nói đến ai khác, thật là cái chê cười. Ngươi như thế nào biết? Trương Xuân Kiều cả kinh, theo sau liền phản ứng lại đây, chính mình nói lậu miệng, trực tiếp thừa nhận chuyện này. Đào Nguyên thôn cùng 10 dặm thôn cách xa nhau có chút xa. Lui tới thân thích cũng không nhiều, hơn nữa hiện tại lại không phải mỗi người đều có di động thời đại, tin tức có chút bế tắc. Trương Xuân Kiều nghe nói nữ nhi xong việc, rất là bực bội, nhưng vì mặt mũi, việc này nàng chính là gắt gao lén gạt đi, thế nhưng vẫn là bị Chu Yến đã biết. Trương Xuân Kiều phẫn nộ quát, Chu Yến, ngươi đừng ngậm máu phun người, bôi nhọ nhà ta đại hoa danh dự. Ta có phải hay không ngậm máu phun người, có phải hay không bôi nhọ, chỉ cần hướng 10 dặm xuân người, vừa hỏi liền biết. Chu Yến không chút khách khí nói. Trương Xuân Kiều tức giận đến cả người run rẩy, nàng giận chỉ vào Chu Yến nói, Chu Yến, ngươi làm tốt lắm, ta muốn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cái này đến phiên Chu Yến đắc ý, nàng hư lạnh một tiếng nói, Trương Xuân Kiều, ta đã sớm cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đúng lúc này, Tiêu gia viện môn mở ra tới. Cung Thiên Hạo nâng Cung lão gia tử đứng ra, Nhan Tư Minh huynh muội nâng Nhan lão gia tử ra tới. Viện ngoại một chút trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại có Trương Xuân Kiều tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, bộ ngực ở trên dưới phập phồng. Cung Thiên Hạo nâng Cung lão gia tử cái gì cũng chưa nói, chỉ là ở trải qua Trương Xuân Kiều khi, hắn sắc bén ánh mắt nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức Trương Xuân Kiều tức khắc một cái giật mình, sắc mặt manh đến biến bạch, đương trưởng lão đảo lui ra phía sau vài bước, này chân đều cong đi xuống, thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Này nam nhân khí thế quá cường, quan một ánh mắt là có thể giết người. Trương Xuân Kiều nhìn hắn, há miệng thở dốc, thấp thỏm lo âu hỏi, sao? Xảy ra chuyện gì? Cung Thiên Hạo cong cong môi, trao phúng nhìn nàng, nhàn nhạt nói một câu nói, có người này tâm hỏng rồi đen, như thế nào hắn liền vô pháp lại biến đỏ. Theo sau hắn liền nâng láo ra tử rời đi. Đương Nhan Tư Minh trải qua Trương Xuân Kiều, lại nhìn một chút chung quanh các thôn dân, hắn vốn dĩ kiểu diễm mỹ lệ mặt, triển khai tươi cười khi, càng làm mê loạn ở đây các thôn dân mắt. Người nam nhân này lớn lên thật là xinh đẹp a. Như thế nào sẽ có này nam lớn lên như thế xinh đẹp a? Cái này làm cho nữ nhân như thế nào sống sót a? Nhan Tư Minh nhìn đã mau dọa ngốc Trương Xuân Kiều, cười nói, vị này đại thẩm, ngươi người lớn lên xấu cũng liền thôi, này tâm như thế nào cũng lớn lên như thế xấu. Lớn lên xấu, liền đừng chạy ra tới dọa người a. Còn chạy đến Lăng Ngọc cửa nhà tới dọa người. Ta chính là nghiêm trọng cảnh cáo ngươi a, nhà ta Lăng Ngọc hiện tại hoài hài tử, nhưng không trải qua dọa, vạn nhất ngươi đem nhà ta Lăng Ngọc dọa, kia cũng đừng trách ta đi dọa ngươi cả nhà a. Nói lời này khi, Nhan Tư Minh hướng Cung Thiên Hạo bên kia đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Cung Thiên Hạo lý đều mặc kệ hắn. Nhưng mà, Trương Xuân Kiều lúc này đây lại bị Nhan Tư Minh cấp chân chính dọa sợ. Nhan Tư Minh người nhà chính là khai vài chiếc xe lại đây, vừa thấy chính là đặc có tiền kia một loại. Đối với làm quan hoặc kẻ có tiền, vẫn là có chút sợ hãi. Trương Xuân Kiều ngây ngốc gật đầu, nói lắp đáp, ta đã biết. Chương 252, Cung Thiên Hạo cảnh cáo, canh một. Trở lại cung ra khi, trong phòng khách, liền lưu lại Cung lão gia tử cùng Nhan lão gia tử. Làm cho bọn họ ôn chuyện. Đến nỗi những người khác, bọn họ nên làm cái gì liền làm cái gì đi, không cần quay dày đến bọn họ là được. Vừa thấy đến phòng trong không ai, Nhan lão gia tử liền có chút nóng nội hỏi, lão thủ trưởng, ngươi vì sao sẽ duy trì Thiên Hạo theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc A? Ngươi biết rõ hiện tại Tiêu Lăng Ngọc tình huống đặc thù, hoài không biết tên nhân sĩ hài tử, vạn nhất, thật làm Tiêu Lăng Ngọc gả tiến cung ra, kia không phải trở thành kinh thành người chê cười sao? Cung lão gia tử lại sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, chê cười. Ta đảo muốn nhìn ai dám xem ta cung gia chê cười. Nếu nhà ta tôn tử thích Tiêu Lăng Ngọc, như vậy tự nhiên liền sẽ đem Tiêu Lăng Ngọc trong bụng hài tử, trở thành ta cung gia thân sinh hài tử, thân sinh. Hắn riêng cường điệu một lần. Nói tới đây, cung lão gia tử liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Nhan Chính à, về sau ngươi những lời này đó liền không cần phải nói. Ta không thích nghe. Không biết tên nhân sĩ hài tử, liền thiếu chút nữa nói con hoang. Hắn cung gia hài tử, như thế nào có thể bị người ta nói thành con hoang? Hừ, chờ về sau nhà ta kia tiểu tử thúi đuổi theo Lăng Ngọc nha đầu khi, xem ta không hung hăng đánh các ngươi mặt. Cung lão gia tử trong lòng ý tưởng, Nhan Chính đương nhiên vô pháp biết được. Nhưng đến từ cung lão gia tử cảnh cáo, hắn là ý thức được. Đối với cung lão gia tử như thế duy trì chính mình tôn tử theo đuổi một cái hoài hài tử nữ nhân, hắn là thực không hiểu, nhưng hắn vô pháp lại đi khuyên bảo, càng vô pháp lý giải. Bất quá, đối với chính mình tôn tử đi thích Tiêu Lăng Ngọc, còn muốn theo đuổi nàng sự thật, hắn vẫn như cũ cầm phản đối thái độ. Nhan lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, lão thủ trưởng, nếu ngươi có như vậy quyết định, kia việc này ta về sau liền sẽ không nói nữa. Theo sau, hai người lại bắt đầu ôn chuyện, từ bọn họ tách ra mấy năm nay, đã phát sinh cùng trải qua sự tình. Bên ngoài, Cung Thiên Hạo liền ngồi ở trong viện một cây đại thụ phía dưới bàn đá ghế thượng, hắn trước mặt phóng một ly trà. Cung Thiên Hạo con hoạn trùng tụng Long Bờ Giờ. Rõ ràng này trà là dùng tốt nhất lá trà phao ra tới, nhưng nó trà hương lại so với ở Tiêu Lăng Ngọc ra kém xa. Nhan Tư Minh đi vào cung ra sau, khắp nơi đánh giá một chút, theo sau liền ở Cung Thiên Hạo đối diện trực tiếp ngồi xuống. Đến nỗi Nhan Như Ngọc, đã sớm chịu không nổi này đó nam nhân cho nàng mang đến cái loại này áp lực không khí, đã sớm chạy ra. Cung ra sân đại thụ phía dưới, hai cái tuổi trẻ nam nhân, một cái tuấn mỹ sắc bén, một cái thanh lệ tà mị, một cái ăn mặc màu đen tây trang xứng với màu xám áo sơ mi lam hôi cà vạt, một cái màu đỏ tây trang hồng cà vạt xứng với màu trắng áo sơ mi, một cái nghiêm túc lãnh khốc, một cái cả lơ phất phơ, hai người thoạt nhìn, rất xinh đẹp một đạo phong cảnh tuyến, cũng là rất hài hòa một cái hình ảnh. Nhan Tư Minh thưởng thức xuống tay biên chén trà, khoe miệng cắn câu, lộ ra một tia cười xấu xa, nói, ta nói Cung Thiên Hạo, ngươi một cái kinh thành quyền quý đại thiếu, cái dạng gì nữ nhân không có. Như thế nào liền coi trọng Tiêu Lăng Ngọc A? Cung Thiên Hạo sắc bén ánh mắt bắn tới, nhàn nhạt nói, Nhan Tư Minh, ngươi một cái rét thị quyền quý đại thiếu, cái dạng gì nữ nhân không có, như thế nào liền coi trọng Tiêu Lăng Ngọc? Nhan Tư Minh, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm? Mỗi một lần hắn vừa hỏi lời nói, Cung Thiên Hạo đều có thể không nhẹ không nặng nguyên lời nói không thay đổi đẩy trở về. Nhan Tư Minh khẽ thở dài một tiếng nói, đúng vậy, giống ta như vậy thân phận người, muốn cái dạng gì nữ nhân không có, như thế nào liền thích Tiêu Lăng Ngọc đâu? Ngươi nói đúng không? Cung Thiên Hạo đối hắn không thèm để ý. Nhan Tư Minh còn nói thêm, Cung Thiên Hạo, ngươi có thể cùng ta nói, ngươi coi trọng Tiêu Lăng Ngọc điểm nào sao? Đến lúc đó, ta làm cho Tiêu Lăng Ngọc sửa lại đây. Lời này đương nhiên không thể cùng Cung Thiên Hạo nói. Cung Thiên Hạo nhiều khôn khéo một người, như thế nào khả năng nhìn không ra tới Nhan Tư Minh tính toán. Hắn nhàn nhạt nói, ta toàn bộ đều coi trọng. Nhan Tư Minh, này còn làm Tiêu Lăng Ngọc như thế nào sửa a? Nhan Tư Minh không cam lòng nói, Cung Thiên Hạo, ngươi thật muốn truy Tiêu Lăng Ngọc. Vì có quyền thế nam nhân, ngươi thật một chút đều không ngại Tiêu Lăng Ngọc bụng. Cung Thiên Hạo mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía Nhan Tư Minh ánh mắt, lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Hắn nói, ta nếu đã tính toán theo đuổi nàng, khẳng định là không ngại nàng bụng. Nàng trong bụng vốn dĩ liền hoài đến là hắn hài tử, hắn làm gì muốn để ý a? Cung Thiên Hạo ngay sau đó nhàn nhạt hỏi ngược lại, như thế nào? Chẳng lẽ Nhan đại thiếu một bên theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, một bên lại để ý nàng bụng sao? Ha ha, hắn liền biết hắn không nên hỏi Cung Thiên Hạo. Nay không, đá bóng giống nhau, đem vấn đề cho hắn đá trở về, còn hung hăng cắm hắn một đao tử, thẳng làm hắn đảo hốt khí. Ha ha, Nhan Tư Minh cười khẽ hai tiếng, nói, đương nhiên không ngại. Cung Thiên Hạo vừa nghe, cánh môi một câu, cười như không cười, đáy mắt mang theo chút châm chọc cùng trào phúng, nói ra nói rồi lại là đắc ý. Hắn nói, đúng vậy, ngươi là không ngại. Cũng không biết Nhan lão gia tử hay không để ý. Ông nội của ta cũng không ngại. Hắn chính là hoàn toàn duy trì ta cái này tôn tử. Nga, đúng rồi, hắn còn phóng lời nói ra tới, nói nếu ta không có đuổi theo Tiêu Lăng Ngọc, liền không cần nhận hắn cái này ra ra. Hắn cũng sẽ đem ta đuổi ra khỏi nhà, không bao giờ là cung gia người, trừ phi là cưới thượng Tiêu Lăng Ngọc. Hắn lời này nói được thực nghiêm túc cũng thực nghiêm túc. Nhan Tư Minh trên mặt tươi cười dần dần rơi xuống, mày ninh ninh, thần sắc trở nên nghiêm túc cùng nghiêm túc. Cung lão gia tử có như thế thích Tiêu Lăng Ngọc sao? Thích nàng. Thế nhưng liền chính mình tôn tử đều sau này bài. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng một chốc một lát, hắn lại nghĩ không ra không đúng chỗ nào tới. Cái này không thích hợp Nhan Tư Minh tạm thời không có chú ý. Hắn hiện tại vấn đề là, như thế nào ứng phó cái này như thế cường đại tình địch, sau đó, phá vây tình địch ngăn trở, chân chính theo đuổi đến Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc, có cung lão gia tử duy trì. Đây là nói có thể dùng cung gia hết thể quyền thế tới đả động Tiêu Lăng Ngọc. Tuy rằng hắn cho rằng này đó quyền thế khả năng đả động không được Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng này đó quyền thế lại cũng đại biểu một người nam nhân đối một nữ nhân chân thành. Cung Thiên Hạo thật muốn trả giá hành động nói, hắn lo lắng Tiêu Lăng Ngọc thật sẽ lưu lạc đến trong lòng ngực hắn. Ngược lại là hắn, từ mấy tháng trước đến bây giờ, hắn vẫn luôn có cơ hội tiếp xúc Tiêu Lăng Ngọc, cùng theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng là hắn kháng cự chính mình động tâm, hơn nữa lấy một loại tự nhận là ngừng tâm động hành vi, vì chính mình giải vây, làm Tiêu Lăng Ngọc đương chính mình tình nhân. Nhưng mà, tình nhân không ra tới, lại làm ra một cái tình địch. Tình địch như thế cường đại, hắn bắt đầu luống cuống. Có nói là, có cạnh tranh mới có động lực. Nay không, hắn đem Tiêu Lăng Ngọc đương tình nhân, biến thành muốn cưới Tiêu Lăng Ngọc đương lão bà. Nhưng làm Tiêu Lăng Ngọc đương lão bà trên đường, không chỉ có tình địch ngăn đón, cũng có chính mình bên người người trở thành chướng ngại vật. Ha ha, thật là buồn cười. Đương hắn nhận rõ chính mình thiệt tình, một đám lại thành ngăn trở giả. Hiện tại hắn ra trầm mặc. Liền đại biểu cho không tán đồng. Mặt sau, còn có hắn mặt khác người nhà. Bất quá, không quan hệ. Chỉ cần đánh bại cái này tinh địch, về sau hết thể đều có thể xử lý. Nhan Tư Minh nhàn nhạt cười nói, Cung đại thiếu, này liền không cần ngươi lo lắng. Cung Thiên Hạo lại cười lạnh nói, lo lắng. Nhan đại thiếu, ngươi đương nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng là ta lo lắng chính là bên cạnh ngươi những người đó. Nói tới đây, hắn thần sắc một ngừng, nghiêm trọng cảnh cáo nói, Nhan đại thiếu. Ta hy vọng ngươi có thể ước thúc hảo người nhà của ngươi liền hảo. Cung Thiên Hạo nói rơi xuống hạ, Nhan Tư Minh bình tĩnh biểu tình lập tức trở nên cương ngưng tụ lại tới. Theo sau, hắn nói, này không cần cung đại thiếu ngươi nhọc lòng. Nói lời này khi, hắn đặt ở trên đùi ngón tay lại thu thu. Nhan ra, một cái sừng sững ở rét thị đại gia tộc. Nhưng này nội bộ, cũng không phải người ngoài thoạt nhìn như thế đơn giản. Trương Tiểu Lan cùng Trương Xuân Kiều cập Lưu Trường mỗi mấy người tụ ở bên nhau. Xuân Kiều, ngươi đừng nóng giận, kia hai cái nam nhân, hiện tại chỉ là bị Tiêu Lăng Ngọc tiện nhân này mê hoặc thôi. Trương Tiểu Lan nói, cũng không biết Tiêu Lăng Ngọc cái này đồ đê tiện sử dụng cái gì thủ đoạn, đem bọn họ mê đến thần hồn điên đảo, thế nhưng đều không ngại nàng hoài đến con hoang. Đồ đê tiện đều có đồ đê tiện thủ đoạn thôi. Lưu Trường Ngụy khinh thường nói, lớn lên hồ mị tử bộ dáng, khẳng định sẽ dùng hồ mị tử thủ đoạn. Nam nhân thấy, đều chảy nước miếng đi không nổi. Hừ, nàng cũng là dựa vào Ngưu Vương, mới xính uy phong thôi. Trương Tiểu Lan đã khinh thường lại ghen ghét đỏ mắt nói, nếu Ngưu Vương ở nhà ta, xem trong thôn ai cho chúng ta sắc mặt xem, bài xích chúng ta. Ta định cũng có thể loại ra như thế hảo như thế nhiều dâu tây, phát một bút đại tài. Nói đến Ngưu Vương cùng dâu tây, Trương Xuân Kiều trong mắt xoay chuyển, theo sau hỏi, Tiểu Lan, Trường Ngụy, nếu chúng ta đem nàng dâu tây hủy diệt như thế nào? A. Mặt khác hai người dị thường kinh ngạc. Chương 253, Nhan lão gia tử phát hỏa, canh 2. Nhan lão gia tử một đám người vào lúc ban đêm liền rời đi Đào Nguyên thôn. Tuy rằng Nhan lão gia tử rất muốn lưu lại, nhưng là Đào Nguyên thôn tạm thời không có hắn nghỉ ngơi dung thân nơi. Nhan lão gia tử rời đi khi, nước mắt lưng tròng nói, lão thủ trưởng, ta không nghĩ rời đi ngươi. Mọi người làm đến giống phu thê ly biệt giống nhau. Cung lão gia tử nhìn đến hắn khóc, trên mặt một trận đau đầu. Hắn nói, lão Nhan đồng chí à, ngươi nói một chút chính ngươi, hôm nay đều khóc bao nhiêu lần rồi à. Ngươi hiện tại chỉ là về nhà, lại không phải cho ngươi đi thượng chiến trường, như thế nào làm đến sinh ly tử biệt giống nhau à. Ngươi cũng không nhìn xem chung quanh, như thế vạn bối đang nhìn, ngươi cũng không sợ chê cười à. Những người khác nhìn lôi kéo cung lão gia tử tay không buông ra Nhan lão gia tử, ở che miệng, liều mạng nhẫn cười, cười đến hai vai đều run rẩy lên. Nhan Tư Minh cùng Nhan Như Ngọc huynh muội che mặt. Quả thực vô pháp nhìn, ra ra hôm nay quá mất mặt ta. Nhan Tư Minh buông tay, sau đó đi đến Nhan lão gia tử bên người nói, ra ra, nếu ngài thích ngốc tại Đào Nguyên thôn, ta cũng cho ngài ở Đào Nguyên thôn kiến một cái sân, như thế nào? Hắn cũng phát hiện, Đào Nguyên thôn xác thật là cái tu dưỡng hảo địa phương. Nghe nói cung lão gia tử chính là bị cung Thiên Hạo từ kinh thành đưa tới nơi này tu dưỡng thân thể. Trước nay đến Đào Nguyên thôn cái này địa phương, thân thể hắn là càng ngày càng tốt. Nhan lão gia tử vừa nghe, lập tức không khóc. Hắn hỏi, Minh Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi cũng sẽ ở chỗ này cho ta cái một cái sân. Là. Nhan Tư Minh nói. Nhưng hắn trong lòng lại có chút cố ưu. Nếu ra ra ở tại Đào Nguyên thôn nói, kia hắn theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc việc này, khẳng định sẽ gặp được cản trở. Tính, chỉ cần hắn thành tâm đả động Tiêu Lăng Ngọc, làm nàng đương chính mình lão bà, ra ra phản đối nữa, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Nhan lão gia tử lập tức nói ra chính mình yêu cầu nói. Sân muốn kiến ở cung gia cách vách, phòng không cần nhiều, nhưng muốn cũng đủ rộng mở, hoàn cảnh cần thiết muốn hảo. Nhan Tư Minh gật đầu nói, hảo, ra ra, không thành vấn đề. Ngài theo như lời yêu cầu, ta nhất định làm theo. Nhan lão gia tử lúc này mới vừa lòng gật đầu nói, ân, này liền hảo. Theo sau hắn quay đầu đối cung lão gia tử nói, lão thủ trưởng, về sau chúng ta liền có thể làm hàng xóm. Cung lão gia tử gật đầu nói, ân, kia thực hảo. Lúc sau, Nhan gia người thực mau liền rời đi. Nhan Tư Minh, Nhan Như Ngọc chính mình khai xe lại đây, liền chính mình khai xe trở về. Nhan lão gia tử cũng là cùng tới phía trước giống nhau an bài. Đương trở lại Z thị Nhan gia chiếm địa mấy ngàn bình đại biệt thự sau, Nhan Chính Thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc cùng uy nghiêm. Nhan gia sở hữu chủ nhân người hầu bảo mẫu đều ra tới nghênh đón. Nhan lão gia tử xuống xe, nghiêm khắc phân phó quản gia nói, làm đại thiếu gia tới ta thư phòng. Ở Đào Nguyên thôn sự, ở người Tiêu gia trước mặt khó mà nói, cũng không hảo hỏi. Ở cung gia người trước mặt càng khó mà nói, cũng không hảo hỏi. Bởi vậy, ở Nhan Tư Minh muốn theo đuổi Tiêu Lăng chủ, yêu cầu cưới nàng việc này thượng, hắn vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc. Nhan Chính tới rồi thư phòng sau, Nhan Tư Minh cũng tới rồi, gõ gõ môn. Đại Nhan Tư Minh tiến thư phòng, Nhan lão gia tử liền lạnh giọng nói, quỳ xuống. Nhan Tư Minh quỳ xuống, theo sau hắn lại hỏi, gia gia, ta lại không có làm sai cái gì, vì cái gì muốn quỳ xuống? Ngươi biết rõ cố hỏi. Nhan lão gia tử bực bội lập tức đem trên bàn một con giá trị trăm vạn xanh biếc ngọc cái ly ném lại đây. Nhan Tư Minh nhanh tay lẹ mắt lập tức tiếp được, sau đó khuyên, ra ra, ngươi lấy ta xì hơi, cũng không cần phá của A. Đây chính là giá trị 300 vạn trần triều cái ly, ngươi không cần loạn ném A. Nhan lão gia tử hổ mắt trừng, tức giận đến xanh mặt, giận chỉ vào Nhan Tư Minh, ngươi. Ngươi cái này bất hiếu con cháu, thế nhưng nói ta phá của. Nhan Tư Minh ôm cái ly không hé răng. Trầm mặc liền đại biểu cho khẳng định trả lời. Nhan lão gia tử tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Nhan Tư Minh không ngừng mắng to nói, ngươi cái này bất hiếu tử. Ra ra, ta là ngài tôn. Nhan Tư Minh quỳ nhắc nhở nói. Ngươi cút cho ta. Nhan lão gia tử chỉ vào bên ngoài lớn tiếng nói. Nhan Tư Minh gật đầu nói, ra, ta đây lăn. Ngươi cũng không nên tái sinh khí. Khí hư tôn tử, vậy thật là tôn tử đại đại bất hiếu. Dứt lời, Nhan Tư Minh buông trong tay cái ly, lập tức liền ngoài cửa chạy tới. Nhan lão gia tử một chút phản ứng lại đây, lập tức lớn tiếng quát, đứng lại, ngươi cho ta trở về. Trong lòng lại đang mắng nói, ngại danh, thiếu chút nữa lại thượng ngươi đường. Sắp chạy ra môn, Nhan Tư Minh động một đốn, quay đầu, có chút không rõ nguyên do nói, ra, ngươi không phải làm ta lăn sao. Nhan lão gia tử cười lạnh hai tiếng nói, vừa rồi ta là muốn cho ngươi lăn. Nhưng ta tâm tình hảo, lại không nghĩ làm ngươi lăn. Cho ta trở về, tiếp tục quỳ. Nhan Tư Minh trở về tiếp tục quỳ. Trong lòng lại ám đạo, xem ra, hôm nay lần này là trốn không thoát. Nhan Chính Quát hỏi nói đi, ngươi cùng cái kia. Cái kia Tiêu Lăng Ngọc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhan Tư Minh cả lơ phất phơ trả lời, ra, liền như thế hồi sự, còn có thể chuyện như thế nào a? Sự tình trải qua, ngươi không đều rõ ràng sao? Ta rõ ràng cái rắm. Nhan lão gia tử cầm quải trượng thẳng chủ y mặt đất, dị thường bực bội hỏi, ngươi nếu không phải cùng Tiêu Lăng Ngọc lên giường nam nhân, vì sao phải thừa nhận? Ngươi có biết hay không, ta hôm nay mặt mũi ném đến bao lớn a? Ta cho rằng kia nữ hải là hoài ngươi loại, liền đi nhân ra trong nhà cầu hôn, còn tại đây sao nhiều người trước mặt, gọi người thông ra. Nhưng kết quả đâu, này hết thể đều là một hồi ô long. Ô long liền ô long, không phải đã giải thích rõ ràng sao? Nhan Tư Minh nói, là giải thích rõ ràng. Nhan Chính nói, kia còn không bằng không giải thích rõ ràng. Làm hắn bạch cao hứng một hồi, cho rằng thực sự có chắt trai ôm đâu. Nhan lão gia tử thật sâu hít một hơi, sau đó nói, được rồi, nếu kia hải tử cùng ngươi không quan hệ, về sau, ngươi theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách là được. Không được. Nhan Tư Minh kiên quyết lắc đầu nói, ra, ta thích Tiêu Lăng Ngọc, ta tưởng cùng nàng kết hôn. Thỉnh ra ngài thành toàn ta đi. Ngươi làm ta thành toàn ngươi. Nhan Chính nói, kia ai tới thành toàn ta Nhan Chính? Thành toàn ta Nhan gia a. Nhan Tư Minh, chẳng lẽ ngươi không biết cưới như vậy một cái hoài con hoang nữ nhân vào Nhan gia, không chỉ có ngươi là xã hội thượng lưu vòng chê cười, liền toàn bộ Nhan gia đều đi theo ngươi trở thành chê cười, khi đó làm ta Nhan gia mặt mũi gì tồn a? Ra. Nhan Tư Minh hét to một tiếng, đang muốn nói cái gì khi bị Nhan Chính thủ thế ngăn trở. Hắn nói, được rồi, hôm nay ra rất mệt, muốn nghỉ ngơi. Ngươi cũng lăn trở về đi thôi. Là, ra. Đương Nhan Tư Minh bước ra thư phòng, đóng lại cửa phòng khi, ở cách vách phòng Nhan Như Ngọc, lập tức đem hắn lôi đi, biểu tình vội vàng hỏi nói, ca, ngươi như thế nào? Nhan Tư Minh nới lỏng cà vạt, lắc đầu nói, không có việc gì. Nhan Như Ngọc nói, ca, hôm nay đại bá phụ đại bá mẫu ngăn lại ta, đều muốn biết chuyện như thế nào, ta không có nói cho bọn họ. Ân, cảm ơn. Nhan Tư Minh cười nói, nghe được đại đường ca cảm tạ. Nhan Như Ngọc quả thực là thụ sủng nhược kinh A. Chương 254, ruộng dâu tây cháy, canh 1. Chương 254, ruộng dâu tây cháy, canh 1. Đêm khuya tĩnh lặng, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, chỉ có thể nghe thấy suy suy tiếng kêu to. Từ cửa thôn đi ra một bóng người, cầm một phen ánh sáng mỏng manh tiểu cũ đèn tin, trong tay còn cầm một ít đồ vật. Người này ảnh di động phương hướng, là quá mặt cỏ mà. Quá mặt cỏ mà, trừ bỏ số ít 2 nhà không có đem địa tô cấp Tiêu Lăng Ngọc ngoại, dư lại toàn bộ là Tiêu Lăng Ngọc ra đồ vật. Mặc kệ là dâu tây, vẫn là đậu phộng, đậu nành. Bởi vì dâu tây sinh ý, thả giá trị cao, Tiêu Lăng Ngọc thỉnh 4 cái tráng niên nam nhân, thay phiên công việc trông coi, trừ bỏ phòng ngừa nhân ra lại đây đêm đầu dâu tây nói, còn phòng ngừa người làm phá hư. Các đoạn đường đều trang đèn đường, ở lều lớn nội cũng trang đèn tia tử ngoại. Mỗi một chản ánh nắng đều thực sáng ngời, có thể rõ ràng chiếu ra lều lớn nội sở hữu hết thảy tình cảnh. Nhưng người này ảnh lại không phải ấn đèn đường phương hướng đi, mà là hướng càng hắc địa phương, càng chiếu xạ không được địa phương đi đến. Bất quá, kia đèn đường vẫn là có thể ẩn ẩn chiếu ra một chút bóng dáng. Cái này từ một chỗ tiểu bờ ruộng xuyên qua, sau đó, liền đến một chút sông nhỏ biên. Sông nhỏ không lớn, cũng liền 2-3 biến khoan bộ dáng, nước sông cũng không nổi, nhưng lại có thâm có thiển, đại ban đêm, trực tiếp xuyên hà mà qua, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Nhưng sông nhỏ ngạn hai bên gieo trồng rất nhiều thụ. Đặc biệt là lấy sam thụ vì nhiều, sam lá cây lại tương đối thứ người. Bờ sông trung gian, chính là một cái đường nhỏ. Nhưng ai muốn từ trung gian đi, một không tiểu liền sẽ bị sam lá cây đâm trúng. Người này đứng ở bờ sông, tựa hồ tự hỏi một chút, sau đó liền từ nhỏ lộ đi xuống du tàu đi, thật cẩn thận tránh đi sam lá cây. Chỉ là bóng đêm quá hắc, trong tay đèn tin ánh sáng lại nhược, một không cẩn thận liền sẽ bị sam lá cây tử đâm trúng. Nha! Bị đâm trúng cánh tay, một tiểu tâm liền kinh hô ra tới. Có lẽ biết chính mình có tật giật mình, hắn này một hô xong, liền lập tức bưng kín miệng mình. Sau đó, lại một lần miêu thân mình thật cẩn thận tiếp tục đi xuống du tàu đi. Chỉ chốc lát, liền đi đến một chút lũ lụt ống dẫn trước. Cái này ống dẫn, là mấy năm trước, ngoài ruộng có chút khô hạn khi, cấp trang đến bơm nước quảng, dùng động cơ bơm nước, thông qua cái này ống dẫn, chạy tới điền hai bên lạch ngòi. Lũ lụt quảng đường kính đại khái hơn 30 cm bộ dáng, khen hà mà qua, thẳng xuyên hai đoan. Trung gian bại lộ ở trên sông mặt, hai đoan tắc chôn ở bùn đất. Nó so mặt đường thấp một nửa, lại so nước sông cao một nửa, liền ở bên trong vị trí. Ở nước sông thiệt khi, rất nhiều tiểu hài tử đều thích tại đây thủy quản thượng đi tới đi lui. Lúc này người này không lưng, trực tiếp từ cái này ống dẫn thông qua, tới đối diện. Mà đối diện, chính là quá mặt cỏ mà. Từ ống dẫn xuyên qua đi, có một chỗ tươi tốt bụi cỏ, cung thân mình tiểu tâm đi qua bụi cỏ, cho dù ánh đèn lại sáng ngời, không chú ý cũng vô pháp chú ý tới nơi này động tĩnh. Bốn người gác đêm, mỗi người thủ một chỗ góc. Nhưng như thế một tảng lớn, luôn là có sơ sẩy thời điểm. Xuyên qua bụi cỏ người, cẩn thận tránh đi này đó gác đêm người, sau đó trực tiếp đi vào vài phần cỏ dại mọc thành cụm một chỗ tiểu đất hoang. Này tiểu đất hoang cũng liền 3-4 phân bộ dáng. Người tới đem trong tay đồ vật ngã vào này đất hoang thượng, cầm lấy bật lửa đánh lửa. Bật lửa mỏng manh ánh đèn, chiếu vào người này trên mặt, lộ ra âm chắc chắc lại nguy hiểm tươi cười. Hắn biểu tình dữ tợn nói, Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu gia, hủy hoại nơi này, xem các ngươi muốn hủy thất nhiều ít. Dứt lời, đem bật lửa hướng trên mặt đất một ném. Người mang thai cất đáy nhiều. Tiêu Lăng Ngọc ở ban đêm đứng dậy như sớm khi, thói quen tính hướng máy tính trên video gõ gõ. Máy tính video biểu hiện chính là quá mặt cỏ mà bên kia video theo dõi. 360 độ vô góc chết, toàn phiến vô mã rõ ràng. Liên ở nàng nhìn chằm chằm hướng video, nhìn đến nơi nào đó khi, cả người tức khắc một cái giật mình, cả người đều cấp tỉnh táo lại. Nàng lập tức tìm được di động đánh một chiếc điện thoại một chuyển được, Tiêu Lăng Ngọc liền vội vàng nói, Thành Bang thúc, mau, có người ở phóng hỏa, ở Tiêu Thành tài miếng đất kia. Tiêu Thành Bang sau khi nghe xong, lập tức đáp, hảo, chúng ta hiện tại liền chạy tới nơi. Hắn nói âm rơi xuống hạ, liền nhìn đến bên kia ánh lửa vọt lên. Hắn nói, không tốt, hỏa đã đi lên. Dứt lời, hắn liền đem điện thoại cấp treo, cùng mặt khác ba người, tìm được dập tắt lửa công cụ, nhanh chóng chạy đến cháy nơi. Tiêu Lăng Ngọc chú ý tới trên video ánh lửa, nôn nóng không thôi, nàng bất chấp mặt khác, nhanh chóng chạy đến Tiêu ba Tiêu mẹ trước phòng, động kịch liệt gõ cửa, một bên nói, ba, mẹ, không hảo. Có người ở ruộng dâu tây phóng hỏa. Tiêu ba Tiêu mẹ vừa nghe, liền quần áo giày đều không có mặc tốt, mở ra cửa phòng, hỏi, cái gì, có người ở quá mặt cỏ mà phóng hỏa. Là ai như thế đánh mất lương tâm? Tiêu ba vội vàng nói, mặc kệ là ai, chúng ta trước chạy tới nơi. Không đúng, đi trước trong thôn thông chi đại gia cứu hỏa. Cũng may, khi đó rửa gần một cái hà, Tiêu Lăng Ngọc có dự kiến trước, làm một loạt phòng cháy cứu hỏa thi thố. Nhưng kia cũng yêu cầu nhân thủ mới được. Đúng vậy, đối, ta đi thông chi mọi người. Tiêu mẹ quay đầu cấp Tiêu Lăng Ngọc phân phó nói, Ngọc Nhi, ngươi liền ngốc tại trong nhà, không chuẩn đi ra ngoài, biết không? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, hảo. Tiêu mẹ từ trong nhà lấy ra loa, lớn tiếng hô, cháy, cháy, đại gia mau đứng lên hỗ trợ cứu hỏa. Đang ở ngủ say chung người, vừa nghe đã có người hô to cháy, lập tức bừng tỉnh, hỏi hướng người bên cạnh, ngươi có phải hay không nghe được có người cứu hỏa thanh âm? Không sai. Hình như là Thu Anh thanh âm. Đi, chúng ta để tiếp nước thùng qua đi nhìn xem. Ân, ta cũng đi. Trong nhà lão nhân hài tử, liền không cần đi. Người nhiều lại nguy hiểm. Hảo, ta hiện tại liền đi nói cho bọn họ. Mọi người nhận được tin tức, dẫn theo dập tắt lửa công cụ từ trong nhà ra tới, hỏi, Thu Anh, nơi nào cháy? Thu Anh nói, mau, đại gia đi ruộng dâu tây, nơi đó nổi lửa. Mọi người vừa nghe, nhanh chóng chạy đến quá mặt cỏ mà. Từ trong thôn đến quá mặt cỏ mà, ngày thường đi đường, là yêu cầu 10 tới phút. Lần này sốt ruột, mỗi người đều chạy trốn qua đi, 3-4 phút liền đến. Nhưng là, đoàn người đuổi tới thời điểm, ánh lửa còn ở thiêu đốt. Từ Tiêu Thành tài này khối địa bắt đầu thiêu đốt, nhanh chóng hướng tới này bốn phía châm đi. Bởi vì có người cố ý phóng hỏa, bỏ thêm chất dẫn cháy tề, dầu hỏa, khiến cho hỏa thế nhanh chóng lên. Cho dù Tiêu Thành bang bốn người sử dụng bình chữa cháy, cũng không có thể kịp thời đem hỏa cấp diệt xuống dưới. Xây cất tợ lặt tiệp liều lớn, tợ lặt tiệp giấy dầu, ở sốt cao dưới, nhanh chóng hòa tan, ngọn lửa nhanh chóng mạn qua đi, bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt. Cung gia cũng được đến tin tức, cung lão gia tử nhanh chóng mệnh lệnh trong nhà tất cả mọi người đi hỗ trợ dập tắt lửa. Mau, mau đi hỗ trợ. Cung lão gia tử thúc giục nói, Thiên Hạo, mau, trong nhà còn có mấy cái bình chữa cháy cụ, các ngươi một người một cái, mang đi. Những người khác không nói hai lời, cầm lấy bình chữa cháy, liền chạy đến cháy nơi. Chờ mọi người rời khỏi sau, cung lão gia tử ở phòng gian dạo bước vài cái, thật sự lo lắng Tiêu Lăng Ngọc, liền mang lên đèn tin, liền đi Tiêu gia đi xem một chút. Vừa đến Tiêu gia, nhìn đến đèn đuốc sáng trưng, cung lão gia tử hét lớn, nha đầu, nha đầu. Nhưng mà, nhưng không ai cho hắn đáp lại. Cái này làm cho hắn tức khắc nôn nóng không thôi, lầm bầm lầu bầu nói, nha đầu này, cũng sẽ không chạy tới dập tắt lửa đi. Hiện tại nàng thân mình không tiện, như thế nguy hiểm, nàng như thế nào chạy tới đâu. Này nhưng làm sao bây giờ a? Không được, cần thiết đem nha đầu cấp tìm trở về. Dứt lời, hắn liền đi ra Tiêu gia đại môn, hướng tới quá mặt cỏ địa phương hướng đi đến. Ở trên đường, có người phát hiện cung lão gia tử, dị thường kinh ngạc nói, lão gia tử, ngài tuổi như thế lớn, còn đi cứu hỏa sao? Cung lão gia tử lại vội vàng nói, mau, mau, các ngươi làm người đi tìm một chút Lăng Ngọc nha đầu. Kia hải tử khả năng cũng qua đi cứu hỏa. Nàng thân mình không tiện, chạy tới, thật là quá nguy hiểm. Cái gì? Có người nghe được cả kinh, đứa nhỏ này, phía trước làm việc từ trước đến nay không phải thực ổn trọng sao? Như thế nào này sẽ liền như thế lô mãng? Lão gia tử, ngài không cần qua đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm, ngài trở về từ từ tin tức đi. Rốt cuộc, một cái 80 hơn tuổi lão thái gia, hắn qua đi, cũng chỉ sẽ vướng chân vướng tay. Cung lão gia tử cũng rất có tự mình hiểu lấy, hắn gật đầu nói, hảo, ta hiện tại liền trở về. Lăng Ngọc kia nha đầu liền làm ơn các ngươi. Lão gia tử, ngài quá khách khí. Cung Thiên Hạo đi theo tiểu vương tiểu trương cùng đi cái kia cháy nơi, nhưng hắn mắt sắc bén. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi xa hai bóng người, một bóng người rất giống Tiêu Lăng Ngọc. Hai người tựa hồ ở tranh chấp cái gì? Cung Thiên Hạo đem bình chữa cháy đưa cho Tiểu Vương, nói, người kia ảnh hình như là Tiêu Lăng Ngọc, ta đi xem. Tiểu Vương vừa thấy, hắn kinh hô nói, hình như là Tiêu Lăng Ngọc, nàng tựa hồ ở cùng cái gì người tranh chấp? A, không tốt, người nọ giống như muốn đẩy Tiêu Lăng Ngọc. Cung Thiên Hạo bất chấp cái gì, như gió giống nhau, tại đây xa lạ đồng ruộng thượng, chạy qua đi. Chương 255, thân mật tiếp xúc. Canh 2. Tiêu Lăng Ngọc ở cha mẹ rời đi sau, nôn nóng không được. Tê. Nàng cái này bụng to người, hiện tại đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ cho người thêm phiền thôi. Tê. Nàng ở trong phòng khách dạo bước qua lại đi rồi vài cái, sau đó nghĩ đến cái gì, liền lại về phòng, nhìn một chút video theo dõi. Tê. Nàng đem video hình ảnh cấp đảo trở về, sau đó, chú ý tới một bóng người là từ bụi cỏ bên kia xuyên qua. T. Bùi cỏ phía trước chính là một cái ống dẫn. T. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén mắt nhíu lại, tức khắc hiểu được. T. Người nọ là từ ống dẫn thượng bên kia xuyên qua đi, sau đó trải qua bùi cỏ, cái kia khu vực, cả mạ giặt ghi hình không được. T. Tuy không biết người nọ là biết nơi đó vô pháp theo dõi, vẫn là vận khí vấn đề. T. Cho nên, người nọ phóng hỏa lúc sau, nhất định cũng sẽ từ nơi đó nhanh chóng thoát đi. T. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tê. Nàng muốn đương trường bắt lấy người kia. Tê. Nửa đêm, sắc trời lại hắc, đại gia lấy chiếu sáng công cụ cùng cứu hỏa công cụ, vội vàng chạy đến cứu hỏa, bởi vậy cũng không có người chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc từ trong nhà ra tới. Tê. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có từ đại lộ đi đến, ngược lại là từ một khác điều điền biên bờ ruộng đi lên. Tê. Nàng cầm đèn tin nhỏ ống, rất là cẩn thận đi. Tê. Bắt được người là quan trọng, nhưng hải tử còn càng quan trọng. T. Chủ yếu và thứ yếu nàng vẫn là phân rõ sở. T. Đi rồi một đoạn đường sau, Tiêu Lăng Ngọc từ xa nhìn lại, người nọ đã xuyên qua ống dẫn, đã hướng tới hồi thôn phương hướng đi đến. T. Có lẽ là chú ý tới phía trước đèn tin ánh sáng, người nọ nhanh chóng chuyển biến, từ bên kia đi đến, muốn tránh đi tới. T. Tiêu Lăng Ngọc đương nhiên không có khả năng làm hắn liền như thế dễ dàng đi qua. T. Nàng cũng đi theo xoay cong, từ một khác sườn chặn lại mà đi. T. Thuận tiện bắt tay đèn tin cũng đóng. T. Nàng bởi vì có an linh tuyển thủy duyên cớ, nàng mắt tại đây trong đêm đen cũng có thể coi vật. T. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến người nọ như thế nào đi, nàng liền đi theo như thế nào chặn lại, thả tốc độ dị thường mau. T. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc đóng đèn tin nguyên nhân, đối phương lại ở tiểu tâm thông qua ống dẫn lúc sau, sợ bị người phát hiện, cũng không dám lại khai đèn tin. T. Dù sao nơi này chính là một mảnh mà, như thế nào đi đều không có bao lớn vấn đề. T. Nàng vô pháp chú ý tới vừa rồi là nhìn đến nàng chiều lại đây, vẫn là ngoài ý muốn lại đây. T. Nhưng mặc kệ là loại nào nguyên nhân, nàng đều cần thiết tránh đi. T. Nếu phía trước có người, như vậy tiểu bờ ruộng liền không thể lại đi. T. Nàng vừa chuyển cong, liền hướng tới bờ sông dưới gốc cây con đường kia thông đi. T. Thân mình hướng trong một toảng, lại trốn một trốn, ai cũng phát hiện không được nàng. T. Nhưng mà, liền ở nàng muốn xoay người chiều cái kia phương hướng mà đi khi, tay nàng đột nhiên bị người bắt lấy. T. Nàng tức khắc luống cuống, cũng sợ hãi. T. Nàng xuyên thấu qua mỏng manh ánh sáng, ẩn ẩn nhìn đến người diện mạo. T. Tiếp theo liền nghe được Tiêu Lăng Ngọc kinh ngạc thanh âm, lớn tiếng nói, Trương Thẩm, thế nhưng là ngươi. T. Bị chảo bao Trương Thẩm ngay từ đầu rất là hoảng loạn, nhưng tiếp theo nàng phát hiện chỉ có Tiêu Lăng Ngọc một người khi, này tâm liền không có như thế khẩn trương, ngược lại còn có vẻ kiêu ngạo. T. Nàng có chút chột dạ nói, là ta, lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này mà cũng là ngươi không thành, ta còn không thể lại đến nơi này. T. Là ngươi đúng hay không? Tiêu Lăng Ngọc nói thẳng nói, là ngươi phóng hỏa, đúng không? T. Nàng rất là trực tiếp khẳng định. T. Trương Thẩm trong lòng hoảng loạn, nhưng việc này, nàng là tuyệt đối không thể thừa nhận. T. Nàng ý đồ ném ra Tiêu Lăng Ngọc tay, giả bộ hồ đồ nói, hỏa. Mới không phải ta phóng hỏa. T. Tiêu Lăng Ngọc lại rất là tức giận hỏi, không phải ngươi phóng hỏa, là ai phóng hỏa? T. Trương Thẩm tưởng buông tay nàng ra, chột dạ lại bực bội nói, ta như thế nào biết là ai phóng hỏa? T. Kia Trương Thẩm nửa đêm lén lút tới nơi này làm cái gì? Tiêu Lăng Ngọc rất là sắc bén hỏi, ta nhìn đến ngươi chính là từ bên kia ống dẫn bên kia bỏ ra tới. Bên kia ống dẫn trực tiếp thông hướng quá mặt của mà. Hơn nữa mọi người đều vội vàng đi cứu hỏa, ngươi lại từ kia địa phương trộm bỏ ra tới, không phải ngươi phóng hỏa lại là ai hỏa? T. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc rất là phẫn nộ lớn tiếng quát hỏi nói, Trương Tiểu Lan, ngươi vì sao phải phóng hỏa thiêu nhà ta đổ vật? T. Trương Tiểu Lan bị Tiêu Lăng Ngọc nắm chặt xuống tay không cho khai, trong lòng đã khẩn trương không thôi, lại nghe được nàng lời nói sau, càng thêm khủng hoảng cùng sợ hãi, nàng lớn tiếng nói, ta nói không phải ta phóng hỏa, không phải ta phóng hỏa, ngươi bùng ra, tê. Nói lời này khi, nàng dùng một cái tay khác muốn đi bẻ ra Tiêu Lăng Ngọc, nhưng lại phát hiện Tiêu Lăng Ngọc sức lực rất lớn, nàng cái này thường làm việc nhà nông người, đều không thể bẻ ra, tê. Mắt thấy liền phải bị những người khác phát hiện cùng chú ý, càng thêm đi không được. T. Nàng tâm quính lên, một cái tay khác vươn tới hướng tới Tiêu Lăng Ngọc bụng phương hướng mà đi. T. Tiêu Lăng Ngọc vừa thấy, trong bóng đêm đồng tử kịch liệt một trận co rút lại, nàng lập tức bung ra Trương Tiểu Lan tay, nhưng mà thân mình sau này lui, tránh đi Trương Tiểu Lan động. T. Nhưng mà, lại bởi vì quán tính cho phép, lại bởi vì nơi này hẹp hòi một giây nhớ kỹ vực danh. Nhạc văn thư phòng. Tiêu Lăng Ngọc bước chân lui về phía sau vài cái, sau đó thân mình không chịu cân bằng. Mông chiều địa phương hướng, liền phải ngã xuống đến bên cạnh mương. T. Này mương ly các nàng đứng lại địa phương, nhưng 1 mét cao bộ dáng. T. Này ngã xuống đi, khẳng định sẽ ra đại sự. T. Tiêu Lăng Ngọc khống chế không được chính mình muốn té ngã thân thể, cả người hoảng loạn không thôi. T. Nàng hoảng sợ hét to một tiếng, a, T. Nhưng theo sau nàng đã bị người ôm ở trong lòng ngực, ôm nàng người, cũng đồng dạng lảo đảo hai hạ, thân mình mới cân bằng xuống dưới. T. Cung Thiên Hạo chờ ôm ổn lúc sau, hắn liền rất là quan tâm vội vàng hỏi nói, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào? Có hay không sự? T. Tiêu Lăng Ngọc kinh hoàng thất thố lúc sau, từ Cung Thiên Hạo trong lòng ngực ngẩng đầu, biểu tình có chút ngây ngốc nhìn tới rồi cứu người Cung Thiên Hạo, liền Cung Thiên Hạo đối nàng thân mật xưng hô, nàng đều không có nghe thấy. T. Chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc ngẩn người sững sờ, Cung Thiên Hạo cho rằng nàng bị dọa sợ, vội vàng một cái tay ở nàng trước mặt quơ quơ, vội vàng lại quan tâm hỏi, Ngọc Nhi, ngươi nói chuyện à, nhưng đừng làm ta sợ à, T. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc mới phản ứng lại đây chính mình bị Cung Thiên Hạo ôm trong lòng ngực, một cổ nùng liệt nam sĩ khí tức vây quanh nàng, an toàn lại ấm áp. T. Nàng trong lòng ám đạo, ta lại một lần bị hắn cấp cứu, T. Này đã là lần thứ hai. T. Nội dung tử. Tay gõ mô cầm canh tân. Chẳng lẽ thật là duyên phận sao? T. Nàng sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Theo sau cường trang chấn định lại có vẻ có chút lạnh lùng nói ra, Cung tiên sinh, ngươi có thể trước buông ta ra sao? Ta có chút không thở nổi, T. Cung Thiên Hạo vừa nghe, lập tức buông ra nàng, nhìn đến nàng thật sự không có việc gì, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Ngọc Nhi, ngươi trước tiên ở nơi này ngốc một lát, ta đi đem cái kia tên vô lại cấp bắt lấy, T. Dứt lời, liền hướng tới Trương Tiểu Lan đào tẩu phương hướng đuổi theo. Ê! Tiêu Lăng Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, trong miệng nỉ non hai câu, Ngọc Nhi. Cung Thiên Hạo kêu ta Ngọc Nhi. Đây là ai cho phép hắn như thế gọi nàng? Ê! Tiêu Lăng Ngọc đứng ở bờ ruộng thượng, cảm thấy chính mình có chút làm kiêu, nhưng nàng lại vẫn là nhịn không được lại theo bản năng mâu thuẫn cùng bảo hộ chính mình hài tử. Ê! Một lát sau, Cung Thiên Hạo liền bắt lấy một người lại đây. Ê! Tay nàng không biết bị cái gì đồ vật cột lấy. Ê! Cung Thiên Hạo nói, Ngọc Nhi, ta đem người cấp chảo đã trở lại. Ê! Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, đi, chúng ta đem người cấp mang về đi. Ê! Cung Thiên Hạo đương nhiên không yên tâm Tiêu Lăng Ngọc một người trở về. Ê! Cứu hỏa bên kia, đã rất nhiều người. Ê! Hắn liền đem Tiêu Lăng Ngọc trước đưa trở về. Ê! Chương 256, dập tắt lửa lúc sau, canh một. Hùng hổ lửa lớn, liên miên thiêu đốt mười mấy phút, đã bị đại gia dập tắt, cũng không có xuất hiện nhân viên người bệnh tình huống, chỉ tổn thất tài vật thôi. Lửa lớn như thế mau bị dập tắt nguyên nhân. Một là người nhiều thế nhiều, một người một xô nước, toàn thôn thượng trăm tên thôn dân tham dự cứu hỏa hành động.